Ồ! Trung niên quan trên quay đầu nhìn lại, lông mày nhỏ bé nhíu nhíu, hắn nhìn về phía quan vũ, trong ánh mắt lóe qua một ít nghi hoặc, tiếp đó nói ra, dựa vào cái gì người nói trên người hắn ẩn giấu ma túy. Đi tìm tìm hắn thân không liền biết rồi. Quan vũ nhún nhún vai, tùy ý nói nói. Trần Tĩnh quay về bên người một người nháy mắt, người kia hiểu ý, hướng đi quan vũ chỉ về bên cạnh người kia, cẩn thận kiểm tra lên, đúng như dự đoán, ở quan vũ cái này áo khoác bên trong tìm ra đến một bao bạch phiến. Trần Tĩnh nhìn thấy tình cảnh này sau, lông mày không khỏi trên trọn, nhìn quan vũ một chút, đột nhiên hỏi nói, cái này áo khoác là ai? Quan vũ con mắt hơi nheo lại, cái này Trần Tĩnh không đơn giản a. Quan trên, cái này áo khoác là hắn. Bảo an đầu lĩnh nhìn thấy nên đến người sau khi đến, khỏe miệng hiện ra một ít âm như nụ cười như ý, đứng lên, ngón tay hướng về quan vũ nói nói, này bao đồ vật cũng là từ hắn quần áo trong tìm ra đến. Trần Tĩnh quay đầu nhìn về phía quan vũ, hỏi nói, là người? Quan vũ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, hửm, là ta. Nếu thừa nhận, này mang đi đi. Trần Tĩnh nhàn nhạt nói một câu, người lại xoay người chuẩn bị rời phòng. Quan trên, ta có thể chỉ thừa nhận y phục này là của ta, cũng không có thừa nhận vật này cũng là của ta. Quan vũ lớn tiếng nói. Lý Tĩnh bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía quan vũ, vẻ mặt có chút không vui nói, quần áo là người, đồ vật cũng là từ quần áo ngươi trong tìm ra đến, nhân chứng vật chứng đều có thể không cho phép người ngụy biện. Quan vũ vây vây tay, vô tội nói, nhưng là y phục của ta cởi ra sau khi, vẫn ở trong tay người này. Trong lúc này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Lý Tĩnh đương nhiên rõ ràng quan vũ ý tứ của những lời này, nhìn chăm chú quan vũ chốc lát, tiếp đó quay đầu nhìn về phía bảo an đầu lĩnh, hỏi nói, hắn nói chính là thật sự. Quan trên, hắn lời nói không sai, nhưng là đồ vật đúng là từ hắn trong quần áo tìm ra đến, chúng ta cũng có thể làm chứng. Bảo an đầu lĩnh đương nhiên sẽ không thừa nhận, bọn họ bên này có nhiều người như vậy, còn sợ chị không được quan vũ. Ha ha, tựa hồ chứng cứ gây bất lợi cho ngươi à? Lý Tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục nói, cho tới người có phải là bị hoan uổng, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Sau khi nói xong, thì có hai tên súng thật đạn thật đi tới, từ bên hông rút ra còng tay, muốn cùm chặt quan vũ, lại bị quan vũ né tránh. Người muốn chống cự hay sao? Lý Tĩnh sầm mặt lại, trầm giọng nói, ha ha, quan trên, bọn họ có chứng cứ, ta cũng có. Chờ người nhìn ta chứng cứ sau, lại quyết đoán có phải là nên bắt ta. Sau khi nói xong, quan vũ liền đem trong túi quần điện thoại di động móc đi ra, đưa về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh tiếp qua điện thoại di động, biểu hiện có chút biến ảo chập chờn, đợi được mở ra điện thoại di động, nhìn thấy hình ảnh là một đoạn người kia lén lút đem bạch phiến bỏ vào quan vũ trong quần áo lục tượng sau, Lý Tĩnh sắc mặt triệt để khó coi lên. Quan trên, lần này xác định ta là bị người ta vu cáo đi. Quan vũ đem Lý Tĩnh vẻ mặt biến hóa thu hết đáy mắt, cười ha ha nói nói. Lý Tĩnh hít một hơi thật sâu, đối với người ở bên cạnh nháy mắt, nói, đem người mang đi. Bên người cảnh sát hiểu ý, đem cầm quan vũ quần áo người kia đánh lên. Cục diện chuyển đổi quá nhanh, bảo an đầu lĩnh còn chưa rõ lại đây, không khỏi gấp giọng nói, quan trên, ngươi có phải là bắt sai người à, hắn mới là tư tàng ma túy người à. Hừ, nơi này có một đoạn video, thanh thanh sở sở ghi lại vu oan hãm hại quá trình, này còn có thể sai đi nơi nào, mang đi. Lý Tĩnh nhất thời hỏa khí liền lên đến rồi, tức giận nói. Bảo an đầu lĩnh biểu hiện đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vốn tưởng rằng thiên ý vô phùng sự tình sẽ bị quan vũ bắt được nhược điểm. Đống nhiên hắn nhớ tới mình bị đá này một chân, đúng rồi, chính là vào lúc ấy, để quan vũ chui chỗ trống. Nhưng là, rõ ràng thì có ích lợi gì, hãm hại không được ngược lại bị hãm hại. Bất quá, sự tình lại không có vì vậy mà kết thúc, đợi được cảnh sát cầm người kia khảo lên sau đó, Lý Tĩnh lần thứ hai nhìn về phía quan vũ, nói ra, người nơi này là người đánh bị thương. Quả nhiên, Lý Tĩnh vẫn là chịu đến người sai khiến. Lập tức quan vũ sầm mặt lại, trong lòng nghĩ nói. Đồng thời mang đi. Lý Tĩnh hử lạnh nói. Thần sắc biến ảo, quan vũ thăm thẳm thở dài một hơi, không có phản kháng. Hắn đây mẹ làm sao phản kháng, một đám cầm súng thật thăm dò ra hỏa, e sợ chỉ cần mình có chút phản kháng ý tứ, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ đi. Như vậy chẳng bằng trước tiên từ bỏ phản kháng, đợi được trở lại cảnh cục sau lại xử lý, nói như vậy bất định còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem muốn chuẩn hắn người kia cho bắt tới. Quan vũ bị cảnh sát cho đánh lên. Đi ngang qua Lý Tĩnh bên người thời điểm, quan vũ đông nhiên ngừng lại, nheo cặp mắt lại nhìn về phía Lý Tĩnh, cười nói, Lý quan trên, tuy rằng ta không rõ ràng sau lưng người kia hứa cho người chỗ tốt gì, thế nhưng đừng cầm mình cho ném vào rồi. Người đây là đang uy hiếp ta. Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm nói nói. Quan vũ nhún nhún vai, tùy ý nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Bất quá ta đoán ta hẳn là chỉ là đi cục cảnh sát lượn một vòng sẽ trở lại, còn người mà, ta đoán kết cục sẽ không có ta được. Nói trắng ra, cẩn thận mình thành bia đỡ đạn. Quan Vũ nói như vậy không vô đạo quan tâm, dựa vào hắn hiện tại thế lực, chỉ cần không phải bị bắt được buôn bán ma túy hoặc là giết người, đều sẽ không xảy ra vấn đề, huống chi hiện tại bất quá là đánh nhau mà thôi, nhiều lắm là đi cục cảnh sát tìm nhiếp cục uống chén trà thôi. Cho tới Lý Tĩnh, Quan Vũ tất nhiên là không chuẩn bị buông tha, dù sao hắn muốn thông qua Lý Tĩnh đem sau lưng khiến dao găm người kia cho bắt tới. Hừ, còn chưa tới phiên người để giáo hơn ta. Mang đi. Lý Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, lạnh rên một tiếng, nói. Hừm, ngươi cũng theo ta cùng đi, trở lại làm cái ghi chép. Lý Tĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người an ninh kia đầu lĩnh, nói. Ừ, bảo an đầu lĩnh mừng rỡ gật gật đầu, tuy rằng kết quả cuối cùng cùng hắn thượng cấp phê chỉ thị hắn ra một điểm sai lầm, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này đánh kẻ xa cơ hội. Ta xem ai dám đem người mang đi. Một tiếng khét kêu đột nhiên tiếng vang lên. Số tử, 1701. Chương 3247, lần đầu giao phong. Ô nu, ngươi làm sao đến rồi? Quan Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về cửa, không khỏi sửng sốt. Ca. Ô nu chạy đến Quan Vũ bên người, thở phào nhẹ nhõm, nói ra, ta này không phải quan tâm người sao. Đông nhiên, nàng túi đầu nhìn thấy Quan Vũ hai tay bị còng tay cùng chặt, sắc mặt nhất thời phát lạnh, nhìn về phía bên người một người cảnh sát, lạnh giọng nói, ai gọi các ngươi cùng chặt? Cho ta mở ra. Hừ, cảnh sát chấp pháp, còn không cho phép người đến ngang ngược. Lý Tĩnh uống nói, người vẫn là lại dám ngăn trở, ta liền người cũng đồng thời mang đi. À, uy phong thật to, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đem người cho ta mang đi. Cửa bỗng nhiên lại đi tới một người trung niên, bề ngoài xấu xí, nhưng là hướng về chỗ ấy vừa đứng, lại làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Người là ai? Lý Tĩnh xem hướng người tới, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại bất an, chưa kịp hắn tiếp tục mở miệng. Người đến trong tay có thêm một cái giấy chứng nhận. Làm Lý Tĩnh nhìn thấy cái giấy chứng nhận thời điểm, ánh mắt một bẩm, thấp giọng kinh ngạc thốt lên nói, quốc an bộ. Người này ta muốn, ngươi nên làm gì đi. Người trung niên dùng không cho phản kháng ngữ khí nói. Lý Tĩnh sắc mặt rất khó nhìn, cường tự nói ra, người này phạm vào tội, ta nghĩ không hợp quy củ đi. Phạm vào tội gì? Người trung niên hỏi. Chuyện này Lý Tĩnh chần chờ một chút, cắn răng nói ra, tụ tập chúng ẩu đả, đánh bị thương nhiều người. Tụ tập chúng ẩu đả. Hắn một người cũng tên tụ tập chúng ẩu đả. Người trung niên âm thanh quái dị nói. Lý Tĩnh sắc mặt có chút không tự nhiên, tiếp tục nói, thế nhưng hắn xác thực là đánh bị thương người. Hắn đánh bị thương người sao? Ta cảm thấy chuyện này tất yếu điều tra rõ ràng, thế nhưng không liên quan đến ngươi nhi, ngươi có thể đi rồi. Người trung niên vung tay lên, nói. Nhưng là Lý Tĩnh còn muốn nói điều gì, lại bị người trung niên cắt đứt. Không có cái gì nhưng là... Quốc an bộ muốn người còn chưa có tư cách hơn nữa ngăn cản. Người trung niên cũng bị Lý Tĩnh lấy ra một chút hỏa khí, thiếu kiên nhẫn nói. Lý Tĩnh biểu hiện có chút biến ảo chập chờn, chung quy chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra hôm nay là đem người mang không đi rồi, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Quan Vũ lại có thể đem nhân vật như thế đều trêu chọc lại đây, đúng là tình báo có chút sai lầm rồi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hừng, người giao cho người, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lý Tĩnh để cảnh sát đem cùng chặt Quan Vũ còng tay cho mở ra, sau đó mang theo cái kẻ thế mạng rời đi phòng thẩm vấn. Quan Vũ hoạt động một chút thủ đoạn, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Ôn Nhu, hắn trong lòng rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại năng lượng là không cách nào kinh động quốc cán bộ, thế nhưng hiện tại người đứng ở chỗ này, như vậy chỉ có thể nói rõ, người là Ôn Nhu gọi tới. Quan Vũ trong lòng tràn ngập nghi vấn, bởi vì từ khi biết Ôn Nhu đến hiện tại, tựa hồ hắn vẫn đúng là không rõ ràng Ôn Nhu bối cảnh. Hiện tại ngờ ngợ có thể phỏng đoán ra một điểm vấn đề. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ có chút buộc hồng thủ đoạn, không khỏi quan tâm nói, ông xã, bọn họ bắt nạt người. Quan Vũ ánh mắt Ôn Nhu nhìn nàng, sờ sờ nàng đầu, cười nói, chỉ có ông xã bắt nạt phụ phần của bọn họ, vừa nãy nằm trên đất những kia chính là chứng kiến. Ôn Nhu bật cười, quyến rũ nhìn Quan Vũ một chút, người nha người. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về đứng tại bọn họ cách đó không xa người trung niên kia, chân thành nói ra, ngày hôm nay phiền phức ngài. Nhưng không nghĩ người trung niên hào phóng nở nụ cười, khoát tay háo một cái, vẻ mặt có chút phức tạp ở Quan Vũ cùng Ôn Nhu trong lúc đó chuyển động, tiếp đó nói ra, chuyện nhỏ, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là Ôn Nhu cô nàng này không an tâm. Người trung niên lại quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu, nói ra, cô nàng, sự tình giải quyết, ta cũng không có việc gì, sẽ không ngại ngăn cản lại các ngươi hai cái miệng nhỏ, trước tiên rút lui. Ôn Nhu sắc mặt khẽ biến thành hồng, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, điền thúc thúc. Cảm ơn người. Này, còn cùng người Điền thúc thúc khách khí đây. Đợi được người lần sau gặp được già thủ trưởng thời điểm, nhớ tới giúp ta hỏi rõ tốt. Người trung niên cười nói. Hừm, ta sẽ cùng ông nội nói. Ôn Nhu gật đầu nói. Được rồi, ta trước hết đi rồi. Sau khi nói xong, người trung niên cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp rời đi nơi này. Quan Vũ cùng Ôn Nhu cùng lần lượt rời khỏi nơi này. Đi trên đường, Quan Vũ mấy lần muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy quên đi, dù sao ai sẽ không hơi nhỏ bí mật, Ôn Nhu đối cảnh làm sao hắn liền không đi để ý, hắn càng để ý chính là, Ôn Nhu là người đàn bà của hắn. Ông xã, ngươi liền không hiếu kỳ ra thế của ta sao? Ôn Nhu nháy và to, có chút bỡn cợt hỏi. Ông xã đương nhiên được kỳ, bất quá người muốn nói ta cũng không muốn biết nói. Quan Vũ nói nói. Hi hi, ta đã biết nói ông xã tối có thể hiểu được ta. Ôn Nhu chăm chú kéo lại Quan Vũ cánh tay, tiếp tục nói, ông xã, gốc gác của ta làm sao người sau đó tự nhiên sẽ biết đến, nhưng có phải là hiện tại, nhân cho nhà ta bên trong có chút phức tạp, muốn có được bọn họ nhận thật có chút khó khăn, vì lẽ đó ở ông xã thực lực vẫn không có đạt đến bọn họ tán thành thời điểm, ta cảm thấy người vẫn là không biết đến được, miễn cho có áp lực quá lớn. Nói tới chỗ này, Ôn Nhu sắc mặt từ từ trở nên hơi trở nên nghiêm túc, trong giọng nói tựa hồ còn có một chút chút ít nhỏ bé oán giận. Quan Vũ đương nhiên biết nói Ôn Nhu oán giận hẳn là nàng đối với loại kia cái gọi là nhận có thể có chút bất mãn, bất quá hắn càng lý giải ra ra đều có nỗi khó xử riêng, cười khẽ nói, không có chuyện gì, đợi được ông xã đủ mạnh lớn sau, để bọn họ đổ tới cầm con gái giao cho ta, ha ha. Ôn Nhu nụ cười trên mặt càng sán lạ, dùng sức gật gù. Ôn Nhu nói, ta tin tưởng ông xã, sẽ có một ngày như thế. Đồng nhiên, Quan Vũ bước chân dừng lại. Ôn Nhu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, hỏi nói, ông xã, làm sao? Bất quá lại nhìn thấy Quan Vũ ánh mắt nhìn về phía trước, Ôn Nhu theo phương hướng của hắn nhìn lại, nụ cười trên mặt cũng một chút phai nhạt đi, biểu hiện lãnh đạm, thậm chí nói còn có chút căm ghét. Bởi vì đứng tại bọn họ mặt trước không phải người khác, chính là Dương Dương. À, không phải oan gia không tụ tập đầu, không nghĩ tới người dĩ nhiên chạy tới N thành phố, làm sao? Đối với vợ ta tả tầm không thay đổi, muốn từ trong tay của ta cho đoạt tới. Nhưng là, ngươi có năng lực này sao? Quan Vũ đống nhiên mở miệng cười nói, chỉ có điều cười có chút lạnh. Hắn mới vừa trải qua một hồi hãm hại, Dương Dương trùng hợp xuất hiện ở hắn mặt trước, không thể kìm được Quan Vũ không nghi ngờ chuyện vừa rồi tất cả đều là do Dương Dương bày ra, người sau có năng lực này. Dương Dương trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng bởi vì Quan Vũ một câu trào phúng trong nháy mắt lạnh xuống, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên không chút khách khí đâm trong nỗi đau của hắn, này không phải tát thẳng vào mặt lại là cái gì. Hừ, ngươi đúng là có chút đánh giá cao người mình. Dương Dương hừ lạnh nói, người xuất hiện ở phía trước ta, sẽ không chính là muốn nói những này chứ. Quan Vũ nheo cặp mắt lại, đống nhiên đưa mắt quét về phía đứng Dương Dương bên người hai người khác, trong ánh mắt có chút cảnh giác. Ha ha, ngươi chính là Quan Vũ. Đến, chúng ta nhận thức một thoáng, Khương Tử Kỳ, Mạc Lăng Vị Hôn Phu. Số tử, 1751. Chương 3248, luôn sẵn sàng tiếp đón. Mạc Lăng Vị Hôn Phu. Quan Vũ thân thể hơi cung. Hai mắt híp lại nhìn về phía trước mắt vị này tự xưng là Mạc Lăng Vị hôn phu nam nhân, khắp toàn thân tràn ngập một loại nguy hiểm vị nói. Khương Tử Kỳ xuất hiện quá đột nhiên, cũng quá mức với trùng hợp. Quan Vũ chân trước bị người hãm hại, suýt chút nữa lấy tảng độc tội bị cảnh sát mang đi, chân sau liền không hiểu ra sao xuất hiện một cái tình địch, rất hiển nhiên, làm hại hắn người khẳng định cùng trước mắt người này không thể tách rời quan hệ, còn Dương Dương đối với việc này trong đóng vai chính là cái gì nhân vật, Quan Vũ vẫn chưa thể xác định. Bất quá hắn trong lòng hết thể nghi vẫn đang dò xét hệ thống mở ra sau, liền triệt để mở ra rồi. Quan Vũ bị hãm hại, tất cả đều là người trước mắt này một tay sắp xếp, đúng là cùng Dương Dương quan hệ không lớn. Đương nhiên, Quan Vũ xưa nay đều sẽ bằng lớn ác ý đi phỏng đoán kẻ thù của hắn. Dương Dương tuy nói không có xuất lực, thế nhưng tuyệt đối không có an hảo tâm gì. Quan Vũ có thể nghĩ đến, Ôn Nhu tự nhiên cũng là muốn đến, bởi vì Khương Tử Kỳ quá hiêu trường, hãm hại người còn trắng trợn xuất hiện ở Quan Vũ mặt trước. Điều này làm cho Ôn Nhu rất là phẫn nộ, trên mặt hiện ra một vẻ vẻ giận. Khương Tử Kỳ, là người hãm hại chúng ta. Ôn Nhu tức giận nói. Hửm, là ta. Ngoài ý muốn, Khương Tử Kỳ cũng không có phủ nhận hắn hành động, mà là trả lời rất tùy ý, trong giọng nói còn mang có một tia không hề che giấu khinh bỉ. Đối với Khương Tử Kỳ dửng dưng như không thái độ, Ôn Nhu tức giận xong, phong cũng bắt đầu trên dưới chập trùng. Quan Vũ là nàng nhận định nam nhân. Nàng tuyệt đối không cách nào khoan dung người ngoài đối với Quan Vũ sản sinh xem thường, đặc biệt là trước mắt loại này trong nhà có chút bối cảnh hồng hai đời, đối xử Quan Vũ ánh mắt hãy cùng nhìn xuống run rế giống như vậy, điều này làm cho Ôn Nhu trong lòng rất không thoải mái. Nàng hàm răng cắn chặt, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ, trầm giọng nói, cùng chồng ta xin lỗi. Xin lỗi. Khương Tử Kỳ phảng phất nghe được chuyện cười giống như vậy, trong ánh mắt có chứa nồng đậm xem thường nhìn Quan Vũ một chút, cười nhạo nói, ngươi cảm thấy hắn phối sao? Xin lỗi. Ôn Nhu hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, bất quá dù là ai đều có thể cảm nhận được Ôn Nhu bộ này bình tĩnh vẻ mặt phía dưới ẩn chứa tức giận, Ôn Nhu đây là thật sự nổi giận. Người là biết đạo ngã tính cách. Khương Tử Kỳ mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói nói. Người cũng là biết đạo ngã tính cách. Ôn Nhu cười gần nói. Khương Tử Kỳ khe như mày, trong thanh âm hơi có chút bất mãn nói ra, người muốn vì người như thế cùng ta trở mặt hay sao? Là một người trong phạm vi người, Khương Tử Kỳ cùng Ôn Nhu từ nhỏ đã nhận thức, quan hệ không thể nói là tốt bao nhiêu, thế nhưng đối với Ôn Nhu tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ, có chút bướng bỉnh, hoặc là nói có chút điên cuồng. Khương Tử Kỳ có thể nghĩ đến, nếu như hắn ngày hôm nay không xin lỗi, e sợ Ôn Nhu sẽ việc nhỏ hóa lớn, đại sự hóa thành phong ba, cuối cùng kinh động trong nhà lão tổ tông cũng khó nói. Thế nhưng, Khương Tử Kỳ cho dù biết nói Ôn Nhu tính cách thì lại làm sao, cái này khiểm hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Người như thế. Khương Tử Kỳ, lão nương nói cho người, ngươi căn bản không tư cách xưng hô như vậy lão nương nam nhân, đối với người hãm hại chồng ta sự tình, ta có thể trước tiên không truy cứu, thế nhưng người nhất định phải hướng về chồng ta xin lỗi, không phải vậy cuộc sống của ngươi sẽ sống rất khổ. Ôn Nhu biểu hiện lãnh đạm nói. Khương Tử Kỳ cũng nổi giận, hắn không nghĩ tới Ôn Nhu dĩ nhiên sẽ vì Quan Vũ đem lại nói mức độ này, bọn họ cái vòng tròn ai không có chút mặt mũi, Ôn Nhu như vậy hùng hổ doa người, để hắn cho Quan Vũ xin lỗi, này nếu như chuyển đi, hắn có thể không dùng ra đi gặp người. Không làm nổi. Khương Tử Kỳ hư lạnh nói, đồng nhiên hắn quỷ dị nở nụ cười, nói, Ôn Nhu, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi liền không muốn biết đạo ngã vì sao phải như vậy nhằm vào hắn. Không phải là vị hôn phu của ngươi thành chồng ta nữ nhân sao, này có gì đáng kinh ngạc. Như người loại nam nhân này, không bản lĩnh truy nữ nhân, lại trách tội nam nhân của ta, ta thật vì là nam tính đồng bào trong có người thứ bại hoại như vậy cảm thấy xấu hổ. Ôn Nhu bị di đạo. Khương Tử Kỳ biểu hiện cứng đờ, trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt. Hoàn cảnh tạo chỉ có một người tính cách, thân ở bọn họ như vậy vòng tròn, lòng dạ nhất định phải sâu. Không thể bởi vì một câu nói mà rối loạn tâm tính của chính mình, như vậy sẽ ở sau đó không có khói thuốc súng đấu tranh ở trong chiêm cứ hạ phong. Người đúng là rộng lượng. Khương Tử Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, chính là không biết nói làm trong nhà của ngươi biết nói người nam nhân hành vi cực không bị kiềm chế, liền gái đã có chồng đều câu dẫn thời điểm, có thể hay không chống đỡ người có như vậy một người đàn ông. Người hiện tại cần phải làm là cho chồng ta xin lỗi, những chuyện khác cũng không cần người đến bận tâm. Ôn Nhu lạnh giọng nói, nàng làm sao không hiểu Khương Tử Kỳ nói lời này ý tứ, không phải là muốn ly gián một thoáng nàng cùng Quan Vũ trong lúc đó quan hệ, nhưng là nàng đối với Quan Vũ cảm tình lại há lại là Khương Tử Kỳ có thể hiểu. Khương Tử Kỳ không nghĩ tới Ôn Nhu đến vào lúc này còn muốn để mình cho Quan Vũ xin lỗi, khó nói hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Hắn biểu hiện lãnh đạm nhìn về phía Quan Vũ, cười nhạo nói, người chuẩn bị dựa vào nữ nhân dựa vào tới khi nào. Khương Tử Kỳ trong lời nói mang ý trầm biếm, nói trắng ra, chính là Quan Vũ trước tiên trước có thể từ hãm hại trong giải thoát đi ra dựa vào chính là Ôn Nhu, hiện tại lại muốn Ôn Nhu ra tới yêu cầu hắn chịu nhận lỗi, biểu đạt ý tứ đơn giản là Quan Vũ chỉ là một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm kẻ vô dụng. Ở đây đều không phải đứng đốc, tự nhiên đều hiểu Khương Tử Kỳ trong lời nói ý tứ, Ôn Nhu mới vừa nổi giận hơn, lại bị Quan Vũ kéo tay, sau đó đối với người trước mỉm cười lắc lắc đầu, đi tới Ôn Nhu phía trước, ánh mắt có chút cân nhắc nhìn về phía Khương Tử Kỳ, mở miệng nói, người là Mạc Lăng vị hôn phu. Khương Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, ngay cả nói chuyện cũng nợ phụng, hắn cảm thấy Quan Vũ cái vấn đề này rất ngu ngốc, rất ngu ngốc. Thế nhưng, Quan Vũ đột nhiên chuyển đề tài, nói ra, nhưng ta là nàng nam nhân. Khương Tử Kỳ nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Vị hôn phu cùng nam nhân có bản chất khác biệt, người trước chỉ là xác định hai người tồn tại một loại quan hệ, mà người sau thì lại cầm loại quan hệ này thực chất hóa. Quan Vũ đây, không chút khách khí thẳng đứng đâm Khương Tử Kỳ chỗ đau. Đơn giản chính là muốn biểu đạt Mạc Lăng đã thành người đàn bà của hắn, mặc kệ Khương Tử Kỳ làm sao nhảy, đều thay đổi không được sự thực này, tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Lời tuy không nhiều, nhưng đủ tàn nhẫn à. Đây là ở tuyên chiến, Quan Vũ căn bản không sợ Khương Tử Kỳ uy hiếp. Hả, đúng rồi, mặt khác cho một mình ngươi kiến nghị, ngươi làm hãm hại, không thể không nói, thực sự là quá tẻ nhạt một điểm, nếu như sau đó lại chuẩn bị dùng loại này cấp thấp thủ đoạn đối phó ta, xin lỗi. Lão tử không thời gian cùng người. Quan Vũ nhàn nhạt nói. Nay lại là một cái không hề có một tiếng động làm mất mặt, cười nhạo Khương Tử Kỳ không có năng lực. Khương Tử Kỳ biểu hiện lãnh đạm, cười khẽ nói, đây chỉ là một bắt đầu, nếu như người liền này quan đều quá không được, này người liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. A, luôn sẵn sàng tiếp đón. Quan Vũ tùy ý nói. Số tử, 1771. Chương 3249, Đại Lao Bà cùng Nhị Lao Bà. Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ lần thứ nhất gặp mặt không thể nói là hữu hảo, hoặc là nói, càng là sâu sắc thêm đối với lẫn nhau sự thù hận. Khương Tử Kỳ đối với Quan Vũ cướp đi vị hôn thê của hắn ghi hận trong lòng. Tuy nói hắn cùng Mạc Lăng hôn nhân là một hồi chính trị hôn nhân, cũng không có bất luận cảm tình gì cơ sở, thế nhưng trên danh nghĩa, Mạc Lăng sau đó sẽ trở thành người đàn bà của hắn. Nhưng mà, nữ nhân này nhưng là đúng Quan Vũ mối tình thắm thiết, vì hắn, thậm chí cùng trong nhà làm lộn tung lên, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp hắn cái vòng tròn, để hắn bộ mặt mất hết, mà mặt mũi là cái trong phạm vi coi trọng nhất một cái đồ vật, làm mất đi mặt mũi, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm trở về, lúc này mới có chi trước hãm hại, đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ thăm dò, trò hay vừa mới bắt đầu. Cho tới Quan Vũ luôn sẵn sàng tiếp đón, Khương Tử Kỳ chỉ là nở nụ cười mà qua, dưới cái nhìn của hắn, làm hắn đối thủ, Quan Vũ kết cục nhất định là thất bại. Quan Vũ vươn người một cái, dắt ôn nhu tay, cười nhìn về phía nàng, nói, thiên đại địa lớn, lao bà tuổi lớn. Thất lễ ai cũng không thể thất lễ lao bà, tâm tình không có bị đám người kia làm hỏng chứ. Không có. Nhìn thấy người, lại xấu tâm tình cũng sẽ biến thành hảo tâm tình. Ôn nhu mỉm cười cười nói, này ta đi thôi, ngươi thể trọng còn không xứng đây. Quan Vũ không coi ai ra gì cười xấu xa nói. Ôn nhu trên mặt cấp tốc tới một vệt cực kỳ nhạt đỏ ửng, nàng tự nhiên rõ ràng cái gọi là xưng thể trọng là có ý gì, quyến rũ liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, sau đó ở người nào đó muốn phun lửa dưới ánh mắt, nắm ôn nhu tay rời khỏi nơi này, cũng không có nhiều hơn nữa xem Khương Tử Kỳ một chút, còn Dương Dương, thì lại bị hắn không nhìn thẳng rơi mất. Dương Dương nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lóe ra một vệ sắc ý. A, khoan hay nói, cái này Quan Vũ vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Ở đây, e sợ chỉ có từ xa tâm tình hơi hơi tốt một chút, nhìn phía Quan Vũ bóng lưng, cười nói, hắn mẹ, diễm phúc này để lão tử cái này tình trường tay già đời đều đỏ mắt không ngớt, nhiều nữ nhân không nói, còn mỗi người đều là mỹ nữ, điều này cũng làm cho quên đi, lại vẫn không tranh giành tình nhân, nếu không là Khương đại thiếu người cùng hắn là tình địch quan hệ, ta còn thực sự có cùng hắn làm bằng hữu kích động, như vậy ta liền tính phúc rồi. Nói xong câu đó sau, từ xa không thể không biết lời này nói thời cơ không đúng, một mình ở nơi đó tí tí lấy làm kỳ. Hay là cảm thấy một người lầm bầm lầu bầu có chút kẻ nhạt, hắn quay đầu nhìn về phía tuy nói tâm tình che giấu vô cùng tốt, lại khó thoát từ xa con mắt Dương Dương, cười nói, Dương thiếu gia, ôn nhu liền nhìn thẳng đều không nhìn quá người một chút, ta xem người đừng đùa rồi. Dương Dương cặp mắt kia sắp phun ra lửa, nhưng là từ xa nói bóng nói gió nói vui vẻ rất ta. Ha ha, chơi gái đúng là có chút bản lĩnh, chính là không biết nói có bản lánh hay không tiếp tục chơi tiếp. Khương Tử Kỳ tâm tình hiển nhiên so với Dương Dương che giấu càng tốt hơn, thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói. Khương Đại Thiếu hiện tại có hứng thú cùng hắn vui đùa một chút. Từ xa nói nói, không chỉ có muốn chơi, còn muốn chơi tàn hắn. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt nói, trong mắt sát ý lăng nhiên. Ông xã, nghỉ người đều không thành thật à, à. Ra sân bay, ngồi vào trong xe sau, ôn nhu sắc mặt đột nhiên nghiêm, ở Quan Vũ bên hông ninh một thoáng, trêu ghẹo nói. Ê, ha ha, là không thành thật, thiên thiên đâu nghĩ người làm sao còn chưa tới đây, đều tương tư thành họa. Quan Vũ vừa lái xe, mặt bên cười nói. Tí tí, lời ngon tiếng ngọt là càng nói càng có thứ tự à, chẳng trách sẽ từ hổ khẩu bên trong cướp đồ ăn, liền Khương Tử Kỳ vị hôn thê đều cho cướp đi. Ôn nhu lấy làm kỳ nói. Quan Vũ chỉ có thể ngượng ngùng mà cười, này có thể nói là hắn cướp đi sao. Này tên hai bên tình nguyện, chăm chú nói đến, vẫn là Khương Tử Kỳ không hậu nói, đều là tâm có tương ứng người, còn đi vào lẫn vào cái gì sức lực à. Không biết nói Khương Tử Kỳ biết nói ý nghĩ này sao, có thể hay không phun máu ba lần. Mau cùng lão bà thành thật khai báo, Mạc Lăng là ai? Ôn nhu hai quai hàm tức giận phình, hai tay chống nạnh nói. Người không quen biết. Quan Vũ có chút ngạc nhiên nói, nàng không phải các ngươi cái vòng tròn người. Kinh đều lớn rồi đi, bên trong từng cái nói rất phức tạp, ta cái nào nhận thức nhiều người như vậy. Ôn nhu bị Quan Vũ lời này chọc cười vui vẻ. Được rồi, thế nhưng nàng cũng là trường học của chúng ta lao sư à, ngươi không biết nói. Quan Vũ nói nói. Ôn nhu ngây cả người, suy tư chốc lát. Đồng nhiên vô đuổi, nói ra, ta nhớ lại đến rồi, có phải là cái ở chúng ta bên trong biệt thự từng xuất hiện người phụ nữ kia? Ta còn nhớ là quần áo xốc xếp từ người trong phòng đi ra, hừ hừ, thì ra sớm đã có quan hệ, lúc đó còn không thừa nhận. Khi đó vẫn chưa đóng hệ, có được hay không? Quan Vũ cười khổ nói, nữ nhân a, thật đúng là sẽ thủ dai. Ai, ông xã người làm sao liền như thế có mị lực đây, sau đó nếu như quần quận không ngừng có nữ nhân coi trọng người, này người để ta người đại lao này bà làm sao bây giờ đây? Ôn Nhu giả vờ thăm thẳm nói. Quan Vũ sắc mặt lập tức trở nên hơi quái lạ lên. Ôn Nhu là cỡ nào thông tuệ, nhìn thấy Quan Vũ sắc mặt quái lạ, chớp một thoáng con mắt, đống nhiên liền hiểu được Quan Vũ vẻ mặt sẽ là như vậy. Nàng đống nhiên âm thanh nói, à, ông xã, ta không phải người đại lao bà. Ây, Quan Vũ thật không tiện sờ đầu một cái, cười làm lành nói, hẳn là nhị lao bà chứ. Nhị lao bà. Ôn Nhu không nghĩ tới vẫn đúng là bị nàng cho đoán đúng, phản ứng càng thêm kịch liệt, thân thể hậu đã rời đi ghế phụ chạy tịch, dương nanh múa vướt chụp vào Quan Vũ, lập tức chủ công phía dưới. Đừng nịch, lái xe đây. Quan Vũ suýt chút nữa lòng bàn tay bất ổn, xe miễn cưỡng ổn định lại. Hừ hừ, ai tên người phía dưới không thành thật đây. Ôn Nhu kiều khe nói, đông nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm túc hỏi, thất thanh nói, đại lao bà có phải là Phùng Hân? Song song, nay sau đó liền địa vị đều không có, còn không đến bị Phùng Hân cho bắt nạt chết à? Quan Vũ mắt tối sầm lại, này đều là cái gì cùng cái gì à? Ê! Không phải Hân tỷ. Quan Vũ sửa lại nói. Ôn Nhu đột nhiên từ điên cuồng trong tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ, nói, không phải Phùng Hân. Không phải. Quan Vũ chân thành nói. Vậy là ai? Ôn Nhu truy hỏi. Cái này. Cái này. Ta nhớ các ngươi nên rất nhanh gặp mặt. Quan Vũ nói nói. Người này ta biết sao? Ôn Nhu xem ra là muốn dò hỏi tình báo. Hẳn là nhận thức đi. Quan Vũ không xác định nói, Lưu Thi Lôi làm trường học mỹ nữ giáo sư, ở trường học diễn đàn mặt trên nhưng là xưng tên, Ôn Nhu hẳn nghe nói qua. Song song Ôn Nhu sắc mặt nhất thời khổ lên. Lại làm sao? Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta không phải đại lão bà. Ôn Nhu ủ rũ nói. Nhưng là người là nhị lão bà à? Quan Vũ rất là không rõ. Ôn Nhu thăm thẳm thở dài một hơi, phảng phất nhận mệnh bình thường nói, Quan Vũ, ngươi là sẽ không hiểu, chỉ có đại lão bà, căn bản không có nhị lão bà, cái đó vợ của hắn đều tên tiểu lão bà, đều muốn phục tùng đại lão bà quản giáo. Ai, vận mệnh bao thăng trầm a, xem ra muốn cùng đại lão bà tạo mối quan hệ, miễn cho bị bắt nạt quá ác. Quan Vũ tay run run một cái, xe suýt chút nữa lái vào dải cây xanh. Này đều là chút gì logic à? Số tử, 1753. Chương 3250, khai giảng. Ở sáng tỏ mình không có trưởng quản hết thệ tiểu lão bà quyền sinh quyền sát sau khi, Ôn Nhu thì có là một người tiểu lão bà giác ngộ, lấy lòng đại lão bà. Người xưa nói, biết người biết ta. Ôn Nhu nhất định phải để tiên tri nói đại lão bà là một cái người thế nào, mới có thể ở sau đó đông đảo tiểu lão bà trong chiếm cư ưu thế, này tên bảy mưu rồi hành động. Nhưng là, Quan Vũ nhất định sẽ không để cho nàng thực hiện được, bởi vì hắn biết nói, nếu như vào lúc này để Ôn Nhu biết rồi Lưu Thi Lôi tồn tại, tất nhiên sẽ tạo thành mấy người mâu thuẫn trở nên gay gắt, còn không bằng làm cho các nàng mình đi giải quyết đây. Liền, mặc kệ Ôn Nhu làm sao cưỡng bức dụ dỗ, hoặc ẩn tình đưa tình, thậm chí để Quan Vũ thưởng thức một phen tình thú nội y tú đều đã vận dụng, thế nhưng Quan Vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính là không hề bị lay động. Thiên Chi nói Quan Vũ ở như vậy mê hoặc dưới, vẫn như cũ có thể không lay được là một cái cỡ nào dày vò sự tình. Nhưng là, hắn càng biết nói ra sau, trả giá cao sẽ càng lớn. Ngược lại chờ biệt thự thu dọn được rồi sau đó, Lưu Thi Lôi sẽ mang vào, đến thời điểm Ôn Nhu dĩ nhiên là hiểu được. Khổ truy không có kết quả tình huống dưới, Ôn Nhu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Đông nhiên nàng nghiêm mặt, thật lòng nói ra, ông xã, Khương Tử Kỳ không phải một nhân vật đơn giản, ngươi phải cẩn thận người này, ngươi đoạt hắn vị hôn thê chuyện này, hắn là sẽ không giảng hòa. Ừm. Quan Vũ tùy ý ừ một tiếng, sẽ không có đoạn sau. Ôn Nhu biết nói Quan Vũ năng lực, càng biết nói biết người biết ta, mới có thể chiếm cứ chủ động, không phải vậy nàng tại sao nghĩ trăm phương ngàn kế phải nói đại lao bà là ai đó. Liền, nàng bắt đầu tự mình tự nói lên, Khương Tử Kỳ là gừng hệ trong gia tộc khá là kiệt xuất một nhân vật, mà gừng hệ quyền lực chủ yếu là ở phương diện chính trị, có cái lui hưu cục chính trị thường ủy ông nội, tuy nói lùi đi, nhưng là nắm giữ ảnh hưởng lại không thể khinh thường. Hơn nữa, gừng hệ nhân số thịnh vượng, chưa từng xuất hiện thời kỳ giáp hạt hiện tượng, vì lẽ đó trong tay bọn họ nắm giữ năng lượng rất lớn, nếu không phải như thế, Khương Tử Kỳ cũng sẽ không như thế hiêu trương. Mặt khác, Khương Tử Kỳ người này bụng dạ cực sâu, yêu thích sau lưng đâm dao găm, am hiểu mượn đao giết người, là cái mười phần âm nhu ra. Hắn lợi hại đến đâu có lao bà người lợi hại. Quan Vũ không từ hứng thú nói, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, Khương Tử Kỳ tựa hồ đối với Ôn Nhu thân phận có một chút điểm kiêng kỵ, điều này làm cho Quan Vũ rất là kinh ngạc, Ôn Nhu bối cảnh đến tột cùng đến khủng bố cỡ nào à, không biết nói cùng Triệu lao gia tử, cũng chính là Triệu Tịnh Nhi ông nội so với, ai mạnh hơn một điểm. Quan Vũ hỏi lời này cũng có chút hiếu kỳ Ôn Nhu đối cảnh ý tứ, muốn từ Ôn Nhu trong miệng dụ ra chút gì, nhưng là Ôn Nhu là cỡ nào cơ trí, nháy mắt một cái, quyến rũ nở nụ cười, âm thanh rất có nhu mị nói, ông xã, ta có lợi hại hay không, khó nói người không rõ ràng sao. Quan Vũ lập tức liền ý nghĩ kỳ quái, đương nhiên Ôn Nhu biểu đạt ý tứ cùng Quan Vũ nghĩ tới là nhất trí. Không nói hai lời, Quan Vũ đem chân ga dẫm đến tối lớn, quản hắn mẹ có thể hay không siêu tốc, trước tiên đem chính sự nhi cho làm. Ở Ôn Nhu trở lại N thành phố sau 3 ngày, trường học chính thức khai giảng, trường học lập tức có nhân khí, hơn nữa khí trời từ từ ấm lên, nghệ thuật học viện mỹ nữ nhóm đã sớm cởi giày nặng đông phục quần đông, đổi váy ngắn tất chân, để đông đảo trạch nam tơ cường hào mở mang tầm mắt. Cất bước ở trường học, Quan Vũ con mắt liền xoay tròn mù loanh quanh. Quả nhiên vẫn là trường học tốt. Quan Vũ tả ta nở nụ cười, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn đi phương hướng chính là trường học phòng ngủ, ở biệt thự của hắn vẫn không có cải tạo hoàn thành chi trước, Quan Vũ đều sẽ trụ ở trường học trong phòng ngủ, gian phòng cũng không có đổi, bởi vì ở hắn rời ra ngoài thời điểm, Vương Chấn lao thẳng đến giường cho hắn giữ lại đây, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Cũng không biết, bởi vì giường của hắn vị thuộc về vấn đề, hiện tại trong phòng ngủ chính phát sinh một phen cãi vã kịch liệt đây. Vương Chấn, ký túc xa giường chiếu không đủ dùng, hai người này liền sắp xếp ở các ngươi phòng ngủ rồi. Phụ trách học sinh dừng chân sắp xếp một thanh niên chỉ vào hai cái không giường ngủ nói. Ha, chuyện này đủ mới mẹ à, ai nói chúng ta phòng ngủ rảnh rỗi giường ngủ, không có. Vương Chấn vung tay lên, nói. Không có. Vương Chấn, không muốn trợn tròn mắt nói mò, đừng tưởng rằng lao tử không biết, hai người này giường chiếu người năm ngoái liền rời ra ngoài, hai người này giường ngủ căn bản không ai trụ. Thanh niên cười gần nói. Thanh niên tên Tiền Bách Niên, là giáo bóng rổ bộ chủ lực cầu thủ, đồng thời cũng là bóng rổ hiệp hội hội trưởng, mặc kệ tướng mạo vẫn là khí chất, vẫn là bóng rổ kỹ thuật, không thể nghi ngờ đều là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa, hắn còn có một cái thân phận khác, cường hào hai đời. Người xoáy lại nhiều kim, còn thường thường ở trên cầu trường khoe khoang phong tao, không thể nghi ngờ là trường học tiêu điểm tồn tại, nghiễm nhiên trở thành những kia mê gái hám làm giàu nữ trong lòng người hoàn mỹ bạch mã vương tử. Đồng thời, nghệ thuật học viện đi ra học sinh, vì mưu cầu đường sống, lựa chọn tốt nhất chính là bảng người giàu có. Này liền để Tiền Bách Niên hình tượng càng thêm đẹp trai mê người. Liền, hắn lòng tự tin ở đông đảo vây đỡ trong cũng là hết sức bành trướng, hắn hưởng thụ loại này trở thành tiêu điểm tồn tại cảm giác, hưởng thụ bị chen chúc cảm giác. Nhưng là, Vương Chấn đoạt hắn danh tiếng, lấy nam sinh bộ đi đầu đại ca thân phận, để hắn có vẻ không lại như vậy hào quang chói mắt. Không chỉ có như vậy, còn đoạt trong lòng hắn nhận định bạn gái, Vương Tư Vũ. Chuyện này chỉ cần là cái nam gặp phải cũng không thể nhẫn. Húng chi là cường hào hai đời Tiền Bách Niên đây. Ghi hận trong lòng sau khi, Tiền Bách Niên khắp nơi cùng Vương Chấn đối nghịch, đồng thời vì vững vàng nắm giữ quyền chủ động, Tiền Bách Niên có ý định đánh vào kẻ địch bên trong, liền, thì có hiện tại giường chiếu tranh cãi. Hừ, cho dù không ai chủ lao tử cũng sẽ không để cho những người khác chiếm hai người này giường chiếu, bất cứ người nào cũng không được. Húng chi, quá ngày hôm nay, hai người này giường chiếu liền sẽ có người ở. Nếu như không sao rồi cút nhanh lên trứng. Chờ sau đó Vũ ca liền muốn đến rồi, đừng bởi vì các ngươi hỏng rồi chúng ta phòng ngủ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ tâm tình. Vương Chấn không nhường chút nào nói. Vương Chấn, đừng quên, hiện tại ký túc xá về ta quản, nếu như người không phục tùng sắp xếp, ta có lấy tương ứng biện pháp quyền lực. Tiền Bách Niên sắc mặt âm trầm nói. Tùy ý ngươi. Vương Chấn nhún vai, tùy ý nói. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu một mình quét tước vệ sinh lên. Điên hạo bởi vì trong nhà có sự tình. Còn chưa từng có đến, Quan Vũ đây, thì lại biểu thị sẽ ở trong phòng ngủ trụ một quãng thời gian, như vậy làm phòng ngủ duy nhất một người, hắn liền rất tất yếu đem phòng ngủ quét dọn sạch sẽ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các anh em, cho đi lý. Ta xem ai dám phản đối. Tiền Bách Niên thấy Vương Chấn khó chơi, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nếu như Vương Chấn bé ngoan phối hợp bọn họ, hắn đúng là không có một hợp lý giáo huấn Vương Chấn cơ hội, hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Làm Tiền Bách Niên chọn lựa ra gian tế, đứng phòng ngủ mặt khác hai người nam bắt đầu đem đồ dùng hàng ngày hướng về trên giường thả. Sắc mặt của Vương Chấn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Số tử, 1756. Chương 3251, cùng đánh. Tiền Bách Niên ý nghĩ rất đơn giản, đầu tiên đánh vào kẻ địch bên trong, từ nội bộ tan rã Vương Chấn nam sinh bộ, đợi được Vương Chấn không còn uy tín sau khi, vậy thì là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Đến thời điểm giẫm Vương Chấn vậy thì là muốn làm sao giẫm liền làm sao giẫm. Nhưng là, Vương Chấn nhất định sẽ không để cho Tiền Bách Niên thực hiện được, dù sao giường chiếu là cho Quan Vũ giữ lại, nếu như bị những người khác chiếm đi, vậy hắn chẳng phải là sẽ rất không còn mặt mũi. Không nói hai lời, Vương Chấn đột nhiên nổi khủng, một cái bước xa, vọt tới gần một cái giường phô, bất chấp tất cả, chỉ cần là đặt lên giường còn có trên bàn đồ dùng hàng ngày, đều bị hắn hết thể hiên đến trên đất. Cút! Vương Chấn gầm nhẹ nói. Tiền Bách Niên không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn biết nói đem Vương Chấn đạp ở dưới chân thời cơ tốt nhất đến rồi. Vương Chấn, ngươi không phối hợp ta công tác, điều này làm cho ta thật khó khăn à. Tiền Bách Niên than buông tay, giả vờ bất đắc dĩ dáng vẻ. Đừng ở chỗ này cùng lão tử tinh tướng, cút. Vương Chấn cười nhạo nói. À, túc xá này về ta quản, còn không thể kìm được người đến ngang ngược, các ngươi hai còn đứng ngây ra đó làm gì, tiếp tục chuẩn quan tâm giường chiếu của các ngươi. Tiền Bách Niên quay về theo hắn đến hai người người dục nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít cân nhắc nụ cười, tiếp theo bọn họ không nhanh không chậm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vương Chấn thở phào một hơi, nhìn dáng dấp tựa hồ chuẩn bị thỏa hiệp. Tiền Bách Niên đặt ở trong mắt, không khỏi xem thường nở nụ cười một tiếng. Muốn cùng lão tử đấu. Tiểu tử người còn nộn một điểm. Lại chưa từng ngờ tới, Vương Chấn đột nhiên xoay tròn cánh tay, luôn hướng về phía bên cạnh hắn một người. Chỉ thấy người kia đầu chịu đến mãnh liệt va chạm, trọng tâm bất ổn, ngã rầm trên mặt đất, hai tay bưng đầu, trong miệng phát sinh ô ô âm thanh. Vương Chấn không có Điền Hạo biết đánh nhau, cũng không có Ngưu Nhạc này cường tráng khổ người, trên tay sức mạnh không đủ, tuy nói đem người đánh ngã trên mặt đất, nhưng không có tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn, nhiều lắm chính là tạm thời có chút đau đớn thôi. Lật tung một người sau, nhìn thấy một người khác còn ở thu dọn đồ đạc, Vương Chấn một cái bước xa, nhằm phía người kia, nắm đấm vung lên, thẳng đứng kích mặt. Nhưng là, khoảng thời gian này đủ khiến một người khác phản ứng lại, tránh thoát Vương Chấn đòn đánh này. Vương Chấn ra tay quá đột nhiên, ở đẩy ngã người thứ nhất thời điểm, căn bản không có trả thù lao nhiều năm bất kỳ suy nghĩ thời gian, đợi được hắn một tên tiểu đệ bị đánh ngã trên mặt đất sau, Tiền Bách Niên lớn tiếng nói, Vương Chấn, còn trở mình thiên người, không chỉ có không phục tùng mạng của ta lệnh, còn đánh bị thương đồng học, hừ, ngươi bất nhân cũng thì đừng trách ta không nghĩa. Các anh em, tất cả vào đi, huynh đệ chúng ta bị Vương Chấn đánh. Tiền Bách Niên lớn kêu lên sau, liền nhìn thấy ước chừng chừng 10 cá nhân một mạch tràn vào phòng ngủ, đồng thời trong tay đều còn nắm có ra hỏa. Bọn họ xông tới sau, không có đứng Tiền Bách Niên bên người, chờ đợi Tiền Bách Niên phát hiệu lệnh, trực tiếp là phất lên trong tay một côn nhằm phía Vương Chấn. Vương Chấn trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu được, có thể Tiền Bách Niên chiếm trước bọn họ phòng ngủ giường chiếu chỉ có điều là cái danh nghĩa mà thôi, mục đích thực sự chỉ sợ cũng là đánh Vương Chấn. Tay không tấc sắt độc đấu chừng 10 người. Làm sao đấu? Căn bản không có cách nào đấu. Nếu đấu không được, vậy thì lấy người. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ muốn đi ra ngoài, gọi trên nam sinh bộ huynh đệ, cái này bãi hắn tuyệt đối là muốn tìm trở về. Thân hình hắn lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát vung đến một cây côn gỗ, thừa dịp khe hở, thêm đủ mã lực hướng cửa phòng ngủ phóng đi. Ngăn cản tiểu tử này, hắn muốn xông ra đi. Một người hét lớn nói, vẫn không có đi ra ngoài hai bước, một cây côn gỗ nằm ngang ở Vương Chấn trước mắt. Bởi quán tính gây ra, Vương Chấn căn bản né tránh không được, dù sao hắn không phải quan vũ, không có như vậy thân thủ nhanh nhẹn. Ngực trước đã trúng một cái ám côn để Vương Chấn suýt chút nữa không thở quá một hơi nhi đến, hắn bước chân hướng về bên cạnh một bên, tránh thoát người này một lần nữa vung tới được một côn. Nhưng là, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi hắn muốn một mình đối mặt chừng 10 người đây. Tránh thoát phía trước một cái một côn, bên cạnh, phía sau đều có một côn đang đợi hắn. Tờ giờ UIN của tui nẹt Vương Chấn trước ngực phía sau lưng đồng thời chịu đến nhiều cùng một côn gõ, thon gầy thân thể rốt cục giang không được, ngã trên mặt đất. Không trả tiền Bách Niên cũng không có mở miệng ngăn cản, như vậy đám người kia thì sẽ không ngừng tay. Vương Chấn một ngã trên mặt đất, liền bị đám người kia vây vào giữa, một côn đổi thành hai chân, tầng tầng hướng về Vương Chấn trên người đạp. Dù sao bọn họ ra tay nắm giữ không được nặng nhẹ, nếu như chừng 10 người dùng một côn quay về Vương Chấn của ngoanh loạn tạc, không chắc sẽ gây ra nhận mệnh đến đây. Lúc này Vương Chấn không chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể hai tay ôm đầu, cuộn mình trên đất, tùy ý đám người kia quyền đấm cước đá. Tiền Bách Niên khỏe miệng nhấc lên, hai tay hoàn ngực, ôm xem kịch vui thái độ mắt lạnh nhìn Vương Chấn bị đánh tơi bời, nụ cười trên mặt càng lớn. Ước chừng bị đánh tơi bời sau 5 phút, Tiền Bách Niên rốt cục mở miệng, được rồi, dừng lại đi. Đoàn người tản ra, Vương Chấn đem vừa nãy tư thế duy trì chốc lát, bởi vì hắn không biết Tiền Bách Niên có thể hay không chơi âm, thừa dịp hắn phòng bị thư giãn thời điểm. Chuyên đánh mặt của hắn. Vương Chấn, ngươi ở cùng cho lão tử nhìn à, à. Tiền Bách Niên đứng Vương Chấn mặt trước, cười nhạo nói. Vương Chấn chậm rãi thả xuống ôm đầu hai tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiền Bách Niên, đồng nhiên hắn chuyển động, như một con ẩn nút đã lâu báo săn, ở con mồi tới gần thời điểm, giúp đỡ một đòn chí mạng. Hai tay hắn chống đỡ, tăng một thoáng liền nhảy lên, hai chân dùng sức, hai tay mở ra, cả người liền dường như một viên đạn tháo, đánh về phía Tiền Bách Niên, dầm một tiếng, hai người ngã trên mặt đất. Vương Chấn cơi ở Tiền Bách Niên trên người, một cái lẫn vào tơ máu ngụm nước mạnh mẽ nôn ở Tiền Bách Niên trên mặt, trong tay nắm đấm vung lên, từng cú đấm thấu thịt đều vung ở Tiền Bách Niên trên mặt, trong miệng còn không ngừng mắng nói, lao tử liền điên, để người âm lao tử làm bất tử người. Tất cả hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi được Tiền Bách Niên đông đảo huynh đệ phản ứng lại thời điểm, Tiền Bách Niên mặt đã trúng Vương Chấn tam quyền, khỏe miệng có tơ máu, mặt xương phủ cùng bánh màn thầu giống như. Cũng may Tiền Bách Niên mang đến tiểu đệ cách xa hai người bọn họ cũng không xa, bọn họ ở nhìn thấy tình thế đột chuyển gấp dưới, Tiền Bách Niên sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, không biết nói người nào dưới tình thế cấp bách, vung động thủ trong một côn, một gậy đánh vào Vương Chấn trên đầu. À, một trận gào lên đau đớn, Vương Chấn cảm giác váng đầu chìm, trước mắt trở nên hơi mơ hồ lên thân thể lung lay sắp đổ. Lao tử đùa chơi chết người. Vương Chấn con mắt đỏ chót, đang bị mọi người kéo dài thời điểm, lại đang Tiền Bách Niên trên mặt bù đắp hai quyền, đồng thời còn đạp hắn hai chân. Đánh, cho lão tử đánh cho chết. Tiền Bách Niên ở hai người nâng đỡ đứng lên, trên mặt bởi vì đau xót có vẻ cực kỳ dữ tợn, hắn ánh mắt oán độc nhìn về phía miễn cưỡng đứng thẳng lên Vương Chấn, gào thét nói. Số tử, 1727. Chương 3252, đánh huynh đệ ta đánh đổi. Bất cẩn thất kinh châu. Tiền Bách Niên tuyệt đối không ngờ rằng ở mình nằm ở ưu thế tuyệt đối tình huống, Vương Chấn lại vẫn dám đối với mình ra tay, hơn nữa ra tay vẫn như thế tàn nhẫn, từng cú đấm thấu thịt, xương mặt xương mũi, xem như là phá tương. Trái lại Vương Chấn đây, trừ miệng góc có chút vết máu ở ngoài, xem ra cũng không có cái gì quá đáng lo. Nay liền tạo thành Tiền Bách Niên trong lòng hết sức không thăng bằng, dựa vào cái gì lão tử phá tương, mấy ngày nay pháo đều khái không được, hắn Vương Chấn chuyện gì cũng không có. Liền, ở thả ra lời hung ác sau khi, Tiền Bách Niên lại bổ sung một câu, làm mất mặt, cho lão tử chuyên đánh mặt của hắn. Chuyện này, mọi người vẫn còn tồn tại có một tia lý trí, cũng không có tùy tiện động thủ. Những này mọi người là giáo đội bóng rổ cùng bóng rổ hiệp hội người, bình thường đối với Tiền Bách Niên chiêm trước mã sau, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ tuyệt đối phục tùng Tiền Bách Niên mệnh lệnh. Vốn là bọn họ cho rằng Tiền Bách Niên bất quá là vì giáo huấn một thoáng Vương Chấn mà thôi. Đang giáo huấn đầy đủ, nhưng là Tiền Bách Niên còn không chuẩn bị liền như vậy bỏ qua, nếu như còn như vậy đánh xuống, xảy ra nhân mạng người nào chịu trách nhiệm? Các ngươi cứ việc cho lão tử đánh, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Chuyện này hoàn thành, coi như ta Tiền Bách Niên nợ các ngươi một ân tình. Tiền Bách Niên biết nói mình nếu như không đến điểm mánh dược, những này người là sẽ không nghe hắn lời nói. Nhưng là những này hắn đều quản không được, hiện tại hắn một lòng chỉ muốn để Vương Chấn lưu lại đau đớn thê thảm ký ức. Có câu nói, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tiền Bách Niên một ân tình cũng không tính nặng, nhưng là đối với một lòng muốn trèo lên trên người tới nói, này đã đầy đủ có sức hấp dẫn, ai làm người khác có cái tốt cha đây. Lo lắng không còn, một đám người dơ lên cao một côn, nhằm phía Vương Chấn. Tiền Bách Niên ở cười gằn, hắn muốn cho Vương Chấn đi không ra cái này cửa phòng ngủ. Đồng nhiên, Tiền Bách Niên cảm giác có một cơn gió thổi qua, hắn trong lòng thì có chút buồn bực, trong phòng ngủ từ đâu tới gió à? Chợt, hắn con mắt trợn lên lớn lớn, nhìn chòng chọc vào phía trước. Chỉ thấy trong phòng ngủ rất đột ngột xuất hiện một bóng người, không biết nói sao biến ảo thuật, trong tay liền có thêm một cây côn gỗ, sau đó trong phòng ngủ liền lên diễn một hồi song ngược đặc sắc biểu diễn. Người này tay cầm một côn, mỗi một gậy vung xuống, sẽ có một người ngã trên mặt đất, hơn nữa người này so với Vương Chấn càng ác hơn, cũng càng quả đoán. Quần quận đến cùng, mỗi một cái bị đánh trúng đầu người đều là sủi lơ co quắp mà ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả đau tên đều không có khí lực. Tiền Bách Niên trong lòng đột nhiên bước lên một luồng phát tởm. Hắn mẹ người này có phải là quá ác một điểm? Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, Tiền Bách Niên biết có như vậy mánh nam sau khi xuất hiện, hắn muốn tai giao huấn Vương Chấn đã là không thể, cá trong chậu không thai vạ tới đến trên đầu hắn liền vạn sự đại cát. Nghĩ tới đây, hắn chạy đi vừa chạy ra ngoài. Cái gọi là thai vạ đến nơi từng người phi, còn mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ một đám người chết sống, cùng hắn lại có gì làm. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá cao mình tốc độ chạy trốn, hoặc là đánh giá thấp vị này mánh nhân tốc độ phản ứng. Mới vừa bước động cước, đông có một vật bay tới, thẳng đứng kích hắn sau gáy. Rên lên một tiếng, Tiền Bách Niên sủi lơ trên mặt đất phát sinh ầm ầm tiếng vang, lúc này mới khiến người ta thấy rõ, tập kích Tiền Bách Niên chính là một cây côn gỗ. Thành thạo, phòng ngủ rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Vũ ca. Vương Chấn cố nén thân thể mang đến đau đớn, kích động gọi nói. Quan Vũ đánh nhau thực sự là quá hắn mẹ xoái, để Vương Chấn xem chính là tâm huyết dâng trào, kích động không thôi. Không sai, người này chính là Quan Vũ. Hắn biểu hiện rất lạnh nhạt, ánh mắt hơi hơi âm trầm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Chấn, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Không. Ôi. Vương Chấn vô vỗ lồng ngực, đang chuẩn bị nói không có chuyện gì, nhưng là bất đắc dĩ ngực quá mức đau đớn, dẫn tới hắn một tiếng gào lên đau đớn. Đau thì đau, chớ miễn cưỡng. Một người một mình đấu đám người kia không mất mặt. Nhìn Vương Chấn dáng vẻ, Quan Vũ cười mắng nói. Vương Chấn khà khà cười không ngừng. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê hấm nét đống nhiên, Quan Vũ chuyển đề tài, nói ra, chuyện gì xảy ra? Này, này tên khốn kiếp muốn chiếm người cùng Ngưu Nhạc giường chiếu, ta không cho phép, sau đó đánh tới đến rồi chứ. Vương Chấn chỉ vào Tiền Bách Niên cười gần nói, sau đó đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một lần. Sau đó, hắn tiến đến Quan Vũ thân trước, cười hì hì, chính là nụ cười có chút hèn mọn. Vũ ca, kỳ thực tiểu tử này đối với ta có ý kiến cũng không phải một ngày hai ngày, ai bảo người hắn thích thành vợ của ta đây. Quan Vũ thấy buồn cười, hắn đúng là không nghĩ tới Tiền Bách Niên lòng dạ sẽ như vậy hẹp hòi. Đương nhiên hẹp hòi nam nhân hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, ví dụ như Khương Tử Kỳ. Hắn đi tới Tiền Bách Niên mặt trước, nhàn nhạt nói ra, người có thể cướp ta giường chiếu, lại không thể đánh ta Quan Vũ huynh đệ, nhưng là hiện tại người đánh, liền hẳn là vì là đánh huynh đệ ta trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, một chân đá vào Tiền Bách Niên xương sườn phía dưới, tiếp theo khom lưng một tay đem Tiền Bách Niên nâng lên, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Tiền Bách Niên liền thành một cái đống cát. Tùy ý Quan Vũ đánh tới đánh lui. Tình cảnh này xem những người khác là hãi hùng khiếp vía, ra mặt quất thẳng tới xúc. Hắn đây mẹ có phải là cũng quá ác một điểm, lúc này mới tên đánh cho chết. So sánh với đó, những này bị Quan Vũ một gậy đánh ngã xuống đất lòng người trong còn có chút vui mừng, chí ít Quan Vũ không có đối với bọn họ xuống tay ác độc. Ầm. Tiền Bách Niên hãy cùng một con cá chết giống như bị Quan Vũ tùy ý ném ở trên mặt đất, Quan Vũ xem đều không có liếc hắn một cái, mà là ánh mắt ở toàn bộ phòng ngủ quét một lần. Lại không có một người ánh mắt dám cùng chi tiếp xúc. Quan Vũ hừ nhẹ một thoáng, mở miệng nói, đây chính là đánh huynh đệ ta đánh đổi, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nếu như còn ai dám tìm đến huynh đệ ta phiền phức, người này chính là các ngươi dẫm vào vết xe đổ, cút. Mọi người gật đầu liên tục, ngầm lấy một chút tâm tình sợ hãi rời đi cái này phòng ngủ. Rất nhanh, phòng ngủ ngoại trừ còn lại khắp nơi bừa bộn bên ngoài, cũng chỉ có Quan Vũ cùng Vương Chấn hai người. Vương Chấn tập hợp trên trước nói, Vũ ca, hắn đây mẹ nhìn quá hả giận. Quá sảng khoái rồi. Bất quá có phải là đánh quá ác một điểm, trường học e sợ sẽ tìm chúng ta phiền phức. Tuy nói kẻ này không phải kẻ tốt lành gì, thế nhưng có cái tốt lão tử. Chúng ta cầm con trai của hắn đánh thành liền cha hắn cũng không nhận ra, chuyện này sẽ không liền như thế xong. Đối với Vương Chấn lo lắng, Quan Vũ chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chuyện này chúng ta chiếm quan tâm, lại nói, ta Quan Vũ huynh đệ là bọn họ có thể tùy tiện bắt nạt, chung quy phải có người trả giá thật lớn. Vương Chấn trong lòng ấm áp. Đúng rồi, túc xá này quản lý vẫn không phải chúng ta nam sinh bộ quản lý sao, làm sao đến phiên Tiền Bách Niên bên mình. Quan Vũ khẽ nhíu mày nói. Này, còn không là có mấy người bất mãn hiệu trưởng cho chúng ta hội học sinh quyền lực quá lớn hơn, muốn vò một chân vào ra làm náo động chứ, lại không phải tất cả mọi người cùng Vũ ca như vậy đồng ý biết điều làm người. Nói cho cùng, bọn họ nếu không có cái tốt lao tử, há có thể tùy ý bọn họ làm mưa làm gió. Vương Chấn cười gần nói. Số tử. 1772. Chương 3253, giữ gìn. Quan Vũ vào ở phòng ngủ, đồng thời ở Quan Vũ lại ba dưới sự yêu cầu, Ngưu Nhạc cũng trở về đến phòng ngủ. Nguyên nhân không gì khác, Ngưu Nhạc trung quy là học sinh, Quan Vũ đem hắn để trước mang vào xã hội, nhưng không nghĩ quá sớm để hắn kết thúc trường học sinh hoạt. Đương nhiên, học tập Quan Vũ là không có thiên phú, hắn càng quý trọng chính là ở trong sân trường sinh hoạt. Hắn sinh hoạt trở về trường học, nhưng không có bình tĩnh lại. Bởi vì Tiền Bách Niên bị đánh tơi bời duyên cớ, Quan Vũ trong lúc nhất thời trở thành trường học nhân vật nổi tiếng. Tầm thường đánh nhau cũng sẽ không có cái này phản ứng, thế nhưng Quan Vũ ra tay thực sự là quá ác một điểm. Có người nói Tiền Bách Niên cha mẹ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, lăng là không có nhận rõ ràng nằm ở trên giường bệnh người kia là con trai của hắn, vẫn đúng là bị Vương Chấn cho nói chúng rồi, Quan Vũ đem Tiền Bách Niên đánh liền ba mẹ hắn cũng không nhận ra. Quan Vũ tàn nhẫn cũng không có phá hoại hắn hình tượng. Ngược lại hấp dẫn một nhóm thanh niên nhiệt huyết tôn trọng hắn bạo lực mỹ học, tích cực gia nhập đội ngũ của hắn ở trong. Đương nhiên, Quan Vũ tàn nhẫn cũng vì hắn tại một chút phiền toái, đã kinh động trường học lãnh đạo cấp cao, bách với Tiền Bách Niên cha mẹ áp lực, giáo lãnh đạo cũng không thể không lấy nhất định biện pháp, Quan Vũ chịu đến lưu giáo coi nghiêm trọng xử phạt, ngoài ra, còn có chủ nhiệm lớp giao tâm nói chuyện, sau đó do chủ nhiệm lớp viết một phần báo cáo đưa trước đi. Liền, làm Quan Vũ chủ nhiệm lớp, Lưu Thi Lôi tìm tới Quan Vũ. Địa điểm là ở văn phòng. Lưu Thi Lôi nhìn về phía vẻ mặt ung dung Quan Vũ, thâm thẳm thở dài một hơi. Nếu như nàng không biết nói Quan Vũ thân phận bây giờ, hay là còn có thể vì là Quan Vũ sự tình bận tâm, dù sao Lưu giáo coi xử phạt đã tương đương nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều có khai trừ trường học nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại nàng hiểu rõ Quan Vũ thực lực, biết nói hắn cũng không để ý này cái gọi là xử phạt. Quan Vũ, ngươi có biết không nói người những việc làm tính chất có bao nhiêu ác liệt? Đối với trường học tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng, à? Bên trong phòng làm việc không ngừng Lưu Thi Lôi một người, vì lẽ đó ngụy trang vẫn là cần phải, nàng nhất định phải có lao sư tôn nghiêm. Quan Vũ cũng là rõ ràng Lưu Thi Lôi tình cảnh, hắn hì hì cười nói, lao sư, ta làm gì sai? Lưu Thi Lôi chân mày cau lại, đem nắm ở văn kiện trong tay vỗ vào trên bàn, giả bộ tức giận nói, người nói người đã làm sai điều gì, đánh nhau ẩu đả, còn đem người đánh vào bệnh viện, đây là một học sinh chuyện nên làm sao? Lưu Thi Lôi hiểu rõ Quan Vũ tính cách, biết nói hắn sẽ không lô mãng hành sự, nếu đem người đánh vào bệnh viện, tất nhiên có lý do của hắn. Quả nhiên, Quan Vũ bắt đầu vì là mình biện giải, lão sư, ta cũng không có giác đến mình đã làm sai điều gì, sự tình nguyên nhân với Tiền Bách Niên muốn lợi dụng chức vụ chi liền, chiếm đoạt chúng ta phòng ngủ hai cái giường ngủ, Vương Trấn không cho, hắn liền tập hợp chừng 10 người, mỗi người cầm trong tay một côn, đối với Vương Trấn chính là một trận đấm đá, làm đồng nhất phòng ngủ bạn cùng phòng, ta chỉ có điều là giữ gìn phòng ngủ lợi ích, tự vệ mà thôi. Nhưng là người ra tay quá ác. Bất kể nói thế nào, chuyện này người làm quá mức. Ngày mai cho một phần kiểm điểm cho ta, được rồi, không chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Lưu Thi Lôi khoát tay háo một cái, nhẹ giọng nói. Này, Lưu lão sư, ngươi cũng quá nhân từ một điểm, này liền để hắn giao một phần kiểm điểm liền xong. Hắn hành vi nghiêm trọng trái với giáo quy giáo kỷ, nếu ta nói à, phần này kiểm điểm ít nhất đến 20.000, ngoài ra, lại để hắn ở thao trong sàn đứng vừa giữa trưa, để các bạn học đều nhìn một cái đánh nhau hậu đả kết cục. Kỳ thực ta cảm thấy khai trừ rồi tốt nhất, miễn cho nhìn náo tâm. Đống nhiên có một người xen mồm nói. Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi đồng thời quay đầu nhìn về phía người kia. 30 tuổi ra mặt tuổi, thẳng tắp âu phục đem nam nhân tiêu chuẩn vóc người triển lộ không bỏ sót, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt ngậm lấy nụ cười nhã nhặn, một bộ có giá trị không nhỏ con đổi mồi con mắt càng thêm làm nổi bật lên nam nhân điềm đạm khí chất. Một chút nhìn qua liền cảm thấy là cái có tu dưỡng người. Không nói chuyện vừa nói ra khỏi miệng, Quan Vũ liền cảm thấy người này không sao thế, tương tự như vậy cảm thấy còn có Lưu Thi Lôi. Liên năng đều không nỡ giáo huấn Quan Vũ, há có thể khoan nhượng những người khác ở bên cạnh cơ tay múa chân. Chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí phai nhạt như người xa lạ nói chuyện bình thường. Hạ lao sư, ta mới là Quan Vũ chủ nhiệm lớp, đối với làm sao xử phạt hắn, trong lòng ta tự có định luận, không nhọc hạ lao sư nhọc lòng. Đùa gì thế? 20.000. Kiểm điểm, ngươi viết cái cho ta nhìn một chút. Còn có đứng thao trường khiến người ta vây xem, này không ý định muốn ném Quan Vũ mặt sao. Hạ Thừa Phong cách làm để Lưu Thi Lôi trong lòng có chút phản cảm. Hạ Thừa Phong bản thân cũng bởi vì Lưu Thi Lôi thái độ ngây cả người, không biết rõ Lưu Thi Lôi vì sao phải như vậy che chở Quan Vũ. Làm trường học tuổi trẻ nòng cốt giáo sư, Hạ Thừa Phong chịu đến trường học lãnh đạo độ cao tán thưởng, hơn nữa nắm giữ một bộ không sai túi ra cùng ra thế hiền hách. Để Hạ Thừa Phong cảm thấy nơi này duy nhất có thể xứng với hắn, lại để cho hắn động tâm chỉ có Lưu Thi Lôi. Hắn không phải là không có đối với Lưu Thi Lôi triển khai quá mãnh liệt theo đuổi, nhưng là Lưu Thi Lôi chính là khó chơi, ăn cơm không đi, xem phim không nhìn, quần thể hoạt động cũng không tham gia, thực tại để Hạ Thừa Phong có chút khó có thể ra tay. Bất quá càng như vậy, càng là gây nên nam nhân chinh phục mỹ nữ loại kia khát vọng. Sau đó hắn cũng nghĩ lại quá, có thể là Lưu Thi Lôi không thích loại này náo động theo đuổi phương thức. Đến lửa nhỏ chấm hầm. Hắn cũng là chịu đựng đến tính tình, bắt đầu từng bước một tranh thủ thắng được Lưu Thi Lôi hảo cảm. Này không, ngày hôm nay cũng là vì cái này mới nói ra mấy câu nói như vậy sao, nhưng chưa từng nghĩ, hiệu quả rất ít, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được Lưu Thi Lôi bình thản ngự khí dưới này phân lạnh nhạt, đây là chi trước tiếp xúc thời điểm đều chưa từng cảm thụ. Hạ Thừa Phong cảm giác sâu sắc kỳ quái. Cuối cùng trong lòng nghi hoặc hóa thành ngượng ngùng mà cười, Lưu lão sư nói đúng lắm. Ta chỉ là nhìn những này không học tốt học sinh sau, trong lòng có chút kích phẫn, lại chưa từng ngờ tới có chút bao biện làm thay, còn hy vọng Lưu lão sư không muốn hướng về trong lòng đi à. Hạ lão sư, khó nói người mới vừa rồi không có nghe thấy sao, Quan Vũ là vì không để mình bạn cùng phòng gặp phải đánh đập mới ra tay, tuy nói ra tay nặng nề một chút, thế nhưng điểm xuất phát là tốt, như vậy hội học sinh không học tốt. Hạ lão sư xem người có phải là quá võ đoán một điểm, như vậy sẽ đối với học trò ta tâm tính tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lưu Thi Lôi không thích phản bác nói. Hạ Thừa Phong vốn định khoe khoang, lại bị Lưu Thi Lôi nói chính là không còn gì khác, trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa khí, nhưng không tiện phát tác. Hắn cường tự cười nói, Lưu lão sư nhắc nhở chính là, tật xấu này đến cải. Ta vì ta mới vừa nói đi ra đường đột nói như vậy xin lỗi. Nghe được Hạ Thừa Phong xin lỗi, Lưu Thi Lôi sắc mặt mới hơi hơi dịu đi một chút. Hạ Thừa Phong trong lòng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, ngày hôm nay Lưu Thi Lôi cùng thường ngày so với, tựa hồ có chút không giống à, khó nói nàng cùng người học sinh này quan hệ rất không bình thường. Hạ Thừa Phong tự dễ yếu giống như khẽ cười một cái, hắn giác đến mình quá mức mẫn cảm, dĩ nhiên đem trước mắt người học sinh này xem là mình nhận tại đối thủ, có thể người trước mắt này chỉ là Lưu Thi Lôi một cái thân thích đây. Số tử, 1786. Chương 3254, nhớ lại đi qua. Mỹ nữ cũng có mỹ nữ làm phiền, thường thấy nhất chính là bên người không thiếu đáng ghét con ruồi, luôn yêu thích ở nàng mặt trước biểu. Mình. Đặc biệt là loại này ngay ở trước mặt mình nam nhân biểu. Mình, không chỉ có không chiếm được mỹ nữ hôn lại, ngược lại càng tăng cường hơn cái đó phản cảm. Hạ Thừa Phong không thể nghi ngờ là nằm cũng trúng đạn, vô hình chung đã Lưu Thi Lôi cho đắc tội rồi. Hạ Thừa Phong tự nhiên không có ý thức đến Lưu Thi Lôi đã là đem mình phán tử hình, vì cứu vãn một điểm hình tượng, cũng vì nhiều một chút cùng Lưu Thi Lôi ở chung cơ hội, hắn mở miệng cười nói, Lưu lão sư, trường học phụ cận mới mở một nhà không sai tương thái quán, nếu không chúng ta buổi trưa hôm nay đi nếm thử, coi như vì ta vừa nãy ngôn thất xin lỗi. Lưu Thi Lôi không hề nghĩ ngợi từ chối nói, không được, ta về ký túc xá mình làm cơm. Này mới vừa khai giảng, chúng ta trong tay sự tình đều rất nặng nề. Trở lại làm cơm nhiều làm lỡ thời gian a, ngươi nói đúng hay không? Hạ Thừa Phong cũng không có dự định từ bỏ lần này hẹn hò. Lưu Thi Lôi khẽ nhíu mày, nói ra, ta không phải một người ăn cơm. Hạ lão sư vẫn là mình đi ăn đi. Tiếp đó Lưu Thi Lôi quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, ánh mắt nhu hòa, ôn nhu nói, Quan Vũ, buổi trưa đi ta ký túc xá ăn cơm đi, tỷ chuẩn bị cho ngươi người thích ăn nhất khoai tây đun thịt bò. Bị Lưu Thi Lôi lại ba từ chối, Hạ Thừa Phong trên mặt có chút không nhịn được. Nhưng là khi nghe đến câu nói sau cùng thời điểm, Hạ Thừa Phong thần sắc hơi kinh ngạc, không đa nghi trong nhưng là vui vẻ. Hắn đoán quả nhiên không sai, hai người là tỷ đệ quan hệ, không trách tự mình nói hai câu Quan Vũ, để Lưu Thi Lôi như vậy che chở, thậm chí còn vì Quan Vũ tức rồi. Ha ha, thì ra Quan Vũ là đệ đệ ngươi à, vẫn đúng là không biết được Lưu lão sư người còn có một cái em trai, biểu đệ đúng không? Cùng đi ăn một bữa cơm đi, ngược lại khách sạn lại cách trường học không xa. Hạ Thừa Phong ha ha cười nói, này thanh âm biểu đệ nhưng là tên một cái thân thiết à, phảng phất chính là mình hôn biểu đệ giống như vậy, nếu là có người không biết nhìn thấy tình cảnh này, còn tưởng rằng hắn là lấy Lưu Thi Lôi bạn trai tự xưng, có thể đây chính là cái gọi là chơi trò mập mờ đi, chơi chơi liền trở thành sự thật. Hiển nhiên, câu nói này không chỉ có không có để Lưu Thi Lôi có nửa phần ám muội cảm giác, ngược lại để Lưu Thi Lôi trong lòng rất là bất mãn. Hạ lão sư, có phải là ta biểu đạt không đủ rõ ràng để người hiểu lầm? Ta về ký túc xá ăn cơm. Lưu Thi Lôi nhàn nhạt nói nói, sau đó nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa giao cho Quan Vũ, nói ra, Quan Vũ, ngươi trước tiên đi ký túc xá chơi một chút điện nào đi, chờ ta đem trong tay sự tình sau khi kết thúc, liền trở về nấu cơm cho ngươi. Hạ Thừa Phong vẻ mặt cứng đờ, nhìn Lưu Thi Lôi đưa cho Quan Vũ chìa khóa, trong lòng đúng là có chút ước ao lên Quan Vũ đến. Quan Vũ tiếp nhận chìa khóa, ánh mắt góc phụ hơi hơi cân nhắc liếc mắt nhìn Hạ Thừa Phong. Chậm ung dung lui ra văn phòng. Hạ Thừa Phong ánh mắt vừa vặn cùng Quan Vũ ánh mắt tiếp xúc được, trong mắt không khỏi lóe qua một ít nghi hoặc, không hiểu Quan Vũ nụ cười đến tột cùng biểu đạt chính là có ý gì. Đã gần đến cơm điểm, bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn sót lại Lưu Thi Lôi cùng Hạ Thừa Phong hai người. Phải nói, Hạ Thừa Phong sẽ cảm thấy vui mừng mới đúng, thật vất vả có đơn độc thời gian chung đụng, nhưng là trải qua chuyện vừa rồi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lưu Thi Lôi đối với hắn thái độ lạnh nhạt, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Để hắn có một tia không tự nhiên, phẫn nộ cũng rời đi văn phòng. Đi ra văn phòng, lại nhìn thấy Quan Vũ dựa vào ở trên vách tường, trong tay đùa bỡn chìa khóa. Hạ Thừa Phong mỉm cười đi tới, nói ra, Quan Vũ, làm sao còn chưa đi sao, chờ người tỷ tỷ đồng thời chứ. Không nhìn ra à, người hai quan hệ rất tốt à. Hạ Thừa Phong mà nói có chút ít cùng Quan Vũ giữ gìn mối quan hệ ý tứ, nói trắng ra, này tên đường còn cứu quốc. Quan Vũ nhưng là lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta là đang chờ ngươi đấy. Chờ ta. Hạ Thừa Phong chỉ mình, kinh ngạc nói. Quan Vũ gật gù, đông nhiên nở nụ cười, tiến đến Hạ Thừa Phong mặt trước, tắc hèn mọn nhỏ giọng nói, Hạ lao sư có phải là yêu thích ta Thi Lôi tỷ à? À. Ha ha, như người tỷ nữ nhân xinh đẹp như vậy, không có ai không thích. Hạ Thừa Phong không chút nghĩ ngợi ca ngợi nói. Đột nhiên, Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một vệt cực kỳ cân nhắc nụ cười, tiếp đó thăm thẳm thở dài một hơi, nói ra, Hạ lão sư, ta xem người vẫn là chết tâm đi, Thi Lôi có người thích, người kia ta đã thấy, người không chỉ có dài rất xoái, còn rất có khí chất, ta cảm thấy người cùng hắn so với, một chút hy vọng đều không có. Mặt không đỏ tim không đập, không thể không nói, Quan Vũ ra mặt cũng là rời mò. Lưu lão sư có bạn trai. Hạ Thừa Phong thất thanh nói, hắn không nghĩ tới Lưu Thi Lôi bất động thanh sắc đều có bạn trai, có thể là tin tức quá mức chấn động, liền Quan Vũ thân thiết xưng hô Lưu Thi Lôi vì là Thi Lôi đều không có chú ý tới, đứng ở nơi đó ngây người. Chẳng trách đối với mình hờ hững, hóa ra là đã có bạn trai, nghe Quan Vũ khẩu khí, tựa hồ tình địch còn rất mạnh lớn, nhưng là hắn mình cũng không kém à. Tự lo liệu lấy đi, đừng đụng một mũi hôi. Quan Vũ cười vỗ vỗ Hạ Thừa Phong vai, từ bên cạnh hắn đi tới, phương hướng là hắn vừa nãy đi ra văn phòng. Có vị vĩ nhân đã nói, chúng ta muốn từ chiến thuật trên coi rẻ tất cả kẻ địch, còn có mặt khác một vị vĩ nhân đã nói, chỉ cần cái quốc võ tốt, nào có góc tường đảo không ngã, Hạ Thừa Phong trong lòng đang muốn Lưu Thi Lôi càng thêm mãnh liệt. Hắn biểu hiện chỉ là biến ảo chốc lát, gọi lại sắp muốn vào cửa Quan Vũ, cười nói, Quan Vũ, sau đó nếu như gặp lại phiền phức có thể tìm ta giải quyết, dù sao ở có một số việc xử lý trên, nam nhân làm so với nữ nhân càng tốt hơn. Có câu nói cách mạng pháo đài đều là trước tiên từ nội bộ công phá, nếu Hạ Thừa Phong thiêu đốt đấu trí, như vậy hắn liền tất yếu cùng Quan Vũ tạo mối quan hệ. Quan Vũ dưới chân không hơi dừng lại một chút, làm như không có nghe thấy Hạ Thừa Phong lấy lòng giống như vậy, đi thẳng vào, điều này làm cho Hạ Thừa Phong có chút căm tức. Lưu Thi Lôi nằm ở trên bàn chuyên tâm làm việc, cũng không có phát hiện lại lần nữa bẻ đi trở về. Đồng nhiên, Lưu Thi Lôi cảm giác bên hông có một hai bàn tay hướng về nàng hoàn đến, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nàng cả người một cái giật mình, đang muốn lớn gọi, nhưng có một nói nhu hòa tiếng cười truyền vào lỗ tai của nàng, vợ, đừng quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Nghe được quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh, Lưu Thi Lôi căng thẳng thân thể cũng là thả lỏng ra, quay đầu mạnh mẽ chừng một chút Quan Vũ, vuốt ve ngực trước một đôi mắt không thành thật tay, sân nói, người tại sao lại trở về? Nơi này là văn phòng, nhanh buông ra ta, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Ha ha, hiện tại là cơm điểm nhi. Không có ai sẽ vào lúc này vào. Quan Vũ hai tay bị vớt ve lại cầm trở về, đồng thời trở nên càng thêm cả gan làm loạn, theo cổ áo miệng thân tiến vào, hắn đầu cũng vùi vào Lưu Thi Lôi sợi tóc, hít sâu một cái 3000 sợi tóc tung bay mùi thơm ngát, nhẹ nhàng cười xấu xa nói, "Vợ, đều nói người yêu thích nhớ lại đi qua, nếu không chúng ta nhớ lại một lần." Số tử 1720. Chương 3255, Mạc Lăng không có tới. Nhớ lại đi qua, có khổ, có ngọt, có cười. Có lệ. Khỏe mạnh một cái cảm giờ đau buồn từ nhi từ Quan Vũ trong miệng nô ra, nhưng là hoàn toàn thay đổi vị nói, ám muội trong chen lẫn ao ước sát người bên ngoài liếc mắt đưa tình. Lưu Thi Lôi trong lòng tự nhiên là rõ ràng Quan Vũ trong miệng nhớ lại đi qua biểu đạt chính là có ý gì, chính là ở đây, Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ mới nếm thử trái cấm. Mặc dù là bị tình thế ép buộc, nhưng là chính là lần đó, Lưu Thi Lôi đã biến thành một cái nữ nhân chân chính, Quan Vũ chính thức bước vào nam nhân hàng ngũ. Nghĩ đến ngày ấy, Lưu Thi Lôi lỗ thai đều hồng thấu, ánh mắt có chút mê, cách xa. Ân. Rên rỉ một tiếng, Lưu Thi Lôi trong nháy mắt tỉnh lại, dây rủa muốn xin nhờ Quan Vũ ôm ấp, đồng thời trong miệng còn gấp giọng nói, Quan Vũ, đừng nịch. Ô ô. Lưu Thi Lôi lời còn chưa nói hết đây, lại bị một trương ôn ấm ướt át môi nhẹ nhàng che lại, đồng thời ở Quan Vũ thành thạo kỹ xảo dưới, Lưu Thi Lôi cũng tỉnh chuyển động. Ngày hôm nay Lưu Thi Lôi mặc một nghề nghiệp trang phục, văn phòng quần áo trong. Bên ngoài trùm vào một cái tây trang màu đen, quần áo trong mở ra hai cái nút áo, lộ ra gợi cảm lại thon dài cổ, thẳng tắp bút chỉ quần đem kiểu mông chăm chú banh trụ, càng thêm giàu có co giãn. Đoan trang lại không mất khiêu gợi một thân trang phục lúc này lại là hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản chỉ là mở ra hai cái nút áo đã biến thành bốn viên, lộ ra áo lót màu đen một chân, tuyết, trắng tô, ngực cũng là như ẩn như hiện, bút chỉ quần thì lại bị quyển đến phần eo, xuân, ánh sáng mới tiết, Quan Vũ một cái tay cũng tự do đến phía dưới. Quan Vũ, không được. Lưu Thi Lôi còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, vẻ vải nũng nịu nói. Nhưng là, động tình đến nơi sâu xa, không ai có thể tự kiềm chế. Quan Vũ đông nhiên đứng lên, kéo xuống dây lưng, hai tay ôm lấy Lưu Thi Lôi đầu, nhẹ giọng nói, Thi Lôi, giúp ta. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng nở nụ cười, mở ra mê người miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm, bên trong phòng làm việc nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên. Hạ Thừa Phong đi trên đường vẫn dư vị Quan Vũ nói, còn có Quan Vũ mỗi một cái thần thái. Luôn có một loại bị xem thường cảm giác. Khó mà nói vì sao có cái cảm giác này, thế nhưng Quan Vũ xuất hiện để hắn đột nhiên có một loại cảm giác ngột ngạt, nghĩ đến còn thật là có chút buồn cười, mình có phải là quá đa nghi. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên mò hướng về mình túi áo, lại phát. Mình căn bản không có mang bóp tiền, rơi vào bên trong phòng làm việc. Liền, hắn đường cũ quay lại nắm bóp tiền. Đi ở hành lang, Hạ Thừa Phong lúc gần lúc hiện nghe được tiếng thở gấp, đối với loại thanh âm này, Hạ Thừa Phong không có chút nào xa lạ. Cẩn thận biện đến, này thanh âm nguyên tựa hồ từ bên trong phòng làm việc phát ra. Nghĩ tới đây, Hạ Thừa Phong sợ hãi cả kinh. Ai ban ngày ban mặt, dám ở văn phòng sang bậy. Đồng nhiên, hắn trong đầu nhô ra hai bóng người. Hắn rời đi vẫn chưa tới 10 phút, chính trực cơm điểm, không có ai sẽ vào lúc này lưu ở văn phòng. Ngoại trừ vừa nay đi ra lại đi vào một người còn có vẫn chờ ở trong phòng làm việc một người ở ngoài, sẽ không có những người khác. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này càng lớn, không biết tại sao, Hạ Thừa Phong tâm bắt đầu kích động lên. Hắn chậm lại bước chân, rất mềm rất nhẹ, phảng phất u linh giống như vậy, đi trên đường, không phát sinh một chút tiếng vang, cùng làm tặc giống như, hai tay nhẹ nhàng vỗ về cạnh cửa, lỗ tai dán thật chặt đi tới, tựa hồ muốn nghe càng rõ ràng một ít, bên trong đến tột cùng có động tĩnh gì. Nhưng là, hắn vừa nãy nghe thấy âm thanh lập tức liền biến mất rồi, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện như thế. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng nghe thấy có âm thanh à, làm sao lập tức liền không còn đây. Hạ Thừa Phong không cam lòng, thân thể thiếp môn thiếp càng chặt. Có kẹt. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Hạ Thừa Phong không kịp thu tay lại, không nghi ngờ chút nào quăng ngã cái ngã gục. Hạ lão sư, ngươi không phải đi ăn cơm trưa, làm sao xuất hiện ở ngoài cửa? Quan Vũ kinh ngạc nói. Quan Vũ làm như nghĩ tới điều gì giống như vậy, vẻ mặt bắt đầu trở nên phẫn nộ lên, cười gần nói, Hạ lao sư đúng là có chút đặc thù mê à. Hạ Thừa Phong sờ sờ tầng tầng khái đến mặt đất mũi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ Quan Vũ, trong mắt nghi hoặc càng sâu, bất quá hắn vẫn phải là cười làm lành nói, Quan Vũ, ta nghĩ người hiểu lầm, ví tiền của ta lạc ở trong phòng làm việc, ta là trở về lấy tiền bao. Nắm bóp tiền sẽ ngã nhào trên đất trên. Quan Vũ cười nhạo nói, Ê! Ta này không phải sợ đi trễ, căng tin không có tốt cơm nước mà, vì lẽ đó lúc trở lại, bước đi có chút hấp tấp, này không phải tự thường quá đáng. Hạ Thừa Phong tự nhiên biết rõ Quan Vũ phỉ báng hắn ở nghe trộm, nhưng là hắn sẽ thừa nhận sao? À, Hạ lão sư bước đi tư thế cũng thật là đủ đặc biệt à, lưng đều sắp cung thành 90 độ rồi. Quan Vũ trong mắt xem thường càng nồng. Hạ Thừa Phong mặt già đỏ ửng, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên quan sát như vậy nhỏ bé, nhưng là hắn lại có cái gì phản bác lý do đây? Nếu như không thừa nhận, như vậy chính là gián tiếp thừa nhận hắn vừa nãy ở nghe trộm, loại này tự hủy hình tượng sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Hạ lão sư, ngươi không nói muốn cướp đi căng tin sao, còn đứng ở chỗ này làm gì? Quan Vũ híp mắt cười nói. Đúng rồi, nếu như lại đi chậm, liền cơm đều ăn không được. Hắn vô đầu một cái, chạy đến mình bàn, cầm lại bóp tiền, hấp tấp liền đi ra ngoài. Bất quá, đi ngang qua Lưu Thi Lôi bên người thời điểm, Hạ Thừa Phong sâu sắc nhìn Lưu Thi Lôi một chút. Suy tư. Lưu Thi Lôi ánh mắt có chút né tránh túi đầu cũng không biết nói đang nhìn cái gì, nàng không có Quan Vũ hậu so với tưởng thành ra mặt, không làm được Quan Vũ chấn định tự nhiên, chỉ có thể vùi đầu đến tránh khỏi để Hạ Thừa Phong nhìn ra một chút manh mối. Ánh mắt góc phụ nhìn thấy Hạ Thừa Phong đi ra ngoài sau, nàng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, chợt mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút. Nếu không là Quan Vũ không thành thật, cần phải muốn nhớ lại đi qua, hắn hai có thể rơi vào suýt chút nữa bị nhìn thấy kiểu diễm hình ảnh tình cảnh lúng túng à. Gian phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh ở trong, một lát sau, Quan Vũ trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ tươi cười. Thông qua tra xét hệ thống tra xét, hắn đã xác định Hạ Thừa Phong đã rời xa nơi này. Đối với Lưu Thi Lôi đầu bắn tới trách cứ ánh mắt, Quan Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, mặt bên hướng về Lưu Thi Lôi đi tới, mặt bên dùng tay đi kéo dây lưng, cười mắng nói, không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ trở lại, bị phát hiện là tiểu. Nếu như bị cái này bụng dạ khó lường nam nhân nhìn thấy vợ ta mị thái vậy thì thiệt thòi đến mộ mô nhà đi tới. Thao hắn đại gia, chuyện này gấp ta liền khóa kéo cũng không kịp kéo, bất quá nhìn dáng dấp hắn đúng là không có phát hiện đầu mối gì. Đến vào lúc này người còn có tâm sự đùa giỡn. Lưu Thi Lôi trách cứ nói, bất quá vẫn bị Quan Vũ cái này chuyện cười chọc cười vui vẻ. Nàng mặt bên trừng mắt Quan Vũ, mặt bên đưa tay đưa đến bàn không phía dưới, thu dọn váy. Vừa nãy quá vội vàng. Quan Vũ dây lưng chưa kịp kéo lên đi, ngay cả Lưu Thi Lôi làn váy cũng chỉ là thốn đến bắp đùi, cái, bộ, miễn cưỡng che khuất tiểu, mông, không có cảnh xuân tiết ra ngoài để Hạ Thừa Phong nhìn ra chút đầu mối. Vợ, đến. Chúng ta tiếp tục. Số tử, 1744. Chương 3256, hiệu trưởng cho mời. Adam cùng Eva ăn vụng trái cấm, chứng minh chuyện nam nữ có cái đó đặc biệt mị lực, để nam nữ nữ không ngừng truy đuổi. Đồng thời ở cái này truy đuổi trong quá trình, có đổi mới sản sinh kích thích khởi nguồn chính là hành chuyện nam nữ không chỉ hạn chế ở trên giường, như là thương trường, vê đút cờ, văn phòng đều thành đại chiến nơi. Quan Vũ nhân sinh lần thứ nhất giao cho tay, lần thứ hai cũng giao cho tay, chỉ có điều trước sau hai lần đối tượng không giống nhau, lần thứ nhất là cho mình, lần thứ hai là cho Lưu Thi Lôi, địa điểm liền ở cái này văn phòng. Liền, Quan Vũ đối với văn phòng có một loại đặc thù tình kết, loại này tình kết để Quan Vũ không kìm lòng được có kích động. Kích động vẫn còn tiếp tục, nhưng là Lưu Thi Lôi nhưng là triệt triệt để khôi phục lý trí, trải qua Hạ Thừa Phong như thế một gốc, nàng cũng không dám lại dẫm hồng tuyến. Chỉ thấy Lưu Thi Lôi mắt hạnh trận tròn trừng Quan Vũ một chút, tức giận nói, ta đói bụng, về ký túc xá ăn cơm. Lưu Thi Lôi trên tay công tắc cũng không làm, rộng rãi từ trên ghế đứng lên, hướng về môn đi ra ngoài. Quan Vũ sờ sờ mũi, cười hì hì, trêu ghẹo nói, so với ta còn gấp đây. Lưu Thi Lôi hiển nhiên không có rõ ràng Quan Vũ nói chính là có ý gì, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sâu, nói, đi, buổi trưa thời gian ngắn, chúng ta phải dành thời gian a. Đột nhiên, Lưu Thi Lôi bước chân hơi dừng lại một chút, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây Quan Vũ nói nàng so với hắn còn gấp là có ý gì, sắc mặt nổi lên cảm động một vệt đỏ ửng, gắt một cái, nói, người tên Lưu Manh, đầy đầu nghĩ tới đều là cái gì đây? Quan Vũ nghiêm mặt, dùng cực kỳ chăm chú nghiêm túc khẩu khí trả lời nói, nghĩ tới đều là loài người tối vĩ đại sự tình, kéo dài đời sau. Sái Lưu Manh, nam nhân luôn có tiên thiên ưu thế. Lưu Thi Lôi biết nói mình không phải Quan Vũ đối thủ, chỉ có chạy chối chết, bước nhanh hơn. Quan Vũ ở phía sau lớn tiếng gọi nói, vợ, không cần gấp gáp như vậy, cẩn thận thế. Veo một cái, Lưu Thi Lôi mất bóng. Quan Vũ cũng là miệng lưỡi trên sái Lưu Manh, thật đến Lưu Thi Lôi ký túc xá, hắn cũng trở nên thành thật. Không thể kìm được hắn không thành thật à, hiện tại là bữa trưa thời gian, đại đa số nữ lao sư đều ở ký túc xá đây, nếu như phát sinh điểm cái gì, động tĩnh quá lớn, sẽ bị người phát hiện. Liền, Quan Vũ chỉ có nhìn Lưu Thi Lôi bận rộn bóng người, trong lòng có rất chân thật cảm giác. Lưu Thi Lôi tay nghề thật không lời nói, ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, liền làm ra đến 3 món một canh, sắc hương vị đầy đủ, để Quan Vũ không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Vợ, Hạ Thừa Phong xem ánh mắt của ngươi rất là lạ à, sắc sắc. Quan Vũ gấp một khối thịt bò, mơ hồ không do nói nói. Làm sao, ghen? Lưu Thi Lôi mỉm cười nói. Thích, ta với hắn so sánh cái gì sức lực à, mặc kệ hắn làm sao nhảy nhót, vợ ta chính là vợ ta, hắn là cướp không đi. Hơn nữa, ở hắn đi ra văn phòng thời điểm, ta nói với hắn, để hắn đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi đã có vừa ý đối tượng, đồng thời người đối tượng cũng chính là ông xã ta, người dài xoái không nói, còn rất có khí chất, đặc biệt nội hàm, với hắn căn bản không phải một cấp bậc. Để hắn kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này, đừng tự rước lấy nhục. Quan Vũ khả khả cười nói. Trang điểm người. Lưu Thi Lôi cho Quan Vũ giáp một cái xương sườn, cười nói. Đó là. Quan Vũ ưỡn ngực thang, rất chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi Lưu Thi Lôi ca ngợi. Sau đó hắn làm một mặt gian trá cười nói. Đáng thương chính là này Hạ Thừa Phong còn không biết nói người đã phán hắn tử hình, ở nơi đó làm chuyện vô ích đây. Đó là hắn mong muốn đơn phương, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ biết nói. Đời này ta chỉ có thể nhận định một mình ngươi. Ở Lưu Thi Lôi trong đời, Hạ Thừa Phong chỉ là một cái khách qua đường, liền cái bóng đều sẽ không lưu cái kế tiếp. Hắn luôn quấn quýt lấy người, ngươi cũng sẽ phiền à. Quan Vũ nói nói. Lưu Thi Lôi khẽ cau mày, trầm tư một chút, mở miệng nói, hừng, ta tìm cái thời gian nói với hắn rõ ràng. Tí tí, lại thiếu một cái tình địch, nhân sinh thực sự là tịch mịch à. Quan Vũ cười trên sự đau khổ của người khác nói. Lưu Thi Lôi đối với hắn loại này được tiện nghi còn ra vẻ tính tình chỉ có khinh thường đối lập. Đồng nhiên, Lưu Thi Lôi thăm thẳm thở dài một hơi. Vợ, làm sao? Quan Vũ thấy Lưu Thi Lôi đột nhiên không hăng hài lắm, không khỏi hỏi. Đột nhiên nhớ tới Lăng Lăng, tầm thường buổi trưa nàng đều sẽ tới chỗ của ta ăn cơm, lập tức không còn nàng, quái không quen. Ngươi nói cũng đã khai giảng, Lăng Lăng nàng làm sao còn chưa tới trường học đây. Đánh nàng điện thoại cũng là tắt máy, thật tên người lo lắng à Quan Vũ. Ngươi nói nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Thi Lôi lo lắng nói. Quan Vũ lông mày cũng là cao lên đến, trong lòng mơ hồ đoán được một chút Mạc Lăng vì sao không. Từ khi hắn cùng Mạc Lăng chọc thủng màng giấy kia sau khi, còn chưa kịp ôn tồn chốc lát, liền bị mẫu thân nàng cho mang đi. Hơn nữa Mạc Lăng đi rồi vẫn không có cùng Quan Vũ liên hệ. Quan Vũ biết nói, này cùng mẫu thân nàng trương gì không thể tách rời quan hệ. Quan Vũ cũng không có hết sức đi hỏi chuyện này, hắn biết nói muốn cho trương gì tiếp thu hắn. Cần phải có một cái làm cho nàng đều không thể coi thường thực lực, hiển nhiên hiện tại Quan Vũ cũng không có. Bởi vậy, ở không có được Trương Di tán thành chi trước, hắn có thể lý giải Trương Di ngăn cản, hắn cũng hy vọng trong khoảng thời gian này, Mạc Lăng khỏe mạnh cùng mẫu thân nàng nói một chút. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, Mạc Lăng dĩ nhiên không có đến trường học, e sợ kết quả này lại cùng Trương Di không thể tách rời quan hệ. Xem ra Trương Di là muốn triệt để đứt đoạn mất Mạc Lăng cùng hắn trong lúc đó quan hệ à, chuyện này đối với Mạc Lăng có phải là quá ác một điểm. Nghĩ tới đây, Quan Vũ sắc mặt không khỏi âm trầm một phần. Quan Vũ, ngươi làm sao? Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng đẩy một cái bỗng nhiên rơi vào trong trầm tư Quan Vũ, gấp giọng nói. Hả, không làm sao? Mạc Lăng không có tới hẳn là có nàng mình nguyên nhân đi, chúng ta chờ một chút xem đi. Quan Vũ nói. Ai, ngươi nói nha đầu này, đến liền không đến đây đi, cũng không cho gọi điện thoại, thật tên người lo lắng. Lưu Thi Lôi trách cứ nói. Món ăn đều sắp nguội, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Quan Vũ cho Lưu Thi Lôi trong chén gấp một điểm giấm, nói sang chuyện khác nói. Quan Vũ bởi vì Mạc Lăng sự tình đột nhiên trở nên hơi trầm mặc, tâm sự nặng nề dáng vẻ. Lưu Thi Lôi nhìn Quan Vũ một chút sau, yên tĩnh đang ăn cơm. Đột ngột vang lên chuông điện thoại di động đánh vỡ yên tĩnh, là Lưu Thi Lôi điện thoại di động vang lên. Nhận lấy điện thoại sau, Lưu Thi Lôi ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, nói, Quan Vũ, hiệu trưởng tìm người. Hiệu trưởng tìm ta. Quan Vũ ngạc nhiên, không khỏi hỏi nói, hiệu trưởng tìm ta làm gì? Lưu Thi Lôi lắc đầu, nói ra, hiệu trưởng chỉ nói người 2 giờ chiều chung thời điểm đi dưới phòng làm việc của hắn, chuyện cụ thể không có nói. Ồ, có thể hay không là Tiền Bách Niên ra trưởng nháo đến trường học đi tới, hiệu trưởng bách với áp lực mới gọi người. Ta nghe nói Tiền Bách Niên cha mẹ rất có tiền. Lưu Thi Lôi không khỏi lo lắng nói. Số tử, 1687. Chương 3257, có người muốn thấy người. Có tiền cùng với có thế. Chúng ta không phải không thừa nhận, rất nhiều chuyện giải quyết đều là trực tiếp hoặc gián tiếp dùng tiền để giải quyết. Quan Vũ đánh nhau phong ba còn chưa kết thúc, dù sao Quan Vũ ra tay xác thực tàn nhẫn một điểm. Ai cha mẹ thấy con trai của chính mình bị đánh thành suýt chút nữa liền cha mẹ ruột đều không nhận ra, đều sẽ không ngồi yên không để ý đến, thậm chí còn sẽ trả thù. Thế nhưng hiện tại Quan Vũ vẫn là sống khỏe mạnh, khó tránh khỏi để Tiền Bách Niên lòng cha mẹ sinh lửa giận, tự mình tìm thượng môn đến. Đây là Lưu Thi Lôi ý nghĩ. Ý nghĩ vừa ra tới, Lưu Thi Lôi liền không khỏi sốt sáng lên. Quan Vũ nhìn Lưu Thi Lôi dáng vẻ nhưng có điểm buồn cười, nói, vợ, ngươi quên ta một cái thân phận khác. Vừa nãy quính lên cũng thật sự quên người không phải một cái học sinh bình thường. Tuy nói người hiện tại không giống nhau, thế nhưng chờ chút ở nhìn thấy hiệu trưởng thời điểm, thái độ phải thành khẩn một điểm, dù sao nơi này là trường học, chớ đem sự tình nào lớn. Lưu Thi Lôi căn dặn nói, hửm, ta biết rồi. Sau khi ăn xong, Quan Vũ ở Lưu Thi Lôi ký túc xá hơi làm nghỉ ngơi, liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Thùng thùng. Quan Vũ vang lên cửa phòng làm việc, khi chiếm được bên trong trả lời sau khi, mới mở cửa đi vào. Hiệu trưởng, ngươi tìm ta. Quan Vũ nhìn thấy nằm ở bàn mặt trước chăm chỉ làm việc hiệu trưởng, nói. Hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, cười nói, há, Quan Vũ à, ngươi đến rồi, ngồi. Sau khi nói xong, hắn rời đi cái ghế, trước tiên ngồi ở phía trên ghế salon. Quan Vũ theo sát ngồi xuống. Quan Vũ, nghe nói bởi vì phòng ngủ giường ngủ tranh cãi, ngươi cùng mặt khác một vị đồng học ra tay đánh nhau. Hiệu trưởng hỏi. Quan Vũ thành thực gật gật đầu. Này, ta nói tiểu tử ngươi, nhiều lớn một chút việc nhi à, để người dưới như vậy nặng tay, hiện tại vị kia đồng học còn ở nằm bệnh viện lắm, bởi vì chuyện này, hắn cha mẹ quả thực nổi trận lôi đình, ồn ào để trường học cho lời giải thích. Bởi vì vị kia đồng học phụ thân là trong thành phố minh tinh xí nghiệp ra. Đối với trường học cũng từng có quyền tiền, về tình về lý, đúng là cho trường học tạo thành không ít áp lực à. Hiệu trưởng nói, không có một tia nghiêm khắc, lại như là ở bình thản kể lể một chuyện. Quan Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, người hiệu trưởng kia chuẩn bị xử lý như thế nào. Tiểu tử ngươi đúng là ngồi chắc điếu ngư đài, không có chút nào căng thẳng à. Hiệu trưởng đối với Quan Vũ chấn định đúng là có chút bất ngờ, không khỏi cười mang nói, trường học đối với người xử phạt nên làm đều làm, còn cái khác chúng ta mặc kệ. Nói thật, giáo lãnh đạo bên trong không phải là không có âm thanh nói muốn khai trừ người, bất quá đều bị ta đè xuống. Quan Vũ nhìn về phía hiệu trưởng, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, hiệu trưởng hẳn là không biết nói thân phận của chính mình mới đúng vậy, thế nhưng là đối với hắn như vậy chăm sóc, lại là dụng ý gì? Trên trời sẽ không đi đĩa bánh, đối với loại này vô sự lấy lòng, Quan Vũ từ trước đến giờ là kính sợ tránh xa, trong ánh mắt có thêm một ít cảnh giác. Có thể ngồi trên hiệu trưởng vị trí này, cũng là thành tinh nhân vật. Làm sao sẽ không hiểu Quan Vũ đột nhiên nhiều một ít cảnh giác nguyên nhân như thế nào? Hiệu trưởng không khỏi thấy buồn cười, nói, hảo tiểu tử, cho rằng ta là sói xám lớn à, còn đối với người bụng dạ khó lường hay sao? Kỳ thực nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, ta đây là vì mình tư tâm, từ khi ngươi làm tới hội học sinh chủ tịch sau, trường học mặc kệ là bầu không khí vẫn là trị an đô được rõ ràng cải thiện, này nếu như cầm người khai trừ rồi, ta lại chạy đi đâu tìm cái cùng người giống nhau như lúc, đến thời điểm trường học một loạn, ta người hiệu trưởng này nhưng là làm không được mấy năm rồi. Bị nhìn thấu tâm tư, dù là Quan Vũ ra mặt dày, cũng có chút thật không tiện. Quan Vũ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, hiệu trưởng, ta không có ý này. Thích, đến, có thể quản lý tốt một cái phức tạp hội học sinh, ta tin tưởng năng lực của ngươi cũng không chỉ là ta gặp được như vậy. Hiệu trưởng cười mắng nói, ha ha, vẫn phải là cảm tạ tín nhiệm à, không có người chống đỡ, ta cũng không dám yên tâm lớn mật đi làm không phải. Quan Vũ bất động thanh sắc vô vô nịnh nọt. Hiệu trưởng đột nhiên thở dài một hơi, nói, ta cũng không thể hoàn toàn cầm hành xử quyền lực đều giao cho người à. Quan Vũ trong lòng biết được hiệu trưởng ý tại ngôn ngoại, sợ là nói tiền bách niên tương tự hiện tượng. Có người đỏ mắt danh tiếng bị một người đoạn, liền có chia cắt ý nghĩ. Hiệu trưởng tuy nói là một giáo giải, nhưng không được không cân nhắc đến mọi phương diện. Quan Vũ lý giải hiệu trưởng nỗi khổ tâm trong lòng, cười nói, hiệu trưởng, chỉ cần người tin tưởng ta là được rồi. Ta cam đoan với ngươi, hội học sinh sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Hiệu trưởng tươi cười rạng rỡ, hắn giao cho Quan Vũ hành xử hội học sinh quyền lực sử dụng tốt nhất, để trường học diện mạo có chất thay đổi, có ai không nói hắn này một chiêu sử dụng tuyệt. Hiệu trưởng, này không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Quan Vũ cười nói, hừm, ngươi hiện tại vẫn chưa thể đi, ta gọi ngươi tới không phải ta muốn gặp người, mà là có một người khác. Hiệu trưởng lắc đầu nói, có người muốn gặp ta. Ai vậy? Nam vẫn là nữ? Là ta trường học học sinh sao? Vẫn là ta trường học lão sư? Quan Vũ luân phiên hỏi ra tốt mấy vấn đề. Đều không phải. Hiệu trưởng nhưng là lắc đầu nở nụ cười. Đều không phải. Bất nam bất nữ. Nhân yêu. Quan Vũ nhìn chằm chằm hiệu trưởng ánh mắt có chút quái lạ. Khó nói thấy người của mình bất nam bất nữ. Vẫn là nói thấy mình không phải là người, là yêu, nhân yêu. Khắc khắc. Hiệu trưởng ho khan hai tiếng, trừng Quan Vũ một chút, tức giận nói, ta chỉ có thể nói cho, thấy người người là người, là cô gái. Cho tới nàng tìm người có chuyện gì, ta không biết, chờ nàng đến sau đó, chính ngươi cùng với nàng nói đi. Ha ha. Quan Vũ chỉ có thể cười gượng, hỏi nói, người hiệu trưởng kia, nàng có hay không ai lúc nào đến? Cái này đúng là không nói, chỉ nói để người ở chỗ này chờ, đợi được nàng đến. Hiệu trưởng đáp nói, ồ, hừm, này người liền ở ngay đây chờ xem, ta còn có những chuyện khác phải xử lý, trước hết đi rồi. Nếu như muốn uống trà, lá trà ở đây, thủy ở nơi đó, tự mình rót. Hiệu trưởng không cầm Quan Vũ coi như người ngoài, sau khi phân phó xong liền hướng về môn đi ra ngoài, làm như lại nhớ ra cái gì đó, hắn xoay người quay đầu lại nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, đúng rồi, còn quên một chuyện, năm nay là chúng ta kiến giáo 100 đầy năm, ý nghĩa thật nặng lớn, trường học chuẩn bị làm một cái đường lớn giáo khánh, chuyện này do các ngươi hội học sinh toàn quyền phụ trách. Giáo khánh ở 2 tháng sau, ta hiện tại hãy cùng người toàn bộ khí nhi, nên làm sao cầm giáo khánh làm tốt, ngươi đến nghĩ biện pháp đi. Sau khi nói xong, cũng không nhìn tới Quan Vũ khổ gương mặt, Quan Thượng Môn liền đi. Quan Vũ trong lòng xác thực phát khổ, làm tốt giáo khánh, cái này tốt đến tột cùng là cái làm sao tiêu chuẩn à, hiệu trưởng cũng chưa cho cái tin chính xác nhi, đúng là cho Quan Vũ đưa ra một câu đố khó. Mặc kệ, còn có 2 tháng đây. So với 2 tháng sau 100 năm giáo khánh, Quan Vũ càng hiếu kỳ hơn muốn gặp nàng người là ai. Liền, hắn chịu đựng tính tình các loại. Một canh giờ qua đi, hắn vì là mình rót một chén trà. 2 giờ qua đi, hắn lại lần nữa thay đổi một chén trà. Này chén trà sau khi uống xong, Quan Vũ cuối cùng một điểm kiên trì cũng bị ma xong, căm tức sau khi, đứng dậy muốn rời phòng làm việc. Số tử, 1757. Chương 3258, không đốc. Quan Vũ đang muốn mở cửa, lại vô hụt. Cửa mở, nhưng không phải hắn mở. Đầu ngón tay truyền đến nhu nhuyễn xúc giác để Quan Vũ ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn hướng người tới, lại là sững sờ lại lăng, trong lúc nhất thời quên đem huyền trên không trung lấy tay về. Cảm giác thế nào? Thanh âm lạnh như băng để Quan Vũ trong nháy mắt tỉnh lại, hắn liền vội vàng đem tay rụt trở về, cười gượng nói, bá mẫu, ngươi làm sao đến rồi? Ta cùng người không quen, đừng tên như thế thân cận. Bỏ lại một câu nói như vậy, Trương Di trực tiếp từ Quan Vũ bên người chọc tới. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, nhìn Trương Di bóng lưng, chớp chớp miệng. Khoan hay nói, xúc cảm cũng thực không tồi, nhu nhuyễn lại không mất đạn tính. Trương Di ăn mặc khá là chính thức, một thân màu xám bạc nghề nghiệp bộ váy, làn váy cùng đầu gối, nhưng không cách nào che giấu trụ Trương Di một đôi mắt thon dài mỹ chân, mắt cá chân viên luận, chân nhỏ phong du lại không mất đạn tính. Tuy rằng không nhìn thấy đầu gối dĩ thượng bộ phận, thế nhưng Quan Vũ biết nói, một đôi mắt đùi đẹp thu được là tự nhiên mà thành, sẽ không có chứa bất kỳ tì vết, như vậy bắp đùi mỹ cũng là có thể tưởng tượng được. Bởi vì y y tồn tại, mới làm cho nữ nhân thần bí mà có sức hấp dẫn. Rất khó tưởng tượng, một cái năm vượt qua 40 nữ nhân còn có thể như vậy có mị lực. Nhìn đủ chưa? Trương Di con mắt muốn phun lửa, làm cho người ta cảm giác lại giống như rơi vào hầm băng. Trương Di là Mạc Lăng mẹ, điểm này Quan Vũ là rất rõ ràng, có thể cho dù như vậy, Quan Vũ như trước như vậy tứ không e dè nhìn mình, như vậy đây chính là một loại khinh bạc. Trương Di có thể nào không căm tức, có thể nào đem con gái của chính mình giao cho như vậy một người đàn ông. Quan Vũ cả người một cái giật mình, thầm cười khổ một tiếng, này có tính hay không là băng hỏa lưỡng trọng thiên đây. Bá mẫu, ngươi bận biểu người, ta liền không quấy rầy. Quan Vũ cười làm lành nói. Sau khi nói xong, Quan Vũ liền chuẩn bị rời phòng làm việc. Quan Vũ, ngươi cảm thấy ở ta mặt trước giả ngu thú vị sao? Trương Di lạnh giọng nói. Quan Vũ bước chân hơi ngừng lại, xoay người, sờ sờ mũi, cười nói, bá mẫu, ta cảm thấy chúng ta không có cần thiết đàm luận xuống. Trương Di trong mắt có thêm một ít căm ghét, cười nhạo nói, làm sao, có lá gan lừa gạt con gái của ta, nhưng không có lá gan thấy ta. Quan Vũ lắc lắc đầu, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra, mọi người thường nói phải xử lý tốt cùng nhạc mẫu quan hệ, ta là sợ tổn thương hai ta trong lúc đó hòa khí, cho nên mới không muốn đàm luận xuống. Người một câu nói đem Trương Di tức giận sắc mặt tái xanh, khẽ kêu nói, Quan Vũ, đừng được voi đòi tiên. Mạc Lăng coi trọng người, đó là nàng còn trẻ vô tri, không có nhìn rõ ràng người bản chất, ta sẽ không đem con gái của chính mình hướng về lửa trong hầm đấy, đồng thời nàng cũng sắp đính hôn, ngươi vẫn là kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Gương Tử Kỳ. Quan Vũ cười nhạt nói. Trương Di biểu hiện vi lăng, kinh ngạc nói, người cùng hắn chạm mặt. Chợt vừa nghĩ, Trương Di cũng là thoải mái, nàng tiếp tục nói, đã như vậy, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng cùng Tử Kỳ sự chênh lệch, sẽ hiểu ai có thể càng tốt hơn cho Mạc Lăng hạnh phúc. Ta không hy vọng nhìn thấy người đi phá hoại Mạc Lăng hạnh phúc. Bá mẫu, đây chính là người hôm nay tới thấy mục đích của ta. Quan Vũ đột nhiên hỏi. Trương Di gật đầu. Ồ, Quan Vũ mí mắt vi liễm, chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, tiếp theo nói ra, đã như vậy, bá mẫu mục đích của ngươi cũng đạt đến, ta liền không lãng phí thời gian của ngươi. Sau khi nói xong, Quan Vũ xoay người chuẩn bị rời phòng làm việc. Trương Di bị Quan Vũ đột nhiên chuẩn ra như thế vừa ra cho làm sửng sốt, đợi được Quan Vũ đi tới cửa thời điểm. Nàng mới phản ứng được, sắc mặt có chút khó coi, phẫn nộ nói, Quan Vũ, ngươi đây là ý gì? Bá mẫu còn có lời không nói. Quan Vũ không có một lần nữa ngồi trở lại đi, đứng cửa nhàn nhạt nói nói. Trương Di bị Quan Vũ tức giận ngực trước ngạo nhân hai vũ đều là run lên một cái, nàng là cực kỳ chăm chú nghiêm túc cùng Quan Vũ nói chuyện này, lại không nghĩ tới sẽ lấy như vậy tùy ý thái độ đến qua loa mình, đây là một cái vãn bối đối xử trưởng bối thái độ sao. Liền, Quan Vũ hình tượng ở Trương Di trong lòng lại một phần. Ta mục đích tới nơi này là hy vọng người mình cầm lời nói cho Mạc Lăng nói rõ ràng. Trương Di hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nói rõ ràng. Cầm cái gì nói rõ ràng? Quan Vũ phản lại hỏi. Trương Di sắc mặt lại khó coi mấy phần, trầm giọng nói. Quan Vũ, ngươi cảm thấy vẫn giả ngu xuống hữu dụng không? Hả, nếu bá mẫu không muốn giả ngu, như vậy chúng ta liền nói cho rõ ràng đi. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới một lần nữa ngồi trở lại Trương Di đối diện. Hắn sống lưng thẳng tắp. Ngẩng đầu, kiên trì ngực, thần thái cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Trương Di. Trương Di lông mày cau lại, Quan Vũ lúc này cho cảm giác của nàng cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói vừa nãy Quan Vũ như một cái độ đao, xem không ra bất kỳ phong mang, như vậy hiện tại Quan Vũ lại như là một cái sắp tới, lộ hết ra sự sắc bén, có thêm một phần nhuệ khí, ít đi một phần ngạo lớn. Một lát sau, Quan Vũ chậm rãi mở miệng nói, bá mẫu, giả ngu không phải ta, mà là người. Người nói cái gì? Trương Di mắt hạnh trợn tròn, tức giận nói. Ta nghĩ ý của ta rất rõ ràng. Mạc Lăng đối với tình cảm của ta làm sao, bá mẫu hẳn là tràn đầy lĩnh hội, không phải vậy người ngày hôm nay cũng sẽ không đến tìm ta. Quan Vũ cười nhạt nói. Trương Di ánh mắt có chút biến ảo chập chờn. Quan Vũ nói không sai, nếu như không phải Mạc Lăng ở trong nhà chấm dứt thực tương bức, thân thể từ từ tiểu tụy, thậm chí sắp đến rồi dùng dịch dinh dưỡng đến duy trì mức độ, Trương Di là vạn vạn sẽ không tới thấy Quan Vũ. Bá mẫu người luôn miệng nói vì Mạc Lăng hạnh phúc tìm đến ta, nhưng là trong miệng ngươi cái hạnh phúc là Mạc Lăng thật sự muốn cái hạnh phúc sao? Quan Vũ nói tiếp nói. Người trong cuộc mơ hồ, Mạc Lăng là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Hạnh phúc ngắn ngủi không thể đại biểu một đời hạnh phúc, ta không muốn chờ đến nàng ý thức được điểm ấy thời điểm, đã là thương tích khắp người. Trương Di dựa vào lý lẽ biện luận. Này ngươi cảm thấy Gừng Tử Kỳ có năng lực này. Truy ẹ nụ ạ toa chấm nét chi ít bây giờ nhìn lại, hắn so với chào ngươi. Trương Di nói nói, Tử Kỳ không chỉ ra thế được, làm người phẩm hạnh cũng đoan chính, là làm Mạc Lăng trượng phu nhất quán ứng cử viên. Người xác định người hiểu rõ người này. Quan Vũ phản lại hỏi. Tà Trương Di nghẹn ở, nàng đối với Gừng Tử Kỳ không thể nói là hiểu rõ, Mạc Lăng cùng Gừng Tử Kỳ đính hôn, là truyền thống chính trị thông gia, đối với Gừng Tử Kỳ người này, Trương Di cũng bất quá là tiếp xúc 2-3 lần mà thôi, căn bản không thể nói là hiểu rõ. Bề ngoài là có thể dùng lừa gạt người, ta nghĩ bá mâu so với ta hiểu hơn đạo lý này. Quan Vũ nói, người có tư cách gì đi ác ý suy đoán một người. Trương Di cười nhạo nói, dưới cái nhìn của nàng, Quan Vũ bất quá là muốn trình độ lớn nhất làm thấp đi Gừng Tử Kỳ, đến đột xuất hắn tốt thôi. Quan Vũ cười nhạt, chỉ là nụ cười có chút lạnh, nói, một cái muốn đem ma túy tàng đến trên người ta, hãm hại người của ta, hắn phẩm hạnh có thể tốt hơn chỗ nào. Trương Di ngạc nhiên. Số tử, 1710. Chương 3259, giao dịch. Trương Di ngạc nhiên nguyên nhân có 2 cái. Một là Quan Vũ nụ cười, làm cho nàng đều có cảm giác lạnh lẽo âm u, lại như là mở ra giữ tận miệng rộng ngạc ngừ, vừa lộ ra tranh vẻ mặt. Hai là Quan Vũ nói sự thực, Khương Tử Kỳ dùng tư tàng ma túy này một chiêu đến hãm hại Quan Vũ. Nàng không nghi ngờ Quan Vũ ngôn ngữ chân thực tính, bởi vì đây là giữa hai người đàn ông này chiến tranh. Trương Di trong đầu không khỏi hiện ra cái đón đãi người đều chú đáo, làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác Khương Tử Kỳ là chân thật nhất cái Khương Tử Kỳ sao. Lông mày cau lại, Trương Di nhẹ giọng tự rêu nở nụ cười một tiếng. Sinh sống ở như vậy trong hoàn cảnh, ai sẽ không có vài thủ đoạn đây. Nay cũng không thể làm thay đổi Trương Di sơ chung căn cứ, Quan Vũ cũng không nghĩ tới bởi vì điểm này liền có thể làm cho Trương Di thay đổi sơ chung. Bá mẫu, ta đã nói với ngươi chuyện này, là muốn nói cho ngươi, ngươi nhìn thấy ta là chân thật nhất ta, bởi vì chân thực, vì lẽ đó chân tâm. Quan Vũ chân thành nói. Chân tâm. Trương Di sỉ cười một tiếng, nói, người cảm thấy người có thể giấu giếm đi người những kia chuyện tình yêu. Ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn ẩn giấu, ta đối với các nàng mỗi người đều là chân tâm. Vẫn đúng là vĩ đại à? Trương Di trong mắt càng là xem thường. Ta biết nói người trong lòng là tin tưởng ta nói mà nói. Quan Vũ thật lòng nhìn Trương Di, nói ra, bởi vì người cũng là nữ nhân. Cho dù ta tin tưởng có thể làm sao, ngươi căn bản sẽ không bị Mạc Lăng gia tộc tiếp nhận. Ta đến bất quá là vì là người gõ cái cảnh báo, nếu như người đồng ý phối hợp, đều vui mừng lớn. Nếu như không muốn phối hợp, nói thật, ngươi hiện tại đánh xuống cơ nghiệp cũng không lớn, chỉ có thể nói là một mẫu điền 3 phần, ở N thành phố vẫn tính tạm tạm, thế nhưng nếu như có người muốn chuẩn người, cũng không phải không thể. Trương Di cứng rắn nói, đồng thời trong lòng hơi có chút khiếp sợ, kinh ngạc với Quan Vũ nhạy cảm, lại có thể chuẩn xác đoán được tâm lý của chính mình. Này xem như là uy hiếp. Quan Vũ cười nói, người có thể cho là như thế, thế nhưng người không cần hoài nghi Mạc gia có năng lực này cùng thực lực. Mạc Lăng cùng Khương Tử Kỳ thông gia là thuộc về không có bất luận cảm tình gì cơ sở chính trị thông gia chứ. Đối với Trương Di uy hiếp, Quan Vũ nở nụ cười mang quá, mà là rất đột ngột hỏi. Trương Di trong mắt lóe ra một ít nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu một cái. Đây là người bằng lòng gặp đến sao? Quan Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Di, hỏi. Trương Di không lý do trong lòng dĩ nhiên sản sinh vẻ sốt sắng, ở Quan Vũ ánh mắt nhìn kỹ, Trương Di chậm rãi lắc lắc đầu, lại là nhận mệnh giống như thở dài một hơi. Nói ra, sinh ở gia đình như vậy, nhân sinh đều không phải mình có thể tự do chi phối. Chuyện của tôi nè không tình cảm chút nào chính trị thông ra, nói trắng ra, chính là một loại song phương đều sẽ được lợi giao dịch. Mạc Lăng liền thành này một hồi giao dịch vật hy sinh, Khương Tử Kỳ không tính là. Bởi vì nam sinh đối lập với nữ nhân mà nói, có thể đi ra ngoài hoa tâm, bao nuôi tiểu mật, nhưng là nữ nhân không được. Nam nhân ăn chơi trẻ chén, này tên chuyện đương nhiên. Nữ nhân quá trớn, này tên dâm phụ. Tuy rằng rất không công bằng, thế nhưng đây chính là hiện thực. Trương Di chính là rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó từ nội tâm tới nói, nàng là không muốn để con gái của chính mình trở thành cuộc giao dịch này duy nhất vật hy sinh. Nhưng là ở lợi ích của gia tộc mặt trước, nàng căn bản không hề nói chuyện quyền. Quan Vũ lắc lắc đầu, cũng không đồng ý Trương Di quan điểm, nói, vận mệnh là mình, hẳn là do mình đến nắm giữ. Nếu như ta không đoán sai, Mạc Lăng hiện tại bất chính là vì nắm giữ loại này quyền chủ động đang cố gắng phấn đấu sao. Nói đến Mạc Lăng, Trương Di trong đầu không khỏi hiện ra tấm kia trắng xám tiểu tụy mặt, trong lòng không khỏi đau xót, thiếu kiên nhẫn tức giận nói, người biết cái gì? Người cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể nói mát. Mặc kệ Mạc Lăng làm sao phản kháng, chung quy đều chỉ có một cái kết cục, vậy thì là tiếp thu gia tộc sắp xếp. Thích. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, khiếp hai mắt, nói, nếu không chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Trương Di nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ, trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt xem thường. Quan Vũ không có đem Trương Di ánh mắt để ở trong lòng, tự mình tự tiếp tục nói ra, các ngươi phản đối Mạc Lăng cùng với ta, đơn giản là cho rằng ta không bỏ ra nổi tương ứng thực lực để cho các ngươi được vừa đến lợi ích. Nếu như ta có thực lực này, so với Khương Tử Kỳ càng mạnh hơn thực lực, ta nghĩ mặc kệ ta ở bên ngoài có hay không nữ nhân, vẫn là có bao nhiêu thiếu nữ, các ngươi đều sẽ bé ngoan câm miệng, đúng không? Không biết tự lượng sức mình. Trương Di chỉ đưa ra Quan Vũ bốn chữ đánh giá. A Quan Vũ cười nhạt một tiếng. Trương Di là nhất thấy không quen người trẻ tuổi loại này mơ tưởng xa vời, chỉ có đầy ngập nhiệt huyết thả hào ngôn, nhưng không có cùng với tương xứng đôi năng lực cùng thực lực. Ta biết nói L thành phố Tiêu Hùng cũng là người của ngươi, có thể cho dù như vậy, muốn cùng Khương Tử Kỳ sau lưng Khương gia so với, không khác nào dĩ ngoan kích thạch, cuối cùng lạc cái thất bại thảm hại kết cục. Trương Di lạnh giọng nói. Quan Vũ vươn người một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, nếu như ở thêm cái trước Đài Loan đây, một cái ở trên thị trường giữ lấy 30% thị trường số lượng Đài Loan đây. Âm thanh không lớn, nói cũng rất tùy ý, lại làm cho đối diện Trương Di sắc mặt rốt cục thay đổi sắc mặt lên. Nếu như N thành phố cùng L thành phố chỉ là tiểu tôm tiểu mễ, như vậy giữ lấy Đài Loan thị trường số lượng 30% chính là một con cá lớn, một cái đủ để cho ăn no bọn họ cá lớn. Nhưng là, trải qua quá rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, Trương Di rất nhanh liền tỉnh táo lại, Quan Vũ lời nói mặc dù rất chấn động, nhưng căn bản để Trương Di không thể tin được. Quan Vũ, có dã tâm không phải chuyện xấu, nhưng kiêng kỵ thoát ly thực tế, thành không tưởng, ảo tưởng. Trương Di dội nước la nói. Ha ha, xem ra thực lực này hẳn là để cho các ngươi động tâm. Không biết nói bá mẫu có chưa từng nghe nói Vạn Thiên Sơn người này. Quan Vũ cười nhạt nói. Vạn Thiên Sơn. Trương Di trên mặt có một vệt ngắn ngủi mê man, trợ ánh mắt tỏa ra dị dạng hào quang, nói, Đài Loan cái một tay giả thiên, nói 102 thủ phủ Vạn Thiên Sơn. Mặc ra là cái chính trị gia đình, nhưng Trương Di nhưng là từ thường, thương mại trong nữ cường nhân, tự nhiên nhiều chính là cơ hội kết bạn giới kinh doanh các đại lão, Vạn Thiên Sơn chính là một người trong đó. Dựa vào đen nói lập nghiệp, từ từ tẩy trắng, thành một nửa đen 50 tính chất, cái đó ở Đài Loan sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Nếu như Quan Vũ trong miệng Vạn Thiên Sơn thực sự là nàng nói cái Vạn Thiên Sơn, như vậy Vạn Thiên Sơn có thể ở toàn bộ Đài Loan giữ lấy 30% thị trường số lượng liền chẳng có gì lạ. Quan Vũ gật đầu cười, tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra, hắn cũng là người của ta. Người của ngươi. Trương Di sắc mặt đột nhiên trở nên rất quái lạ lên, nếu như nói Quan Vũ cùng Vạn Thiên Sơn có hợp tác trên quan hệ, Trương Di còn có thể sẽ tin tưởng, thế nhưng muốn nói Vạn Thiên Sơn là Quan Vũ người, Trương Di 10.000 cái không tin. Vì sao? Vạn Thiên Sơn nhưng là một cái khó có thể phục chế nhân vật huyền thoại, như vậy một vị tiêu hùng sẽ cam tâm đi làm một người trẻ tuổi tiểu đệ. Tin tức này truyền đi cho ai nghe đều sẽ không tin tưởng. Quan Vũ nhưng là cực kỳ chăm chú nghiêm túc gật gật đầu, nói, hửm, người của ta. Ngẫm lại, Quan Vũ thế nào cảm giác lời này đặc biệt xoay, lại bổ sung nói, ta mới thu tiểu đệ. Số tử, 1789. Chương 3260, cuối cùng trị liệu. Trương Di ánh mắt do quái lạ đã biến thành kinh ngạc, bóng ánh chân bóng miệng nhỏ khẽ nhếch, sững sờ nhìn Trương Di. Liên nàng chính mình cũng không biết nói mình bao lâu không có thất thố như vậy quá, vẫn là ở một cái bất quá 20 tuổi ra mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch mặt trước thất thố, nếu là có nhận thức nàng người ở đây, nhất định sẽ vì là Trương Di phản ứng giật nảy cả mình. Tiểu đệ của ngươi. Trương Di khó có thể tin lặp lại nói, nàng nghĩ đến nhiều loại Quan Vũ cùng Vạn Thiên Sơn quan hệ, thậm chí ngay cả hôn duyên quan hệ đều nghĩ tới. Chính là không có nghĩ đến quát tháo Đài Loan nhân vật nổi tiếng dĩ nhiên thành một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi tiểu đệ. Chi trước Trương Di còn hoài nghi Quan Vũ cố ý thác lớn, nhưng là nhìn thấy Quan Vũ một mặt bình tĩnh thong dong dáng vẻ, không lý do, Trương Di trong lòng đã là tin tưởng mấy phần. Quan Vũ tự nhiên biết nói tin tức này mang cho Trương Di chấn động có bao nhiêu lớn, cũng rõ ràng nàng nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chủ động giải thích nói, bởi vì một ít nguyên nhân, Vạn Thiên Sơn bây giờ nghe từ ta sắp xếp. Nghe theo người sắp xếp. Trương Di khẽ cau mày, nói, không phải hoàn toàn nghe theo. Quan Vũ mặc dù nói hàm hồ cái đó từ, nhưng là vẫn để cho Trương Di nắm lấy trong đó để xuất điểm. Quan Vũ không nhanh không chậm trả lời nói, muốn để một cái thực lực khủng bố kiêu hùng hoàn toàn phục tùng với mình nào có dễ dàng như vậy, bất quá chỉ cần cho ta một năm này, ta sẽ để Vạn Thiên Sơn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ta. Vạn Thiên Sơn có nhược điểm ở trong tay ngươi. Trương Di hỏi. Quan Vũ tùy ý đáp nói, có thể hiểu như vậy đi. Người không sợ hắn bị người bức cuống lên cắn ngược lại người một cái. Trương Di cười gần nói, Vạn Thiên Sơn nếu có thể ngạo thị với Đài Loan, tất nhiên có cái đó chỗ hơn người, có chịu cam tâm một cái nho nhỏ nhược điểm liền vọng tưởng đem hắn vững vàng trưởng không lấy. Hắn tồn tại bên cạnh ngươi lại như là một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể để người thịt nát xương tan, nếu như dính dáng đến chúng ta, há không phải chúng ta cũng sẽ bị lan đến. So với một cái không xác định nhân tố lớn, độ nguy hiểm hệ số cao đồng bọn, Mạc gia sẽ càng thêm nghiêng về Bình Bước Thanh Vân Khương gia. Trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Trương Di đã là hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhạy cảm tư duy, bình tĩnh phân tích, đây chính là Trương Di chỗ cường đại, Quan Vũ âm thầm hoảng sợ. Theo lẽ thường tới nói, Trương Di phân tích không có sai, nhưng là Quan Vũ cũng không phải một cái có thể đủ lẽ thường đến phân tích người. Quan Vũ tự tin nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, nếu như Vạn Thiên Sơn là một người thông minh, vậy hắn thì sẽ không lựa chọn phản bội ta. Tốc độ nói bằng thẳng, âm thanh trầm thấp, có một loại kiên định mà lại không thể nghi ngờ cảm giác. Trương Di có thâm ý khác nhìn Quan Vũ một chút, nói, Quan Vũ, ngươi tự tin quá mức, không có ai sẽ cam tâm bị người có nắm nhược điểm, cũng không có cái nào nhược điểm sẽ cho người vẫn cam tâm ăn nói khép nép, đây chính là người dạ tâm. Nếu như cái này nhược điểm là tính mạng của hắn đây. Quan Vũ mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói nói. Trương Di thân thể có trong nháy mắt căng thẳng, biểu hiện hơi hơi ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ, trong lòng có chút hiện ra lạnh cảm giác. Có như vậy nháy mắt ảo giác, ngồi ở đối diện nàng không phải một tiểu tử chưa giáo máu đầu, mà là một con có chứa dạ tâm, quyết đoán mãnh liệt hùng sư. Bình phục một thoáng tâm tình, Trương Di mới mở miệng nói, ta không biết nói người đối với Vạn Thiên Sơn ta đã làm gì, thế nhưng hiện tại sự thực là, Vạn Thiên Sơn chỉ là bước đầu bị người khống chế mà thôi, ai cũng không rõ ràng trong lòng hắn làm chính là hà dự định, như trước tồn tại nhất định nguy hiểm, Mạc gia không nhất định sẽ mạo hiểm như vậy. Quan Vũ lông mày trên trọn, Trương Di đã nhả ra, này biểu thị hắn ném ra ngoài thẻ đánh bạc vẫn là tương đối có sức mê hoặc. Cho tới không rõ ràng Vạn Thiên Sơn mục đích thực sự. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái nguy hiểm độ cong, hắn thật sự sẽ không rõ ràng Vạn Thiên Sơn trong lòng dự định sao. Hiển nhiên sẽ không, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không hướng về Trương Di để lên mình nắm giữ dị năng, có thể bất cứ lúc nào rõ ràng những người khác ý nghĩ trong lòng. Cho ta một năm này. Quan Vũ trầm giọng nói. Trương Di không nói, rơi vào trầm tư ở trong. Quan Vũ tiếp tục nói. Một năm này cũng không dài, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng ta đến tuột cùng có thể hay không lấy ra để cho các ngươi để mắt thực lực. Ngươi là Mạc Lăng mẹ, khó nói người liền không hy vọng nàng có tự do theo đuổi mình hạnh phúc cơ hội. Lùi một bước nói, ta nghĩ các ngươi ngoại trừ lựa chọn mạo hiểm như vậy bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác, lấy Mạc Lăng ca tính, nếu như các ngươi đến thủ đoạn cứng rắn, e sợ mất đi không chỉ là một đoạn chính trị liên doanh, còn có thể mất đi con gái. Trương Di sắc mặt thay đổi sắc mặt. Nhớ tới này bướng bỉnh ánh mắt, trong lòng hơi có chút cay đắng. Ta biết nói chuyện này người mình một người cũng quyết định không được, thế nhưng ta hy vọng bá mẫu có thể cân nhắc sau đó làm, không muốn làm ra để chuyện mình hối hận tình. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý, liền không nữa làm lỡ bá mẫu thời gian. Quan Vũ khẽ không người, quay về Trương Di nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lưu loát đi ra gian phòng này. Lần này, Trương Di cũng không có nói ngăn cản, mà là nhìn Quan Vũ bóng lưng biến mất phương hướng suy nghĩ xuất thần. Trong mắt có thêm một ít không tên vị nói. Người trẻ tuổi này không đơn giản a. Một lúc lâu, Trương Di thăm thẳm thở dài một hơi, nỉ non một câu, đứng dậy thu dọn tốt y phục của chính mình, rời khỏi nơi này. Trương Di đến, kích thích đến Quan Vũ thần kinh, để hắn không thể không tăng nhanh tráng lớn mình thế lực bước chân, liền La Thành liền bận bịu lên. Quan Vũ ý nghĩ rất đơn giản, đợi được N thành phố cùng L thành phố căn cơ triệt để ổn định lại sau khi, hắn sẽ đi một chuyến Đài Loan, nơi gì Hoàn Thiên Sơn để lại mầm họa. Căn cơ ổn định cần một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, La Thành cùng Tiêu Hùng bận biểu chính là không thể tách rời ra, Quan Vũ đây, thì lại an tâm tự tại hưởng thụ trường học sinh hoạt. Nửa tháng sau, Quan Vũ tự tại tháng ngày đến cùng, bởi vì vào ngày này là Phùng Hân trị liệu cái cuối cùng giai đoạn này qua đi, Phùng Hân có thể khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở lại mỹ nữ hàng ngũ ở trong. Trong phòng liền đứng Quan Vũ cùng Phùng lão gia tử hai người. Quan Vũ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Phùng Hân. Mở miệng nói, Hân tỷ, ngày hôm nay là trị liệu cuối cùng giai đoạn, quá ngày hôm nay, ngươi thương thế sẽ triệt để khôi phục lại dáng dấp lúc trước, có thể còn có thể so với lấy trước đẹp hơn nha, ngươi mặt liền chứng minh điểm này. Nói xong lời cuối cùng, Quan Vũ nghiêm túc hình tượng toàn bộ không còn, không khỏi nở nụ cười hơi hèn mọn. Phùng Hân trọng trọng gật đầu, biểu hiện có không nói ra được kích động. Nàng thương thế nhẹ nhất chính là mặt, trị liệu lên cũng đối lập ung dung rất nhiều, sớm ở một tuần chi trước. Ở Quan Vũ đặc thủ thủ pháp xoa bóp dưới, nàng toàn bộ đầu đều rỡ xuống băng vải, lộ ra so với lấy trước càng thêm béo mập mềm nhắn gương mặt, còn như lúc sơ sinh trẻ con da thịt, càng thêm sáng sủa cảm động. Phùng Hân cảm giác như nhặt được tân sinh. Chính là bởi vì như vậy, nàng cũng càng thêm chờ mong hoàn toàn được rồi sau khi dáng vẻ. Số tử, 1729. Chương 3261, áo sơ mi trắng. Thích trưng diện là người thiên tính. Cho dù Phùng Hân làm cho người ta ấn tượng vẫn luôn là loại kia so với nam nhân còn nam nhân, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thay đổi nàng là một người phụ nữ sự thực, là nữ nhân sẽ thích trưng diện, nghiệp dư sơ chung là cái gì, e sợ chỉ có nàng mình rõ ràng. Phùng Hân ánh mắt nhìn chằm chằm đang cùng Phùng Lao gia tử nói chuyện Quan Vũ, trong ánh mắt có một vẻ khó gặp lưu hòa. Quan Vũ à, vui sướng thương liền phiền phức người rồi. Phùng Lao gia tử cười nói, ông nội, người một nhà không nói hai nhà lời nói, Hân tỷ sự tình chính là sự tình của ta, ta sẽ đem hết toàn lực để Hân tỷ khôi phục như cũ. Quan Vũ trịnh trọng nói, ha ha, được. Phùng Lao gia tử bởi vì Quan Vũ người một nhà mà xuất phát từ nội tâm cười to lên, đây chính là hắn vẫn phán ngôi sao phán mặt trăng sự tình à, hắn nhưng là vẫn luôn ở hy vọng có thể cùng Quan Vũ trở thành một người nhà đâu. Nếu như vui sướng chưa hề hoàn toàn chữa khỏi, ngươi có thể chiếm được vì nàng một đời phụ trách à? Phùng Lao gia tử cười chuyện cười nói. Quan Vũ không khỏi mỉm cười, hẳn là sớm đã quen Lão gia tử. Vì là Phùng Hân một đời phụ trách. Quan Vũ không khỏi nghĩ lên Lưu Thi Lôi nói hắn cùng Phùng Hân trong lúc đó cách bất quá là mỏng manh một tờ giấy thôi, một đâm liền phá. Đâm thủng sau khi đây, Quan Vũ có chút thay lòng đổi dạ lên. Nhìn mặt mang nụ cười Quan Vũ, Lao gia tử trong lòng càng thêm nhạc a, hắn xem Quan Vũ là thời gian càng dài, càng cảm thấy vừa mắt, trong lòng cũng là càng vui mừng. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Sống như thế lớn số tuổi, hắn làm sao lại xem không hiểu tình trạng ý thiếp đây, hắn cần phải làm là điểm đến mới thôi, còn lại liền giao cho người trẻ tuổi mình đi xử lý đi. Quan Vũ, ngươi trước hết cho vui sướng chữa bệnh đi, ta đi xem phụ thân ngươi. Lao gia tử cười nói, muốn rời đi nơi này. Bất quá đi mấy bước, hắn đột nhiên xoay người quay đầu lại, cười tươi như hoa, bất quá thấy thế nào cũng giống như là cười xấu xa. Quan Vũ à, ngươi phải nói người hiện tại là thầy thuốc liền hẳn là toàn lực vì là bệnh nhân chữa bệnh, còn cái khác liền tạm thời trước tiên để ở một bên đi. Sau khi nói xong, lão gia tử liền cười đi ra ngoài, còn không quên hỗ trợ mang tới cửa phòng. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành cương, biểu hiện cực kỳ không tự nhiên. Ở đây chi trước, Quan Vũ đã từng cho Phùng Hân đổi quá hai lần dược. Đổi dược mà, tự nhiên cùng lần thứ nhất như thế, đến có do hắn mình tự mình dị thuốc, như vậy nên phát sinh không nên phát sinh đều phát sinh, những này tự nhiên không gạt được Lao gia tử. Hiện tại Lao gia tử thiện ý nhắc nhở mình, khó tránh khỏi có chút làm nguyệt Lao ý tứ. Chưa kịp Quan Vũ hoán khẩu khí như đây, cửa phòng đột nhiên mở ra, Phùng Lao gia tử đầu mò vào, nói, vừa nãy quên nói cho người, phòng này cách âm hiệu quả tốt, phát sinh cái gì cũng không nghe thấy. Ẩm. Cửa đóng lại, Quan Vũ ra mặt quất thẳng tới xúc. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Có muốn hay không trực tiếp như vậy, có muốn hay không như thế rõ ràng. Đánh chết Quan Vũ cũng không tin căn phòng này cách âm hiệu quả tốt. Nếu như hiệu quả tốt, trước hai lần dị thuốc, Phùng Hân bởi vì Quan Vũ năng lượng truyền vào mà không khỏi phát sinh thoải mái thân ngâm thanh âm sẽ bị Lao gia tử nghe thấy. Nếu như hắn không có nghe thấy, sẽ vào hôm nay cố ý nhắc nhở Quan Vũ căn phòng này cách âm hiệu quả tốt. Quan Vũ thân thể hơi hơi cứng ngắc xoay người nhìn về phía Phùng Hân. Lại phát hiện người sau khuôn mặt hồng phảng phất có thể chảy ra nước. Ha ha. Xem ra trong lòng đều hiểu à, thế nhưng Quan Vũ chỉ có thể áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nói, Hân tỷ, trải qua trước hai lần dược đáp, trên người vết tích biến mất gần đủ rồi, ngày hôm nay muốn làm chỉ là đơn giản củng cố, dùng đặc thù trung y xoa bóp thủ pháp, khơi thông kinh mạch của ngươi, để dòng máu của ngươi lưu thông càng thêm thông thuận, cứ như vậy, da rẻ sẽ bóng loáng như gương, sẽ không có một chút vết tích. Ân. Phùng Hân nhẹ nhàng gật đầu. Gian phòng đột nhiên rơi vào vắng lặng ở trong, Quan Vũ cảm giác thân thể mình bắt đầu táo nhiệt lên, lại như là gian phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao giống như vậy, không biết là trong cơ thể hắn hormone kích tố phân bố ở kịch liệt tăng cường. Vì sao lại như vậy đây? Nguyên nhân ở chỗ Phùng Hân vẫn không có động đây, Quan Vũ đã không kìm lòng được bắt đầu y y lên. Này đều là trước hai lần đổi dược cầm nên xem không nên xem đều nhìn gây ra họa à? Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng. Đánh vỡ gian phòng yên tĩnh, nói, Hân tỷ, cái này, cái, nếu không chúng ta bắt đầu trị liệu đi. Không phải Quan Vũ nóng ruột, cuối cùng như thế xử không tốt sao, ngược lại cũng là muốn trị liệu. Ân. Phùng Hân thanh âm nhỏ như muối, biểu hiện xoay xoay nít nít, xuất hiện cực kỳ hiếm thấy tiểu nữ nhân e thẹn dáng dấp. Người hay ngó qua chỗ khác. Phùng Hân nói, hít, nay không sớm muộn đều muốn xem mà, liền không cần như thế đi. Quan Vũ cười gượng nói, xoay qua chỗ khác. Phùng Hân nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Quan Vũ trong lòng thở dài một tiếng. Bản tính khó rời à, nay tiểu nữ nhân e thẹn vẫn không có dừng lại nửa phút đây, nam nhân bà tính cách liền đi ra. Quan Vũ tuy rằng cực muốn nhìn Phùng Hân rộng ý giải mang dáng vẻ, nhưng là Phùng Hân hiển nhiên sẽ không cho Quan Vũ cơ hội này. Bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là cực kỳ không muốn xoay người, đột nhiên cười xấu xa lên, cười là phải có nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Không muốn vọng tưởng đột nhiên xoay người lại, không phải vậy ta móc xuống con mắt của ngươi. Phùng Hân hung tợn uy hiếp nói. Quan Vũ Cúc Hoa căng thẳng, tiếp đó cười hì hì. Ta không quay đầu, bảo đảm không quay đầu. Quan Vũ bảo đảm giống như nói, đương nhiên hắn mà nói cũng chưa có nói hết, chưa nói xong câu nói kia để ở trong lòng nói rồi, thế nhưng ta không bảo đảm không quan sát người rộng ý giải mang toàn bộ quá trình. Nghĩ tới là ngay, Quan Vũ lập tức đem tra xét hệ thống mở ra. Tuy rằng con mắt không hưởng thụ được thịnh yến, nhưng là tinh thần trên hẳn là có thể thỏa mãn đi. Phùng Hân nhìn chằm chằm Quan Vũ chần chờ chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở ra quần áo trong nút buộc. Mỗi mở ra một cái nút áo, Phùng Hân sẽ xem Quan Vũ một chút, thấy Quan Vũ thành thật bản phận không có quay đầu nhìn lén mình, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Phùng Hân trong lòng cũng là hơi có chút tức giận. Tên khốn kiếp này thêm ngu ngốc, trộm liếc mắt nhìn người sẽ chết à, lại còn coi ta sẽ móc xuống ánh mắt ngươi hay sao? Phùng Hân nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng căm giận mắng nói. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Quan Vũ ngụm nước đều sắp chảy ra. Phùng Hân mỗi một cái động tác đều rõ ràng tặng lại đến đầu của hắn ở trong. Phùng Hân hôm nay mặc chính là một cái rộng rãi màu trắng áo không bâu quần áo trong, phía dưới đây, phía dưới không có mặc. Này không để cho tiện trị liệu không? Bất quá chính là bởi vì không có mặc, lại làm cho Phùng Hân bằng thêm vừa phân thần bí mà lại quyến rũ mỹ cảm. Rộng rãi áo không bâu sấn y y bãi chỉ là miễn cưỡng che kín rồi Phùng Hân bắp đùi cái bộ, trắng như tuyết mỹ chân hoàn toàn bạo lộ ở trong không khí, tuy rằng thương thế được rồi tuyệt lớn một phần, bất quá như trước có chút hơi tỉ vết, thế nhưng là cũng không trở ngại toàn thể mỹ cảm. Theo Phùng Hân giải kéo làm, quần áo trong và táo dương lên, tình cờ có kiểu mông cảnh xuân mới tiết kinh diễm, này một vệt che giấu kiểu mông màu tím tỏa ra mê người dụ hoặc. Quan Vũ nhất thời cảm giác miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn. Số tử, 1782. Chương 3262, đường tên, chữa bệnh đâu. Mỹ nữ mị lực ở chỗ làm cho nam nhân có kích động, đặc biệt là gặp phải loại này tràn ngập vô tận dụ hoặc tình cảnh, càng là làm người huyết thống căng phồng. Đây là nam nhân bình thường sinh quan tâm phản ứng, cùng duyệt nữ bao nhiêu không quan hệ, cùng trải qua phòng sự tình hay không không quan hệ. Quan Vũ hiết hầu không khỏi nhuyễn nhúc nhích một chút, quỷ thần xui khiến quay người sang tử. Hắn có thể xin thể, này hoàn toàn là vô ý thức hành vi. Nhưng là, ai tin đây? À, ngươi. Ngươi Phùng Hân thấy Quan Vũ đột nhiên quay lại, trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, ngón tay Quan Vũ, nói không ra lời. Có thể là Quan Vũ hành vi sợ rồi Phùng Hân. Có thể Phùng Hân đấy lòng vẫn là hy vọng Quan Vũ chuyển qua đến trộm liếc mắt nhìn, ngược lại lúc này Phùng Hân phản ứng đầu tiên không phải đem còn chưa hoàn toàn cởi ra quần áo trong mặc trở lại che khuất xuân ánh sáng, mà là duy trì một loại cực kỳ xung kích nhãn cầu tư thế đứng ở đó. Quan Vũ cũng là xem con mắt đăm đăm. Phùng Hân quần áo trong đã là một nửa cởi ra, lộ ra vai đẹp cùng với chín dục no đầy tông ngực, rất có dụ hoặc. Quan Vũ hơi ngửa đầu, chỉ lo có tị máu chảy ra, phía dưới cũng là chi nổi lên trướng đồng nhỏ. Nhìn thấy Quan Vũ dáng vẻ quấn bách, Phùng Hân tức giận trong lòng càng là tiêu rất nhiều, càng nhiều là một loại thỏa mãn cùng tự hào, tiếp đó có chút luống cuống. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục thoát. Nhưng là bị Quan Vũ như thế nhìn chằm chằm, dù là lấy Phùng Hân tính cách, cũng không tiện tiếp tục cởi đi. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại liền một cái quần áo trong mà thôi, mau mau thoát xong để Quan Vũ chữa bệnh được. Do dự, Phùng Hân nhưng không có phát hiện Quan Vũ như một cơn gió giống như vọt tới người của nàng trước, hoành ôm lấy nàng. À, ngươi muốn làm gì? Lần này nhưng làm Phùng Hân cho dọa sợ, cho rằng Quan Vũ nhìn thấy thân thể mình sau, thú tính quá độ, đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Liền, nàng ở Quan Vũ trong ngực không ngừng giãy giụa, khoa tay múa chân, nhưng là không có kết quả. Nghĩ như vậy, Phùng Hân giãy giụa khí lực cũng là càng ngày càng nhỏ, xấu hổ nàng, không khỏi nhắm hai mắt lại, tim đập tăng nhanh, mặt đỏ đến lỗ tai. Nhưng là... Chờ đợi Quan Vũ lâm hạnh nàng lại chậm chạp không có đợi được Quan Vũ bước kế tiếp hành động, nghi hoặc sau khi, Phùng Hân không khỏi mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Quan Vũ chính đang biểu hiện chăm chú cho mình chữa bệnh. Chỉ thấy Quan Vũ hai tay nắm chặt Phùng Hân bàn chân nhỏ, lấy một loại đặc thù thủ pháp xoa bóp đủ trên huyệt vị, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Phùng Hân trong lòng giận dữ và xấu hổ đàn sen, chuyện này là sao hả, nàng đều từ bỏ dãy rua, Quan Vũ làm sao liền đi chữa bệnh đây, tại sao có thể như vậy chứ? Khó nói mình liền để Quan Vũ kích động phạm sai lầm mị lực đều không có sao. Phùng Hân càng muốn cảm thấy càng có thể, càng nghĩ càng giận, càng là chân vừa đạp, đá văng ra Quan Vũ hai tay. Đừng núp nhích, chữa bệnh đây. Quan Vũ một tiếng quát lớn, một lần nữa nắm chặt rồi Phùng Hân chân ngọc, ánh mắt chăm chú cho nàng chân ngọc, lại bắt đầu xoa bóp lên, trên trán cũng đã xuất hiện đầy mồ hôi hột. Chảy mồ hôi nguyên nhân một là năng lượng tiêu hao tạo thành, cái nguyên nhân thứ hai mà, là vì chống lại trụ Phùng Hân mang đến mê hoặc, con mắt cũng không dám hướng về Phùng Hân trên người nhiều phiêu một chút, chỉ lo mình nhất thời không nhịn được kích động, cầm thú một hồi. Loại này nhẫn mại cũng quá hắn mẹ khó chịu rồi. Đương nhiên, nếu như Quan Vũ hiện tại nếu như có thể mở ra tra xét hệ thống, có thể thì sẽ không cảm thấy như vậy dày vò. Bị Quan Vũ như thế một gian dạy, Phùng Hân cảm giác trong lòng đặc biệt toan ức, trong mắt càng là có chút vụ thủy đang ngưng tụ, khẩn cắn chặt hàm răng. Ân. Tuy nói vì là Quan Vũ không rõ phong tình trong lòng có chút toan ức, nhưng là Quan Vũ cái trò này đặc thù xoa bóp thủ pháp quá thần kỳ một điểm, càng để Phùng Hân thoải mái không nhịn được rên rỉ một tiếng, âm thanh trong suốt, lại kéo dư âm, giống như âm thanh, rất là êm tai. Lúc này, Quan Vũ hai tay đã rời đi chân ngọc, chuyển tới chân nhỏ, lại đến bắp đùi. Phùng Hân thân thể không khỏi căng thẳng, trong lòng khó tránh khỏi sốt sáng lên đến. Từ lúc sinh ra bắt đầu, Phùng Hân thân thể nhưng là chưa từng có bị một người đàn ông như thế tứ không e dè xâm phạm quá, nhưng là nàng ngoại trừ có chút thẹn thùng ở ngoài, trong lòng cũng không có một tia nổi giận, ngược lại này chôn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa tình cảm chính đang một chút thức tỉnh. Phùng Hân thân thể quấn rồi lại khẩn, bởi vì Quan Vũ hai tay đến nàng bắp đùi cái bộ bên trong chết, vô hạn tiếp cận với này thần bí mang. Quan Vũ chẳng lẽ muốn mò ánh sáng ta toàn thân hay sao? Phùng Hân trong đầu đột nhiên nhô ra một cái ý niệm như vậy. Nếu như vậy, nơi ấy hắn có thể hay không cũng phải mò. Hẳn là sẽ không đi, ta đây là trị liệu ngoại thương vết tích, quan nơi ấy đánh giám, hắn muốn sở, khẳng định là hắn động sát tâm. Nghĩ tới đây, xuất phát từ tự mình phòng vệ ý thức, Phùng Hân hai tay không kìm lòng được che lại này một vệt màu tím che lớp ba góc mang. Nếu như hắn thật muốn sờ soạn nơi ấy, ta có muốn hay không vạch trần hắn, cho hắn một cái tát, mang hắn một câu sắc lang đây. Ai, hay là thôi đi, miễn cho để hắn lung túng. Nghĩ như vậy, Phùng Hân mới vừa thả đi tới hai tay lại đột nhiên hút ra đi ra. Đang chuyên tâm dùng trị liệu hệ thống tiến hành xoa bóp Quan Vũ, hành động hơi có chút đình trệ, biểu hiện nghi hoặc nhìn Phùng Hân động tác cổ quái. Theo Phùng Hân hai tay di động, Quan Vũ ánh mắt cuối cùng tự nhiên dừng lại ở này hơi nô ra nơi, tiết hầu lần thứ hai nhúc nhích mấy lần, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Nhẹ nhàng lắc đầu, trừng Phùng Hân một chút, lại chăm chú với trên tay hắn công tác. Cho tới Phùng Hân trong đầu nghĩ tới những kia đồ nổn ngang, Quan Vũ tự nhiên là không biết. Hô! Nhìn thấy Quan Vũ nhảy qua nơi ấy, Phùng Hân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá cơn giận này vẫn không có hô xong đây, lại nhắc tới nội tâm. Quan Vũ hai tay bao trùm đến nàng no đầy tô trên ngực mặt. Quan Vũ trong lòng là rất sảng khoái, bất quá vẻ mặt nhưng là có chút do dự, nhẹ giọng nói, vẫn là đem văn ngực lấy xuống đi, xinh đẹp như vậy, nếu như phá hủy rất đáng tiếc. Quan Vũ đây là ý gì? Đến tột cùng là nói nàng văn ngực đẹp đẽ, vẫn là muốn nói bị văn ngực che khuất phía dưới phong quang đẹp đẽ. Còn có, từng có xoa bóp còn cần lấy xuống vật này sao? Này thuần túy là cái cớ, Quan Vũ háo sắc cớ. Thấy Phùng Hân chậm chạp không có động tác kế tiếp, Quan Vũ biết nói Phùng Hân là hiểu lầm ý của hắn, lập tức không nói gì thêm, nắm bắt nhuyễn vô cùng đống thịt, mệt cũng vui sướng. À, thịt thể mang đến thoải mái cùng vui vẻ, để Phùng Hân lại một lần nữa thân ngâm lên tiếng, âm thanh dài lâu, còn mang theo nhịp điệu, đống nhiên cao vút, đống nhiên trầm thấp. Nghe chính là Quan Vũ một trận thay lòng đổi dạ. Nha! Phùng Hân là thật sự không chịu được, từng dòng nước gấm theo ngực của nàng bộ chạy khắp toàn thân, hơn nữa ngực bộ đè ép mang đến kích thích cảm, Phùng Hân thoải mái nhanh thăng thiên. Nàng là thoải mái, Quan Vũ liền có thể thương. Chỉ thấy Quan Vũ trên tay cường độ không khỏi thêm lớn hơn một phần, mạnh mẽ chừng Phùng Hân một chút, nói, đường tên, chữa bệnh đây. Số tử, 1761. Chương 3263, khỏi hẳn. Phùng Hân trong lòng khỏi nói có bao nhiêu oan ức, không phải trị cái bệnh mà, có cái gì tốt thần tức giận, tiếp hai liền ba đối với mình hô to tiểu tên. Quan Vũ trong lòng khỏi nói có bao nhiêu oan ức, trị cái bệnh ta dễ dàng mà ta, không chỉ có tốn lực, còn rất háo thần. Người trước cũng coi như, bị điện mấy lần liền tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, nhưng là người sau chính là thương thân lại thương thận A. Không chỉ có muốn chống lại trụ Phùng Hân thân thể mang đến mê hoặc, hiện tại được rồi, còn phải chống lại Phùng Hân âm thanh mang đến mê hoặc. Bởi vì, Phùng Hân âm thanh thực sự là quá giống âm thanh, hắn từ Ôn Nhu cùng Lưu Thi Lôi trong miệng nghe xong rất nhiều lần, mỗi một lần thanh âm cũng giống như cương manh thúc tình dược, để Quan Vũ hưng phấn càng thêm ra sức cày tấy. Loại thanh âm này là thiên lại không sai, nhưng là vào giờ phút này nhưng là để Quan Vũ tà hỏa trong lòng tăng tăng hướng về trên mạo, hơn nữa mặt trước nằm như thế một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, Quan Vũ chống chướng đồng nhỏ ở nhẫn, đã kể bên bạo phát biên giới. Vươn mình nằm lì ở trên giường. Quan Vũ hít sâu một hơi, dùng cứng ngắc giọng điệu mệnh lệnh nói. Mặt sau cũng phải à? Phùng Hân nghi hoặc nói. Phí lời, ngươi đây là toàn thân vết bỏng, đương nhiên phải muốn toàn bộ phương vị hộ lý à? Quan Vũ lúc này hiển nhiên không còn tốt tính. Trải qua trước hai lần dược bù, Phùng Hân thương thế đã tốt lắm rồi, chỉ là lưu lại chút ít vết tích phải xử lý, mặt khác lớn diện tích vết bỏng ở Phùng Hân trong cơ thể lưu lại một chút lửa độc cũng cần thanh lý, những này đều cần thông qua trị liệu hệ thống tiến hành toàn bộ phương vị cẩn thận trị liệu, đối với Quan Vũ mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phùng Hân bĩu môi, tuy nói không biết nói Quan Vũ trong lời nói có mấy phần chân thực mấy phần giả tạo, bất quá nàng vẫn là làm theo, tham thảm xoay chuyển thân thể, nằm nhòi trên giường. Phùng Hân ngọc khuất sáng trơn trắng nõn, vào tay ôn lạnh, lại như là một khối ôn hòa dương chi ngọc. Quan Vũ nhìn chăm chú chốc lát, lúc này mới chậm rãi bắt đầu rồi xoa bóp. Lần này là từ trên xuống dưới. Bởi vì sau lưng không giống phía trước nhạy cảm như vậy, Phùng Hân căng thẳng thân thể không khỏi thư giãn, nhắm mắt lại, coi như là hưởng thụ một hồi xoa bóp. Bất quá, nàng sai rồi, 10 phần sai. Đồng nhiên, nàng rộng rãi mở hai mắt ra, một mặt nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Tại sao? Bởi vì Quan Vũ dĩ nhiên giúp nàng cởi quần lót, tuy rằng chưa hề hoàn toàn cởi ra, chỉ là để kiểu mông hoàn toàn bại lộ ở Quan Vũ trong mắt, thế nhưng những này còn chưa đủ Phùng Hân căm tức sao? Nhưng là căm tức về căm tức, Phùng Hân trung quy không có buộc phát ra. Ai tên Quan Vũ làm cho nàng đừng tên đây, nàng nghe theo. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là sự tình liền như thế đi qua, đợi được Quan Vũ chữa bệnh xong sau, nàng nhất định phải tìm Quan Vũ phiền phước. Quan Vũ hai tay hãy cùng bắt ngực như thế bắt được đi tới, thịt vô cùng lại không mất có giãn, chính là cực phẩm vậy, bực này diễm phúc không phải là những người khác có thể hưởng thụ được. Từ đầu đến chân, từ trước đến sau, Quan Vũ nhận thật cẩn thận dùng trị liệu hệ thống cho Phùng Hân củng cố một lần, đã là đem Phùng Hân thương thế triệt để chữa khỏi, hiệu quả lập tức rõ ràng. Nếu là có cái hiểu y thuật người đứng ở chỗ này, e sợ sẽ bị Quan Vũ tay đoạn chấn kinh sợ đến mức tột đỉnh. Đương nhiên, này một lần sắp xếp hạ xuống, Quan Vũ đã là cả người vẻ vải, chủ yếu là tâm mệt. Được rồi, đại công cáo thành. Quan Vũ tầng tầng thở ra một hơi, vỗ tay một cái, cười nói. Nhưng chưa từng nghĩ, Phùng Hân không chỉ không có làm hắn tỉnh, ngược lại hoắc một thoáng liền từ trên giường nhảy lên, trừng mắt Quan Vũ, biểu hiện rất là đáng sợ, chậm chạp mới từ trong hàm răng đụng tới một cái từ nhi, sát lang. Hân tỷ, chữa bệnh cần, ta cũng không có cách nào hả? Quan Vũ than buông tay, hơi có chút bất đắc dĩ nói nói. Ta toàn thân đều bị người mò khắp cả. Vừa nghe Quan Vũ còn có quan tâm, Phùng Hân trong lòng tích lũy hoa nước trong nháy mắt liền buộc phát ra. Cái này cũng là chữa bệnh cần một phần. Từ trung y góc độ xuất phát, người trong cơ thể tàn có để lại chút lửa độc, nếu như không lấy đặc thù phương thức cho sắp xếp lưu loát, như vậy thì lại sẽ giận hỏa công tâm, để người tính khí trở nên táo bạo lên, tạo thành nội tiết mất cân đối, tiến tới ảnh hưởng mặt mũi ngươi. Quan Vũ giải thích nói. Phùng Hân biểu hiện có chút chần chờ, Quan Vũ nói từng cái là nói, đúng là có mấy phần độ tin cậy. Nhìn thấy Phùng Hân cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng mình, Quan Vũ cười khổ nói, nếu như người cảm thấy ta là ở lừa người, thế nhưng thân thể sẽ không lừa người đi. Hiện tại người có phải là thân thể rất dính, còn tỏa ra một luồng mùi thối nhi, đây chính là lửa độc bài trừ đến hiệu quả. Mặt khác, bài trừ đến còn có một chút độc tố, người da thịt đều sẽ so với lấy trước càng tốt hơn, Hân tỷ cũng sẽ so với lấy trước càng thêm hào quang cảm động. Nói xong lời cuối cùng, Quan Vũ nho nhỏ vỗ một cái nịnh nọt. Hiển nhiên, Phùng Hân rất là được lợi Quan Vũ ca ngợi, trên mặt lộ ra một ít duyên sắc, bất quá nụ cười vẫn không có khuếch lớn, Phùng Hân lại nghiêm mặt lên. Thoát quần lót cũng là chữa bệnh cần. Phùng Hân chất hỏi. Ê! Cái này! Cái Quan Vũ biểu hiện quái lạ, nói chuyện đều có chút ấp úng lên. Phùng Hân biểu hiện càng thêm không thích, tiêu hư một tiếng, nói, hừ, còn không thừa nhận mình là sát lang, nếu như trước tiên trước ta không phải nằm, e sợ liền nội ý đều mở ra đi. Hoan uổng à! Ta là thật tâm giác đến nội y không sai, không muốn để cho nó liền như thế phá hủy, quần lót cũng là như vậy. Hơn nữa nói đến tốt nhất, Quan Vũ sắc mặt trở nên quái lạ lên. Phùng Hân thì lại muốn nhìn một chút Quan Vũ làm sao cầm lời nói dối tiếp tục bệnh xuống, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Quan Vũ, lạnh giọng nói, vậy, ngươi liền tiếp tục bệnh. Quan Vũ làm như bất đắc dĩ thở dài một hơi, tham thẳm nói, hơn nữa, ta không muốn để cho người cảnh xuân mới tiết. Thích, ngươi bệnh lời nói dối năng lực thật không ra sao. Một điểm độ tin cậy đều không có. Phùng Hân cười nhạo nói. Không muốn để cho mình cảnh xuân mới tiết. Còn hiềm mình mới tiết không đủ sao. Ai, Hân tỷ, ta thật không có lừa gạt người, không tin người mình xem người ngược trước, đã biết đạo ngã có hay không ở lừa gạt người. Quan Vũ cố nén cười, nói. Phùng Hân tuy có nghi hoặc, nhưng là vẫn là chậm rãi đem hai tay để xuống, chậm rãi túi đầu xem hướng về mình bộ ngực. À, một tiếng kinh ngạc hô khẽ. Phùng Hân mới vừa thả xuống đi hai tay một lần nữa giao nhau đặt ở ngực trước, mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút, nhanh chóng nhằm phía phòng vệ sinh. Nguyên bản còn có văn ngực bảo vệ bộ ngực, không biết vì sao như là bị đốt cháy khét giống như vậy, đã sớm tiêu tan không thấy tăm hơi. Nói cách khác, Phùng Hân ngạo nhân bộ ngực mềm hào vô giả lan bị Quan Vũ nhìn chằm chằm già thời gian dài. Tuy rằng không biết nói vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng là Phùng Hân có thể suy đoán đến, nếu như Quan Vũ không có cởi quần lót của chính mình, như vậy quần lót của nàng cũng sẽ tao này đại kiếp nạn. Cứ như vậy, nàng liền thực sự là không hề bảo lưu xuất hiện ở Quan Vũ mặt trước. Phùng Hân sắc mặt tường đỏ, hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Quan Vũ nói tới cảnh xuân mới tiết là có ý gì. Lần này Quan Vũ liền không nữa nhẫn nhịn nở nụ cười, nhìn cảm động tiến ảnh, bắt đầu cười ha hả. Táp ha miệng, Quan Vũ chưa hết thòm thèm dư vị nói, khoan hay nói, phong cảnh thật không tệ, ha ha. Số tử, 1757. Chương 3264, thoát khỏi không được vận mệnh. Nhân sinh đắc ý dâu tận hoàn, nay khí lực phí đáng giá. Quan Vũ không hề che giấu chút nào tiếng cười lớn để trốn ở trong phòng vệ sinh Phùng Hân phấn quyền nắm chặt, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, cho dù không ai nhìn thấy, nàng cũng muốn tìm cái động chui vào. Quá mất mặt, ném người chết rồi. Phùng Hân buồn phiền vẩy vẩy đầu, túi đầu liếc mắt nhìn mình đầy người dơ bẩn thân thể, nghe thấy được một luồng mùi thối nhi, đây là độc tố sắp xếp ra đến kết quả. Phùng Hân khẽ cau mày, lén lút liếc mắt nhìn cửa phòng vệ sinh phương hướng, lúc này mới cởi may mắn thoát khỏi với Quan Vũ hai tay của lót, mở ra tắm vòi sen, bắt đầu cọ rửa thân thể của chính mình. Đợi được thân thể cọ rửa sạch sành xanh sau, Phùng Hân đứng tấm gương mặt trước, thưởng thức mình này cụ mỹ lệ đồng thể. Phùng Hân là càng xem càng thỏa mãn, chợt nhớ tới Quan Vũ đang nhìn đến mình này cụ đồng thể sau khi, dĩ nhiên chỉ chăm chú với chữa bệnh, lập tức Phùng Hân trong lòng liền không thăng bằng, kêu rên một tiếng, thầm thì trong miệng nói, Quan Vũ cái này vương bắt đản, mò khắp cả lao nương toàn thân còn có quan tâm, thừa nhận mình là bởi vì ta có mị lực mới muốn nhiều chiếm ta một chút lợi lộc sẽ chết ta. Tốt xấu lao nương cũng là cô gái, ngươi là một người nam nhân, thì sẽ không nhường ta à? Hơi hơi hòa hoãn một điểm tâm tình lập tức lại trở nên gay go lên, Phùng Hân trong lòng tức không nhịn nổi, trong miệng mắng Quan Vũ, một chân đá hướng về phía trong gương mình, nhưng bởi vì rửa giấy trên mặt đất có vết nước, mà nàng mình lại là để trần chân, dưới chân trượt, trọng tâm bất ổn. À! Một tiếng thét kinh hãi, Phùng Hân ngửa đầu ngã về đằng sau, xuất phát từ tự mình bảo vệ ý thức, Phùng Hân muốn phải bắt được có thể chống đỡ mình không ngã xuống đổ vật. Nhưng là hoảng loạn bên dưới, nhưng là đánh đổ dục lam, mình cũng là nhào một cái không, chân ngã trên mặt đất. Ôi! Phùng Hân tay phải bưng nửa bên cái mông, không ngừng xoa nắn, trong miệng phát sinh trầm thấp thống khổ tiếng rên rỉ. Đang lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, xông tới một bóng người. Hân tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Rầm! Âm thanh vừa ra, xông tới này bóng người nhưng là ngã xuống đất, vừa lúc có được hay không vừa vặn cả người người nhào vào Phùng Hân trên người. À! Chói hai tiếng thét chói tai vang vọng cả phòng, thậm chí còn đã kinh động bên ngoài Phùng lao gia tử. Lúc này Phùng lao gia tử chính đang bồi tiếp thương thế dần tốt Quan Trung Phúc uống trà đây, nghe được này thanh âm tiêm tên sau, đầu tiên là ngẩn người một chút, tiếp theo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Quan Trung Phúc là cái thành thật hậu nói nông dân, không có Phùng lao gia tử khôn khéo thế nói, nhưng là biết nói tiêm tên là do Phùng Hân phát ra, không rõ hỏi nói, Phùng thúc, Hân nha đầu đây là làm sao? Ngài không qua xem một chút sao? Ha ha. Phùng lao ra tử khoát tay háo một cái, hơi có thâm ý nói ra, Quan Vũ ở cho vui sướng chữa bệnh, ta liền không qua đi quấy rối. Chữa bệnh có như thế một cái cách chữa sao? Quan Trung Phúc tuy nói hậu nói, nhưng vẫn là phân rõ được tiếng thét này căn bản không giống như là chữa bệnh phát ra. Phùng lao ra tử thì lại cười hì hì, nhíu nhíu mày, cười xấu xa nói, chỉ mặt khác một loại bệnh đây. Hân nha đầu còn có cái đó bệnh của hắn. Quan Trung Phúc lo lắng nói, hắn đến Phùng Hân nhà có hơn một tháng thời gian. Mỗi thiên đô cùng Phùng Hân tiếp xúc, đối với người sau vẫn là tương đối vui mừng. Tâm bệnh, khà khà, tâm bệnh. Lao gia tử cười nói, đến, Trung Phúc, ta đẩy người đi bên ngoài đi một chút. Lao gia tử đứng dậy đẩy xe đẩy, liền đi ra ngoài. Phùng Thúc, này trà mới vừa ngâm trên đây, nếu như không uống rất đáng tiếc à. Quan Trung Phúc nhìn trên bàn trà ngon, có chút tiếc hận nói nói. Này, so với cái này. Hai người chúng ta lao đầu tử chờ ở trong phòng mới xem như là ngăn cản lại người trẻ tuổi chuyện tốt đây. Quan Trung Phúc trong lòng tương đương nghi hoặc, lao già này đến tột cùng là làm sao? Làm sao khi nghe đến Phùng Hân tiếng kêu sau, không chỉ có không lo lắng, còn càng thêm hài lòng, người thành phố tâm tư không hiểu nổi à không hiểu nổi. Hảo tiểu tử, bá vương ngạnh thượng cung đều đã vận dụng, thật là có quyết đoán, không biết nói có thể hay không hàng phục nha đầu, ông nội ta xem trọng người nha. Phùng lao gia tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hài lòng đẩy Quan Trung Phúc rời đi biệt thự, để cho Quan Vũ cùng Phùng Hân một chỗ không gian. Quan Vũ nên có bao nhiêu đoan uổng à, hắn là loại kia bá vương ngạnh thượng cung nam nhân sao. Lúc này hắn một cái tay che Phùng Hân miệng, Cường tự cười nói, hân tỷ, đường tên, là ta. Sau khi nói xong, Quan Vũ chậm rãi đem bỏ tay ra. À, Phùng Hân lại tên, Quan Vũ vội vã lại dối tay tới ngăn chặn Phùng Hân miệng. Hắn cũng không muốn Phùng Hân tiếng thét chói tai đem Phùng lao ra tử cho đã kinh động lại đây. Nếu như nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng này, hắn là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. À, ngây người, Quan Vũ cảm giác ngón tay đau xót, đưa tay lại rụt trở về. Hóa ra là Phùng Hân cắn tay mình ngón tay một cái. Lần này Phùng Hân không có kêu, mà là phẫn nộ đạp Quan Vũ, sân nói, còn không thừa nhận người là sát lang. Hiểu lầm, ta là nghe thấy tiếng kêu của ngươi, cho rằng người có chuyện gì xảy ra mới xông tới. Quan Vũ giải thích nói, người chính là như thế xông tới. Ê, vừa nãy xông tới gấp, chân đạp đến món đồ gì, chợt một thoáng, ta nghĩ vật kia hẳn là xà phòng thơm. Hừ hừ. Phùng Hân dùng tiểu khẽ thanh âm trả lời Quan Vũ giải thích. Lúc này bất kỳ giải thích gì đều là trắng xám vô lực, Phùng Hân căn bản sẽ không tin tưởng. Cảm thấy thân thể của chính mình bị chặt chẽ vững vàng đè ở phía dưới, Phùng Hân tim đập thình thịch, tim đập nhanh hơn, nói, cút nhanh lên lên, còn muốn tiếp tục chiếm ta tiện nghi tới khi nào. Ồ, Quan Vũ nhàn nhạt ồ một tiếng, trong thanh âm có một tia tơ không muốn. Da thịt tiếp xúc thân mật để Quan Vũ dòng máu cũng là da tốc lưu động, bộ vị nhạy cảm nên có phản ứng cũng là có phản ứng, trùng hợp không vừa lúc, món đồ kia vừa vặn đỉnh ở Phùng Hân bộ vị nhạy cảm, chỉ có điều hiện tại Phùng Hân đầu góc trống rỗng, căn bản không có chú ý tới Quan Vũ thân thể biến hóa. Quan Vũ hai tay chống đỡ, này trước bị Quan Vũ dày rộng lồng ngực đè ép biến hình bộ ngực trở nên no đủ lên, để Quan Vũ là mở mang tầm mắt à, đứng dậy hành động cũng là hơi hơi chậm chạp. Chờ một chút, Phùng Hân đột nhiên nói, dáng dấp là nghiến răng nghiến lợi, Quan Vũ những động tác này nàng nhưng là vẫn luôn đặt ở trong mắt đây. Ồ, Quan Vũ hiện tại như một con mặc người sâu xé cựu nhỏ, dịu ngoan nghe theo Phùng Hân mỗi một cái mệnh lệnh, Phùng Hân lời còn chưa nói hết đây, hắn cũng đã phục tùng mệnh lệnh, vừa rời đi thân thể lại lần nữa bắt xuống, lại lần nữa chặt chẽ vững vàng đặt ở Phùng Hân trên thân thể. Cứ như vậy, một trụ nâng lên trực tiếp đội lên đi tới, Phùng Hân rõ ràng cảm giác được một cái vật cứng cứng đỉnh ở mẫn cảm của mình vị trí. Càng làm cho nàng hơn khó có thể ngôn rằng chính là, mình bộ vị nhạy cảm dĩ nhiên có phản ứng, vẫn là rất kịch liệt phản ứng. Hết cách rồi, ai bảo năm gần 30 nàng còn chưa từng có trải qua tình yêu thoải mái đây. Phùng Hân vì là phản ứng của chính mình cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng là tất cả những thứ này đều là do Quan Vũ tạo thành, liền nàng đem trong lòng giận dữ và xấu hổ phát tiết đến Quan Vũ trên người, khốn nạn, ai bảo người lại nằm xuống. Số tử, 1744. Chương 3265, xà phòng thơm à xà phòng thơm. Phùng Hân thân thể có phản ứng, Quan Vũ phản ứng càng mãnh liệt. Cứng bang bang đồ vật cách một tầng quần cùng Phùng Hân mẫn cảm vị trí nhẹ nhàng ma xa, loại kia mơ hồ kích thích để Quan Vũ trong cơ thể quả thực là thú huyết sôi trào à. Hơn nữa kề sát Phùng Hân nhu nhuyễn không có xương đầy đà thân thể, Quan Vũ nhất thời miệng khô lưỡi khô, hô hấp đều gấp gáp lên, ánh mắt mê ly. Khốn nạn, ngươi! Ô ô, Phùng Hân vừa muốn quát lớn để Quan Vũ lăn lên, lại bị một trường ôn ấm thấp nhuận môi chặn lại. Phùng Hân trong mắt cấp tốc thả lớn, thân thể cứng ngắc, ngơ ngác nằm ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, tùy ý Quan Vũ đòi lấy mình hôn. Trong tiềm thức, nàng không chỉ một lần chờ mong quá loại tình cảnh này, nhưng là đương sự tình chân chính đến thời điểm, Phùng Hân cũng không biết nói nên làm gì, ở Quan Vũ không ngừng nghỉ đòi lấy dưới, Phùng Hân trong lòng phòng tuyến từng bước một tan tác, ánh mắt chung quy trở nên mê ly lên. Hai tay ôm Quan Vũ cái cổ, bắt đầu chủ động phối hợp Quan Vũ hành động. Này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Quan Vũ trong cơ thể hùng tính hormone phân bố, dã man sẽ rách ra áo của chính mình, dày rộng lồng ngực kề sát Phùng Hân ấm áp lòng dạ. Đối với phương diện này, Quan Vũ không thể nghi ngờ là quen tay làm nhanh. Đợi được cảm giác thời cơ gần đủ rồi, Quan Vũ tay đã đưa đến đầm lầy khu vực. Ừm, không muốn. Phùng Hân hai tay đè lại Quan Vũ tay, nhẹ giọng nói. Hân nhi, cho ta đi, ta yêu người. Quan Vũ ôn nhu nói. Lặp lại lần nữa. Phùng Hân âm thanh rất nhẹ, rất kỳ hảo. Hân nhi, ta yêu người. Nhớ tới, muốn tốt với ta. Câu nói này Phùng Hân chờ thật lâu, rốt cục bị nàng cho đợi được, ý loạn tình mê nàng đã tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, ngăn cản Quan Vũ hai tay cũng là chậm rãi bung ra. Quan Vũ thì lại dùng hành động thực tế cho Phùng Hân hứa hẹn, không còn ràng buộc một trụ kình thiên thâm nhập đầm lầy. Phùng Hân khỏe mắt trơn rơi một giọt nước mắt, đó là chen lẫn đau cùng hạnh phúc nước mắt. Tuy nói Phùng Hân là mới nếm thử cấm quả, thế nhưng 30 tuổi nàng, thì lại ở vào như hổ như sói tuổi, phiên vân phúc vũ lên so với 20 tuổi độ tuổi ngây ngô thiếu nữ điên cuồng hơn nhiều lắm. Bởi vậy, chiến trường chính từ phòng vệ sinh chuyển chiến đến gian phòng. Nột ngạt lâu như vậy, lần này Phùng Hân được hoàn toàn phóng thích, này tên một cái cuồng dã, may là Phùng lao gia tử có dự kiến trước, đẩy Quan Trung Phúc rời đi biệt thự, không phải vậy cần phải để chuyện này đối với người trẻ tuổi làm tâm thần không yên. Một lúc lâu, âm thanh mới dần dần dẹp loạn. Phùng Hân Y ôi tại Quan Vũ trong lòng, nhắm hai mắt, hưởng thụ phiên vân phúc vũ sau chốc lát an bình. Quan Vũ thì lại phủ vớt Phùng Hân Nhu thuận tóc ngắn, sững sờ xuất thân. Đang suy nghĩ gì đấy? Phùng Hân ôn nhu nói. Đùng. Quan Vũ một cái tát đùng ở Phùng Hân tiểu trên mông, hung tợn nói, muốn tên ông xã. Hả, ông xã, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phùng Hân đầu tiên là trắng Quan Vũ một chút, sau đó vẫn là đem ông xã hai chữ thuận miệng nói ra. Vốn là hai người bọn họ quan hệ chính như Lưu Thi Lôi nói như vậy, chỉ là cách một tầng giấy thật mỏng mà thôi, đợi được tầng này chỉ chọc thủng, quan hệ của hai người cấp tốc tăng nhanh như gió. Ta đang nghĩ, vừa nay phát sinh tất cả dường như đang mơ. Quan Vũ cảm thán nói. Phùng Hân thân thể đột nhiên căng thẳng, nhìn về phía Quan Vũ phẫn nộ nói, làm sao, hiện tại muốn hối hận rồi. Nhìn Phùng Hân như vậy căng thẳng, Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, đem Phùng Hân kéo vào trong lồng ngực, cười nói, có người xinh đẹp như vậy một người vợ, ta cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao sẽ hối hận đây. Ta chẳng qua là cảm thấy hạnh phúc đến thực sự là quá nhanh quá đột nhiên, để ta có bồng bềnh lên không cảm giác. Phùng Hân mặt giãn ra vui cười, nhẹ nhàng ở Quan Vũ trên lồng ngực nện cho một thoáng, sân nói, đột nhiên sao, ta cảm thấy không có chút nào đột nhiên. Đừng tưởng rằng ta không biết, dựa vào chữa bệnh cho ta danh nghĩa chiếm ta tiện nghi, e sợ người đã sớm chờ mong ngày hôm nay đi. Ê! Ha ha! Quan Vũ sờ sờ mũi, cười gượng nói, cũng không thể nói như vậy. Ta này không phải vì trên người người không ở lại một điểm vết tích sao? Khó nói người liền không động tới phương diện này tâm tư. Phùng Hân khinh thường nói. Cái này, hẳn là động tới đi. Quan Vũ khả khả cười nói. Hừ, ta đã biết nói người đầy đầu đều là không khỏe mạnh đồ vật. Có tốt mấy người phụ nhân vẫn chưa thể thỏa mãn người, cầm chú ý đều đánh tới trên đầu ta. Phùng Hân kiều khe nói. Hai ta này tên lang có tình, thiếp có ý định. Ngươi sẽ không có đối với ta động quá ý định. Quan Vũ dựa vào lý lẽ biện luận. Nữ nhân ra mặt từ đầu đến cuối không có nam nhân ra mặt dày, bị Quan Vũ nói trúng tâm tư, Phùng Hân mặt cười không khỏi một đỏ, biện giải nói, hừ hừ, đây chính là người đột nhiên xông tới đối với ta dùng cường lý do. Chơi ạ, dùng cường. Quan Vũ có thể không ngất tức không? Cái này, ta không phải nghe được người thảm kêu sao, cho rằng là quá trình trị liệu trong xảy ra vấn đề, cho nên mới xông tới. Quan Vũ cười gượng giải thích nói, thật sự. Phùng Hân nghi hoặc nói, Quan Vũ thật lòng gật gật đầu, nói, hửm, chính xác 100%. Phùng Hân ôm chặt lấy Quan Vũ, trên mặt tràn trề chính là tràn đầy hạnh phúc. Có như thế một cái quan tâm mình, bảo vệ mình nam nhân, nàng có thể không hạnh phúc sao? Đồng nhiên, Phùng Hân bên hông dùng sức, thân thể một phen, cưới ở Quan Vũ trên thân thể mặt. Làm sao? Quan Vũ bị Phùng Hân đột nhiên xuất hiện một tay làm sửng sốt, không khỏi hỏi. Chỉ thấy Phùng Hân một cái tay đột nhiên nắm chặt Quan Vũ sinh mạng. T. Quan Vũ cũng hút một ngụm hai cái, nhe răng trợn mắt nói, lão bà, ngươi nhẹ nhàng điểm nhi. Hừ hừ, chiếm lao nương nhiều như vậy tiện nghi, làm sao cũng phải nhường lao nương chiếm tiện nghi. Phùng Hân lại nắm chặt Quan Vũ sinh mạng một phần, tiểu khẽ nói. Đây mới là Phùng Hân chân chính một mặt, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không chịu chịu thiệt. Trả lại. T. Sảng khoái. Quan Vũ đầu tiên là rất kinh ngạc, bất quá khi Phùng Hân nắm mình sinh mạng nhắm ngay mạnh mẽ ngồi lên sau, Quan Vũ tản nhận hút một cái hơi lạnh. Một loại không cách nào truyền lời vui vẻ lan khắp toàn thân. Nay Phùng Hân quá cùng dã, bất quá ta yêu thích, khà khà. Duy chỉ nữ trên nam dưới tư thế, Quan Vũ trên mặt lộ ra một ít cười dâm đãng. Tuổi khô đụng với liệt hỏa, sẽ chỉ làm hỏa thiêu càng ngày càng vượng. Đợi được Phùng lao ra tử mang theo Quan Trung Phúc từ bên ngoài đi dạo một vòng lớn sau khi trở về, vào cửa trong nháy mắt, hai lão già nghe được Phùng Hân kỳ quái kiểu thở thanh âm. Hai lão già ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút người. Ha ha ha. Phùng lao gia tử đột nhiên cười to lên, cười âm thanh rất vang dội, xem Quan Trung Phúc không minh bạch, này Phùng lao gia tử đến tột cùng là sao, cháu gái của mình ở phía trên kêu đây, hắn lại ở phía dưới cười đây. Đồng nhiên, Phùng lao gia tử đẩy xe đẩy đi ra ngoài, cười nói, Trung Phúc à, xem ra chúng ta còn phải tiếp tục tản bộ à, tuổi trẻ chính là tốt. Quan Trung Phúc thì lại nhỏ giọng thầm thì nói, này Quan Vũ đến tột cùng ở cho Hân Nha đầu trị cái gì bệnh đây, sao đi qua 4, 5 tiếng còn không chữa khỏi đây. Không biết, Quan Vũ cùng Phùng Hân chiến trường lại từ gian phòng chuyển tới phòng vệ sinh, từ nữ trên nam dưới đã biến thành già hán xe đẩy. Đồng nhiên, Quan Vũ ánh mắt góc phụ phát hiện khối này trốn ở góc phòng mặt người khởi sướng, xà phòng thơm. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái nói, ai hắn mẹ sau này hãy nói ném xà phòng thơm chỉ sẽ phát sinh ở nam sinh phòng ngủ, ta với hắn gấp. Số tử, 1798. Chương 3266, Lý giải trí thượng. Xà phòng thơm thật là một thần kỳ đồ vật. Bởi vì nó, không chỉ có cơ tình, bây giờ còn có cảm xúc mãnh liệt. Hai người chiến trường cho đến mệt bở hơi thai, cuối cùng vẫn là Phùng Lao gia tử ở bên ngoài điểm đến mới thôi tiếng gõ cửa mới để cho hai người biết nói, trời tối, nên ăn cơm. Trên bàn cơm, Quan Vũ vẫn có thể làm được bình thản ung dung, thỉnh thoảng cùng Quan Trung Phúc còn có Phùng Lao gia tử hài lòng hai câu, trước hai chén tiểu rượu. Phùng Hân liền không làm được đến mức này, như chỉ trộm tinh con mèo nhỏ giống như vậy, ăn cơm nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo để Phùng Lao gia tử nhìn ra chút đầu mối đi ra. Nhưng là nàng khí sắc hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, trên mặt liền vẫn mang theo nụ cười, huống chi vẫn là cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, dù là ai đều biết nói hai người bọn họ ở bên trong phòng làm những gì à. Vui sướng à, ngươi vẫn như vậy cười không mệt à. Phùng Lao gia tử thiện ý nhắc nhở nói, nói thật trong lòng hắn cũng là hồi hộp, có tình người sẽ thành thân thuộc, cũng đúng rồi lại hắn một cái tâm bệnh. À, ta nào có cười nha. Phùng Hân như bị kinh sợ chim nhỏ, vùi đầu ăn cơm, giọng ồm ồm nói. Người có thể coi là gả đi tới, trái tim của ta cũng là thả xuống, cũng có mặt xuống thấy cha mẹ ngươi cùng bạn già rồi. Phùng Lao gia tử vui mừng cười nói. Ông nội, ngươi đang nói gì đấy? Phùng Hân thở phì phò thẳng đứng dậm chân, mặt đỏ đều có thể chảy ra nước. Bất quá, ta còn phải nhắc nhở hai người các ngươi một điểm, tuy nói hai người các ngươi tuổi trẻ, có tinh lực, nhưng là tốt xấu cũng phải có điểm chỉ huy có được hay không. Trong nhà còn có hai lão đây. Lão gia tử trêu ghẹo nói. Đúng rồi, ta nói chỉ huy cũng đừng quá chỉ huy, ta còn hy vọng ở ta nhắm mắt chi trước có thể ôm tằng tôn từ đây. Phùng Hân chột dạ, biết nói lúc này bất kể như thế nào đều sẽ không là ra ra mình đối thủ, thẳng thắn vùi đầu ăn cơm, đem cái này đau đầu vấn đề giao cho Quan Vũ. Khắc khắc. Bởi vì lão gia tử câu nói này, Quan Vũ ăn cơm đều cho sang đến. Có thể nói hắn là ngay ở trước mặt Phùng lão gia tử đem hắn tôn nữ cho tai họa, nếu như đánh chết không thừa nhận đúng là có chút không còn gì để nói, không biểu hiện cũng không tốt lắm, dù sao lão gia tử là một cái như vậy tôn nữ. Ông nội, nhìn ngài lời này nói, liền ngài thân thể này à, sống trăm tuổi khẳng định không thành vấn đề, nhất định có thể ôm. Quan Vũ cười đáp lời nói. Được. Sẽ chờ người câu nói này đây. Vui sướng giao cho trong tay ngươi ta yên tâm 100 tâm A. Lão gia tử ngày hôm nay nụ cười so với thường ngày đều muốn có thêm nhiều, cũng đều chân thành nhiều lắm. Phùng Hân vùi đầu càng thấp hơn, ở dưới đáy bàn mạnh mẽ đạp Quan Vũ một chân, căn bản không dám nhìn thẳng ngồi ở đối diện Quan Trung Phúc. Vì sao? Trong lòng truyền hình trực tiếp giả tạo à, dù sao Lưu Thi Lôi là tiến vào Quan Vũ gia tộc, nàng đây, thân phận bãi ở đây rất lúng túng à. Lạ kỳ, Quan Trung Phúc làm như cũng không hiểu giữa bọn họ nói chuyện giống như vậy. Vẫn luôn ở yên tĩnh đang ăn cơm. Chính là bởi vì Quan Trung Phúc biểu hiện thực sự là quá yên tĩnh, Phùng Hân trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trở nên hơi thương bạch khởi đến, tay không khỏi nắm chặt chiếc đũa, chỉ then chốt đều trắng bệnh. Quan Vũ vẫn biểu hiện không nóng không lạnh, cũng không có nghĩa là hắn không có đem Quan Trung Phúc biểu hiện cùng với Phùng Hân vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, tay nhẹ nhàng vô vô Phùng Hân bắt đuổi, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Phùng Hân con mắt từng đỏ, tối đầu yên lặng đang ăn cơm. Quan Vũ trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết nói vào giờ phút này Phùng Hân nội tâm cảm thụ. Nàng cho dù lại muốn cường cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nàng cũng không cần cái gọi là danh phận, chỉ muốn để Quan Vũ phụ thân có thể thừa nhận sự tồn tại của nàng, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ có chút gay go. Lão gia tử là cỡ nào khôn khéo lôi đời người, làm sao sẽ không có phát hiện bầu không khí vi diệu biến hóa, không khỏi mở miệng điều giải bầu không khí nói, đến, Trung Phúc, ngày hôm nay vui sướng thương thế toàn bộ được rồi. Ta rất vui vẻ, cùng Phùng thuốc uống vài chén. Phùng Lao gia tử đã lâu không có vui vẻ như vậy quá, không khỏi uống nhiều mấy chén, rất sớm trở về phòng ngủ đi tới. Phùng Hân đây, bởi vì Quan Trung Phúc nguyên nhân mà trở nên tâm sự nặng nề, cho Quan Vũ một cái ánh mắt sau, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại, trên bàn cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ hai cha con. Quan Vũ muốn cùng Quan Trung Phúc nói rõ ràng, lại cũng không biết nói vì sao lại nói thế, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp Quan Trung Phúc uống rượu. Hai phụ tử không nói gì, bầu không khí biến đến mức dị thường trầm mặc. Một lúc lâu, vẫn là Quan Trung Phúc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Quan Vũ, chờ ta khỏi bệnh rồi, ta trở về làng. Ba, Hân Nhi nàng Quan Vũ sốt sắng, vội vã lên tiếng, lại bị Quan Trung Phúc vùng vùng tay cắt ngang. Ta biết nói người muốn nói cái gì, ta trong lòng sáng sủa lắm. Quan Trung Phúc thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, người làm cái gì ta mặc kệ, nhưng là ta chỉ muốn cho một mình ngươi lời khuyên, thì Lôi Nha đầu kia là cô nương tốt. Ngươi có thể chớ phụ lòng nàng à? Dù sao Thi Lôi là người đưa vào quá gia môn, là ta lão quan nhà tán thành con dâu, chỉ bằng điểm này, ngươi liền không nên làm cho nàng chịu đến bất kỳ hoan ức, ngươi nghe rõ ràng không? Quan Vũ trong lòng vui vẻ, gật đầu liên tục, tiếp đó nói ra, ba, nói như vậy, ngươi là không ngại Phùng Hân. Ai, cùng Hân nha đầu ở chung hơn một tháng thời gian, ta biết nói nàng cũng là cô nương tốt, nếu người cũng đã làm có lỗi với nàng sự tình, liền muốn đối với nàng phụ trách. Ta lão quan nhà tuy nói bần hàn, nhưng là vong ân phụ nghĩa sự tình, ta tuyệt đối không thể làm. Nhưng là người có nghĩ tới không, ngươi nên thế nào hướng về Thi Lôi nha đầu giải thích. Quan Trung Phúc là cái nông dân, trong xương cốt vẫn là một cái rất truyền thống nam nhân, nhìn thấy Quan Vũ đứng núi này trông núi nọ, đều là có chuẩn vợ người, còn ở bên ngoài làm loạn, Quan Trung Phúc nói không khí đó là lừa người. Người nói người, làm ra đều tên chuyện gì hả? Quan Trung Phúc thở dài nói. Ba, Thi Lôi biết nói Phùng Hân tồn tại, nàng cũng không ngại. Quan Vũ nhẹ giọng nói. Cái gì? Quan Trung Phúc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Quan Vũ nhìn một lúc lâu, lại là một tiếng thở dài, nói, trên thiên quyến cô ta lão quan nhà ả, chuyện tốt đều rơi xuống tiểu tử ngươi trên đầu đi tới. Nếu như vậy, ngươi liền càng không thể phụ lòng Thi Lôi nha đầu, không phải vậy người sẽ gặp bị Thiên Lôi đánh. Ừ, Quan Vũ liền vội vàng gật đầu, nói, ba, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng Thi Lôi, ta sẽ để nàng làm hạnh phúc nhất nữ nhân, Phùng Hân cũng vậy. Thôi, thôi, hai người này người muốn đối xử tốt, có thể đừng tiếp tục làm loạn. Quan Trung Phúc căn dặn nói. Ồ, Quan Vũ chột dạ ồ một tiếng, hắn hiện tại cũng không dám đem Ôn Nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên hai cái nha đầu nói ra, Thiên Chi nói sau khi đi ra, Quan Trung Phúc có thể hay không cầm dao phay chém hắn. Nếu như vậy, ba, ngươi liền ở lại nơi này đi, cực khổ rồi thời gian dài như vậy, nên hưởng thụ một thoáng niềm hạnh phúc gia đình, con cháu Phúc. Quan Vũ nói. Quan Trung Phúc nhưng là lắc lắc đầu, nói, không được, ta trong lòng đối với Hân nha đầu cùng Thi Lôi nha đầu hổ thẹn à. Số tử, 1743. Chương 3267, ngẫu nhiên gặp. Mặc kệ Quan Vũ làm sao khuyên bảo, Quan Trung Phúc tâm ý đã quyết, chờ dưỡng cho tốt bệnh trở về làng. Quan Vũ khẽ thở một hơi, hắn biết nói cha mình tuy nói tiếp nhận rồi Phùng Hân, lại khổ sở trong lòng lằn danh kia, Quan Vũ cũng là tùy theo hắn đi tới, hắn tin tưởng, thời gian sẽ làm Quan Trung Phúc chậm rãi tiếp thu Phùng Hân, còn có Quan Vũ sau đó những nữ nhân kia. Lầu 2, Phùng Hân dựa lưng vách tường, che mặt mà khóc, chen lẫn hạnh phúc, vui mừng nước mắt, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình xông lên đầu. Bất kỳ hung hăng nữ người nội tâm đều có yếu đuối một mặt, Phùng Hân yếu đuối chính là ở cảm tình tán thành. Hiện tại Quan Trung Phúc tiếp thu nàng, nàng cũng là chân chính nắm giữ hưởng thụ tình yêu quyền lực. Cùng lúc đó, một chỗ khác, lại truyền đến tầng tầng tiếng thở dài. Phùng lão gia tử biết nói Phùng Hân theo Quan Vũ, có lẽ sẽ là không đến nhận chức tên gì phút, nhưng này nhưng là Phùng Hân mình lựa chọn một con đường, nếu lựa chọn, liền muốn dũng cảm điệu tàu xuống. Người trẻ tuổi sự tình, vẫn để cho bọn họ mình đi giải quyết đi. Phùng lão gia tử thấp giọng nhỉ non một câu, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, Quan Vũ ôm mừng đến phát khóc Phùng Hân ngủ. Đêm đó, Phùng Hân ngủ rất chân thật, khoe miệng trước sau ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Phùng Hân trong xương vẫn luôn là cái hung hăng nữ nhân, nàng rất không cam tâm với chờ ở trong nhà làm một cái bản phận gia đình bà chủ, ở thương thế hoàn toàn được rồi sau khi, nàng liền dấn thân vào đến xong việc nghiệp ở trong, từ Quan Vũ trong tay tiếp nhận nguyên bản thuộc về Phùng gia thế lực, chỉ có điều lần này, nàng là làm đi trên bàn tiệc người, trợ giúp Quan Vũ chế tạo thuộc về hắn đế quốc. Quan Vũ đây, nhàn đến không có chuyện gì, liền đem Lâm Đông kéo đi ra ăn cơm. Như thế nào, cuộc sống bây giờ còn quá quen thuộc sao? Quan Vũ cười hỏi. Còn tạm tạm đi, chính là có thể đem người nhàn đau bi. Lâm Đông như trước là một bộ như cũ, ngậm một điếu thuốc, xưa nay không hút vào một ngụm. Vốn là tuấn tú dáng dấp lại để lại râu tua tủa, xem ra có chút chán trường, chuẩn thiên nhất phó lười biếng dáng vẻ, lại làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tang thương. Đây là bệnh, đến trị. Đồng thời bệnh này, chỉ có nữ người mới có thể đủ ba người trị. Quan Vũ trêu ghẹo nói. Quan nữ nhân đánh giám. Lâm Đông lười biếng nói. Người nhàn thành như vậy là trống vắng tạo thành, muốn bổ khuyết loại này trống vắng, chỉ có tìm cô gái tiêu khiển tịch mịch. Ta nói, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm cô gái, ngươi xem người phụ nữ kia liền không sai, rất thích hợp người. Quan Vũ trêu chọc nói, bĩu môi ra hiệu Lâm Đông nhìn về phía một hướng khác. Lâm Đông nhưng là không cảm kích chút nào, trong miệng phát sinh một tiếng xem thường cười nhạo thanh âm, phản kích nói, nữ nhân ngươi nhiều, là bất không giả tạo. Nhưng người hạnh phúc sao? Hạnh phúc cái rắm. Quan Vũ niết niết miệng, hắn hạnh phúc sao? Hẳn là hạnh phúc đi. Bên người mỹ nữ như mây, nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở đây, mỹ nữ cùng mỹ nữ trong lúc đó, đều sẽ có chồng đồng tính tương xích vị nói, thỉnh thoảng cọ sát ra một ít đốm lửa đi ra, thì ra còn không quá rõ ràng, từ khi hắn cùng Phùng Hân đột phá ràng buộc sau khi, Phùng Hân cùng Ôn Nhu chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, kẹp ở giữa quan vũ, sao là một cái thảm. Tuyệt vời. Ca tịch mịch, nữ nhân là giải quyết không được. Lâm Đông nhìn về phía quan vũ, tham thảm nói nói. Quan vũ sợ hãi cả kinh, hơi di chuyển cái ghế, hơi hơi đã rời xa một điểm Lâm Đông, còn chỗ vơ mang nói, người cho lão tử chết xa một chút. Thích, cũng chỉ có loại người như ngươi, cuối cùng cầm sự tình hướng về vài phương hướng ý. Ca tịch mịch là tay nhàn, cần nam nhân đến tiếp luyện, nếu không người đến tiếp ca luyện một chút. Lâm Đông cười nhạo nói. Quan vũ cái cổ co rụt lại, cười gượng nói, lão tử nước chảy vào đầu mới cùng người luyện tập, ngươi tên biến thái. Bất quá, nói chính kinh nhi, muội tử kia xem ra thực là không tồi, ngươi liền liếc mắt nhìn, bảo đảm để người chọn không mắc lôi đi ra. Quan vũ ánh mắt như trước nhìn về phía cái hướng kia, cười nói. Ồ, ngươi đều chọn không mắc lôi đi ra. Có thể là cùng quan vũ ở chung lâu, Lâm Đông trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào quan vũ trên người này cố bí khí, hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía quan vũ chỉ cái hướng kia, tự đáy lòng đánh giá một câu cũng không tệ lắm. Trắng non êm dịu trứng ngưỡng mặt, môi mỏng manh lại hóng ánh trong sáng, mũi khéo leo linh lung, một đôi mắt sáng sủa mà có thần, vóc người có chút gầy gò, nhưng là phát dục cực kỳ hài lòng. Hai vú đem màu đỏ thám ô vương quần áo trong chống đỡ phình, tẩy hơi trắng bệnh căng mịn quần jean phát họa ra co giãn 10 phần kiểu mông, lồi lõm co hứng thú, là một cái khó gặp mỹ nữ, vẫn là loại kia thanh thuần khí tức khá nùng thanh thuần thiếu nữ hình. Thích, ca ánh mắt khi nào kém quá. Quan vũ xem thường nói, này em gái tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm à, bị quản lý quy tắc ngầm đây, tiểu đồng tử, ngươi cơ hội tới. Quan vũ nháy mắt rực dây nói, hửm, ta biết nói. Người biết nói. Khó nói người nói được nửa câu, quan vũ rất thức thời câm miệng, bọn họ này một bản cách này cái em gái khá xa, quan vũ là thông qua tra xét hệ thống mới biết nói cái em gái đang bị ông chủ của nàng quy tắc ngầm đây, nhưng là Lâm Đông làm sao biết nói. Thích, này có cái gì tốt kinh ngạc, đừng hả hê hiểu môi ngữ chỉ một mình ngươi. Lâm Đông bị di đạo. Hả, hóa ra là môi ngữ à, dọa lao tử nhảy một cái. Quan vũ hoán một cái khí, hắn cảm giác mình thần kinh tựa hồ quá mức mẫn cảm. Nếu người biết nói. Này người còn không mau mau động thủ, cơ hội như thế cũng không thấy nhiều, cơ hội mất đi là không trở lại à. Quan vũ dục nói, cũng muốn mau mau nói sang chuyện khác, miễn cho để tâm tư kín đáo Lâm Đông nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Không có hứng thú, nữ nhân này quá thanh thuần, không phải kiểu mà ta yêu thích. Lâm Đông xoay người lại, nhàn nhạt đáp lại nói. Ồ quan vũ này thanh âm nha, trải qua sơn đạo 18 cong, âm dương quái điều, phảng phất phát hiện tân đại lục giống như vậy, hắn tập hợp quá mặt, nháy mắt cười quái dị nói. Khà khà, tiểu đồng tử, không phát hiện à, thì ra người vẫn là ngự tỷ hình à, có phải là vẫn là loại kia yêu thích roi ra ngọn nến, nếu không ca băng người giới thiệu cái. Quan vũ bộ dáng này rất muốn ăn đòn, đến thiếu Lâm Đông có quần đầu hắn kích động, bất quá bị vướng bởi công chúng trường hợp, Lâm Đông cũng là nhịn, hư lệnh nói, tình có chuyên nhất, không giống người đa tình lạm tình, loại này thanh thuần rất thích hợp khẩu vị của ngươi, làm sao? Ngươi liền nhẫn tâm để như thế một cái giàu có thanh xuân khí tức cô nương gặp phải bên cạnh cái đâm nam độc thủ. Kha kha, loại này loại hình là ta yêu thích không giả, nhưng là ta tình huống bây giờ người lại không phải không biết, hậu viện còn ở nổi lửa đây, ta cũng không muốn thêm nữa một cây đuốc. Quan vũ nhún nhún vai, nói nói. Thích, có sắc tâm không sắc lang nạo hàng. Lâm Đông nhìn về phía quan vũ ánh mắt càng thêm xem thường. Quan vũ mặt già đỏ ửng, vội vã nói sang chuyện khác nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là kẻ nhạt. Nếu không chúng ta nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy nói ta không thể đối với nàng động ý đồ xấu, nhưng ít ra như ta như vậy xã hội ngũ tốt thanh niên, cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu nữ rơi vào nước sôi lửa bỏng trong đi. Số tử, 1704. Chương 3268, há mồm cắn người linh tinh. Gặp lại chính là duyên. Có chút duyên phận, từ nơi sâu xa, đã được quyết định từ lâu. Tiểu Nhã, ngày hôm qua ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Một cái phát ra phúc, kiên trì so với phụ nữ có thai còn lớn cái bụng người đàn ông trung niên cùng làm tặc giống như nhìn chung quanh một chút, phát. Mình cái tỏ rõ vẻ tàn nhang, có cái thùng nước lưng lão bà không ở khách sạn sau, đồng nhiên nắm chặt Văn Nhã tay, sắc mị mị nhìn chằm chằm người sau, một mặt cười dâm đang nói. À, đột nhiên xuất hiện một con hàm heo tay để chính đang làm việc trong Văn Nhã sợ hết hồn, tay run run một cái, trong tay mâm liền rớt xuống, xuất chia 5 x 7. Quản lý, mâm ngã nát. Bà chủ nhìn thấy lại muốn mắng ta rồi. Văn Nhã tránh thoát béo lao bản hàm heo tay, sinh tức giận nói. Này, nhiều lớn chút chuyện à, lừa gạt liền đi qua, lại nói, ta là này quán cơm quản lý, truy cứu không truy cứu trách nhiệm ta quyết định. Béo lao bản không để ý lắm nói nói. Văn Nhã nhưng là nhẹ nhàng xem thường một tiếng, trước mắt vị ông chủ này cũng chỉ có ở bà chủ không ở thời điểm, sái sái uy phong, thật nếu như bị bà chủ nhìn thấy, hắn chính là co vào trong vỏ rùa, thành rụt đầu vương bát, là muốn thành thật đến mức nào liền thành thật đến mức nào. Ta vẫn là mau mau thu thập đi. Văn Nhã khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị thu thập tàn cục. Tiểu Nhã, chuyện này không đổi. Ta ngày hôm qua nói cho ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Béo lao bản lại chuẩn bị đi bắt Văn Nhã tay, lại bị Văn Nhã cho né tránh. Ban ngày, béo lao bản cũng không chỉ tùy ý làm bậy, thấy ăn bất không có kết quả, cũng là rụt tay về. Hả? Ngươi nói chuyện gì? Quản lý, ngươi xem trong điếm cũng rất bận điệu, ta còn muốn đi bên ngoài chào hỏi khách khứa đây, không phải vậy để bà chủ nhìn thấy ta lười biếng, lại muốn chụp ta tiền lương. Văn Nhã giả ngu nói, một mặt khổ tương. Đừng đều ở ta mặt tiền đề này cá bà nương, tiệm này còn không là nàng định đoạt. Béo lao bản là trong núi không nữ lao hổ, mèo được xưng đại vương. Kha kha, ngươi không nhớ rõ ta lại nói cho ngươi nghe. Ta biết nói nghệ thuật trường học sinh viên đại học học phí đều tặc quý, ngươi gánh nặng lên rất khó khăn, không phải vậy người cũng sẽ không cùng giờ làm vài phần kiêm chức không phải. Thế nhưng, chỉ cần người theo ta, tiệm này người chính là bà chủ, ta cho người gánh nặng 4 năm học phí cùng sinh hoạt phí, ngươi thấy thế nào? Béo lao bản ánh mắt ở Văn Nhã phát dục cực kỳ hài lòng trên ngực quả vài lần, suýt chút nữa ngụm nước đều chảy ra. Văn Nhã đối với quản lý bộ này dâm tà sắc mặt là tương đương căm ghét, cường tự ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhàn nhạt nói, quản lý, ta nếu như làm bà chủ, vậy bây giờ bà chủ làm sao bây giờ đây? Béo lao bản hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy có hy vọng, thả ra hào ngôn nói, thích, khang nát thế tử, cách xa liền cách xa. Quản lý, ta nghe nói này quán cơm nhưng là bà chủ ra đầu to. Ngươi tựa hồ làm không được cái này chủ chứ? Văn Nhã cười nhạo nói. Ha, này quán cơm kinh doanh nhiều năm như vậy, ai không điểm tiền riêng đây, đủ hai ta trải qua khá giả sinh hoạt. Béo lao bản tặc cười nói. Há, này Văn Nhã chần chờ một chút, đồng nhiên ánh mắt nhìn về phía béo lao bản phía sau, một mặt kinh hoàng nói, bà chủ, ngài đã tới. Con chim đắm ở đắc chí ở trong ý dâm béo lao bản khi nghe đến bà chủ sau, thay đổi sắc mặt, luống cuống tay chân, nỗ lực để mình duy trì chấn định, cuống quýt nói. Bà chủ đến rồi, ở nơi nào? Bất quá chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau, lại phát hiện Văn Nhã đã lặng lẽ đào tẩu, hắn hoàn nhìn trái nhìn phải, nhưng không có nhìn thấy bà chủ bóng người. Hắn biết nói mình bị Văn Nhã con bé kia cho sái, trong lòng tương đương không thích. Mà lúc này Văn Nhã đã bắt đầu thực hiện nàng làm người phục vụ chức trách, xem ra cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho béo lao bản trong lòng càng thêm khó chịu, ánh mắt góc phụ đông nhiên nhìn thấy hắn vị kia khang nát thê tử khoan thai đến muộn, lòng sinh ác nghiệm. Béo lao bản vội ho một tiếng, từ quầy thu tiền trong rỗi ra nửa người, quay về bà chủ vây vây tay, chỉ đầy đất mảnh vỡ, làm ra một mặt phẫn nộ vẻ mặt, nói, lao bà, ngươi nhìn một cái, đây là tiểu nhã xuất, ta bất quá chính là nói rồi nàng hai câu, nàng ngược lại tốt, tính khí so với ta còn lớn hơn, không chỉ có không thu thập, còn cầm còn lại mầm cũng quăng ngã, còn nói cái gì ta bất lịch sự nàng. Đối với nàng mưu đồ gây rối, ngươi nói hiện tại cô nương. Ai? Béo lao bản làm như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bà chủ không chỉ có vóc người đầy đặn, tính khí cũng là táo bạo, lập tức liền nổi giận, lôi kéo giọng tức giận nói, cái gì? Nàng lại dám cầm chú ý đánh tới trên người ngươi đi tới. Cái này tiểu, không nhìn ra à, bình thường rất ngoan ngoãn, thì ra như thế xấu, xem lão nương đi khai trừ rồi nàng. Béo lao bản vừa nghe cũng lên, này nếu như cầm Văn Nhã cho khai trừ rồi, hắn sau đó lại đi nơi nào tìm cái này một cái đẹp mắt người phục vụ đây. Cũng không thể mỗi ngày quay về cái này thùng nước lưng đi, nhìn liền phiền lòng. Hắn vội vã ngăn lại bạo tính khí bà chủ, nói, lão bà, ngươi xin bớt giận, khai trừ nàng, nếu như nàng vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, cầm sự tình nháo lớn hơn, ta này khách sạn còn mở hay không mở, hai ta còn có ăn hay không cơm, đúng không? Giáo huấn một chút một thoáng nàng, chụp nàng nửa tháng tiền lương được. Vì bà chủ suy nghĩ một chút, rắc đến lao công mình nói chuyện có lý, nói, ông xã, vẫn là người nghĩ đến chú đáo. Lấy loại này tính tình của nữ nhân, nhất định sẽ cầm ta khách sạn làm mở không được môn. Ta liền không khai trừ nàng, chụp nàng nửa tháng tiền lương. Sau khi nói xong, phi bà cũng mặc kệ khách sạn còn có khách, ở béo lao bản trên mặt mạnh mẽ hôn một cái, lấy đó ân ái. Nàng làm chuyện này cũng không phải một lần hai lần, luôn yêu thích ở người khác mặt trước cùng lao công mình tú ân ái, béo lao bản cũng phối hợp, cuối cùng về một cái ba. Tuy nói trong lòng thẳng đứng bốc lên, nhưng là không có cách nào à. Ai tên quyền lực tài chính đều ở này phì bà nương trong tay đây. Thú xong lân ái, phì bà liền đi tìm Văn Nhã tính sổ đi tới. Nàng cầm Văn Dạ đến một góc, giao hơn nói, Văn Nhã, xét thấy người hành vi không bị kiềm chế, mặt khác ngã nát mâm, ta quyết định chụp người nửa tháng tiền lương. Ngươi nếu như không hài lòng, đều có thể từ chức không làm. Văn Nhã đầu tiên là ngây cả người, chợt liền hiểu được đây là quản lý ở hãm hại nàng, không khỏi vội vàng giải thích nói, bà chủ, ngươi nghe ta giải thích, ta biết nói người muốn nói cái gì, ngươi cái này tiểu còn có mặt mũi giải thích. Hừ, đừng tưởng rằng dài ra một tấm đẹp đẽ hai má, là có thể tùy tiện câu dẫn người khác ông xã, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu, lão nương không có khai trừ người, ngươi liền vụng trộm cười đi, đừng cho thể diện mà không cần. Phi bà tức giận nói. Văn Nhã sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt, chỉ then chốt đều hơi trắng bệnh, thân thể không thể ngăn chặn nhẹ nhàng hơi run rẩy, đó là bị tức giận. Nàng không chỉ một lần bị người đâm sống lưng, cũng không chỉ một lần nhẫn nhịn không bạo phát, này đều là sinh hoạt bức cho. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn thỏa hiệp, nhưng không ngờ hai vai bị người ôm. Hừ, phi bà, chớ cùng chó như thế, há mồm cắn người linh tinh, là chồng ngươi muốn câu dẫn bạn gái của ta. Số tử, 1724. Chương 3269, lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Quan Vũ không phải một người thích xen vào việc của người khác, nhưng là nhìn thấy như vậy thanh thuần, còn thấy đáng thương em gái, nhất thời động lòng chắc ẩn. Đương nhiên, lý do này hiển nhiên là không đủ để hắn đứng ra vì là Văn Nhã ra mặt, không phải vậy trên thế giới có nhiều như vậy heo muốn cùng thủy linh cải trắng, hắn muốn quản cũng quản không đến à. Để hắn ra mặt nguyên nhân chủ yếu là vừa nay vị kêu béo lao bản và Văn Nhã nói chuyện để hắn biết rồi, Văn Nhã là một cái nghệ thuật học viện sinh viên đại học. Toàn bộ N thành phố liền bọn họ này một cái nghệ thuật học viện, nói như vậy, bọn họ chính là đồng học. Về tình về lý, Quan Vũ đều rắc đến mình tất yếu đứng ra. Hừ, người ông xã miệng thúi yêu thích cắn người linh tinh, ngươi tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Quan Vũ tay nhẹ nhàng khoát lên Văn Nhã trên vai, nhìn về phía phì bà chủ, hừ lạnh nói. Bà chủ hay cùng bị mắng choáng váng giống như vậy, đầy đủ đứng ở nơi đó lăng mấy giây, tương tự sửng sốt còn có Văn Nhã. Văn Nhã sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Quan Vũ, nàng là một cái tự mình bảo vệ ý thức rất mạnh nữ nhân, đối với loại này vô duyên vô cơ yêu rất là cảnh giác. Bà chủ rốt cục phản ứng lại mình bị mắng, nàng chỉ vào Quan Vũ, tức giận nói, các ngươi chuyện này đối với gian phu dâm phụ, muốn câu dẫn chồng ta không nói, còn ngậm máu phun người, ta muốn cáo người phỉ báng. Thích, muốn cáo cũng là ta đến cáo. Quan Vũ cười nhạo nói, ta không muốn cùng người kéo quá nhiều, cùng bạn gái của ta chịu nhận lỗi. Điên rồi, cái này tiểu câu dẫn chồng ta, còn muốn ta nói xin lỗi nàng. Không cửa. Phỉ bà phát điên. Làm người ngoài miệng muốn tích đức. Quan Vũ trầm giọng nói, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm phi bà, để người sau có khắp cả người phát lạnh cảm giác, đến bên mép ác độc mà nói bị nàng cho mạnh mẽ nín trở lại. Lão bà, ngươi làm sao? Nghe tiếng chạy tới quản lý xem thấy vợ mình sắc mặt hơi trắng bệnh, còn tưởng rằng là Văn Nhã nhân tình bắt nạt lao bà hắn, giận dữ. Chớp mắt nhìn về phía Quan Vũ, ở tiếp xúc được người sau ánh mắt lạnh như băng sau, đến bên mép mà nói lập tức nghẹn ở trong lòng cảm thấy không ổn. Cho rằng là Văn Nhã tìm nhân tình đến lừa trá bọn họ vợ chồng. Các ngươi muốn thế nào? Quản lý trầm giọng nói. Người đối với bạn gái của ta việc làm, ngươi trong lòng rõ ràng, nên làm như thế nào không cần ta đến dạy người đi. Quan Vũ mí mắt vi liễm, ngữ khí rất nhạt, lại làm cho người ta một loại không cách nào chống cự uy nghiêm. Quản lý thay đổi sắc mặt, xem ra bị hắn cho đoán đúng, cắn răng, nói, hử, muốn lừa chúng ta, môn nhi đều không có. Văn Nhã, ngươi bị khai trừ rồi. Cút cho ta, cút. Lừa bịp. Quan Vũ ngây cả người, không khỏi thấy buồn cười, hắn bất quá là muốn cho Văn Nhã đánh cái công nói mà thôi, lại bị lầm tưởng là muốn lừa bọn họ tiền, hắn xem ra là loại người như vậy sao? Bất quá, điều này cũng làm cho biến tướng thừa nhận hắn bất lịch sự quá Văn Nhã. Liền, vẫn không có chờ Quan Vũ chất vấn, vì bà chủ lại nổi giận, một cái ninh lên quản lý lỗ thai, tiêm tên nói, tốt người cái lý nhị chứng, lá gan càng ngày càng lớn hơn, dám học nhân ra ở bên ngoài ăn vụng. Lao nương không đánh chết người cái này phụ lòng hán. Liền, vốn là Quan Vũ chuẩn bị tìm bọn họ tính sổ, đến cuối cùng lại diễn biến thành hai vợ chồng ở nơi đó đánh tới đánh lui, đã kinh động khách sạn thực khách, quấy giày muốn ăn, dồn dập rời đi, có thậm chí ngay cả tiền cơm đều còn chưa cho. Quan Vũ cảm thấy đần độn vô vị, rất tự nhiên ôm Văn Nhã cũng rời khỏi nơi này. Văn Nhã há hốc mồm, trong đầu hồi tưởng khách sạn một mảnh tùm la tùm lum, nàng biết nói mình công việc này mất rồi. Cho dù bà chủ biết nói nàng oan uổng mình, cũng không thể lại để mình trở lại công tác. Công việc thu được đến không dễ, đặc biệt là đối với nàng mà nói, mất đi một phần kiêm chức liền tương khi mất đi một phần bảo đảm, không còn bảo đảm, nàng học nghiệp thì có khó khăn, nàng mẹ bệnh cũng là có thêm một phần chậm chạp. Điều này cũng chính là nàng tại sao ở quản lý có ý định quấy nhiêu tình dục, còn có phì bà chủ ác ngôn đối lập thời điểm, như trước nuốt giận vào bụng, vì là chính là bảo toàn công việc này, bảo đảm kinh tế khởi nguồn, hiện tại kinh tế khởi nguồn đứt đoạn mất. Tất cả những thứ này tất cả, đều là bên người cái này không biết nói từ nơi nào nhô ra nhân tạo thành, nàng trong lòng hận thấu bên người người này. Văn Nhã khuỵu tay một quải, tránh thoát Quan Vũ ôm ấp, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, bộ mặt tức giận, giận dữ xoay người rời đi, lưu lại há hốc mồm Quan Vũ đứng ở nơi đó. Này, ta ba người, làm sao ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có ạ? Quan Vũ ở phía sau gọi nói. Văn Nhã tâm trong càng khí, đây là bằng sao? Đây là hại nàng. Văn Nhã tăng nhanh bước tiến, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người. Quan Vũ triệt để không nói gì, này đều tên chuyện gì ạ? Thật vất vả hắn quản một lần chuyện vô bổ, còn không tự giới thiệu mình đồng học thân phận đây, cũng không biết nói sao đắc tội rồi nữ nhân này. Cuối cùng Văn Nhã xem Quan Vũ ánh mắt, Quan Vũ nhưng là chân thực cảm nhận được người trước lửa giận, này sinh chính là cái gì khí ạ? Quan Vũ trong lòng cái phiền muộn ạ? Cái gì khen hay tâm thành lòng lang dạ thú? Đây chính là tí tí, dã tràng xe cắt biển đông, có người có ý định đến gần, can thiệp vào, nhưng không ngờ bị người xem là không có ý tốt soi xăm lớn, giận dữ rời đi. Này tên gì, đáng đợi à? Lâm Đông không thể cảm thấy mạo đến Quan Vũ bên người, trêu chọc nói. Quan Vũ gương mặt liền không nhịn được, vì là mình biện giải nói, nàng là ta đồng học, ta bang nàng rất hẳn là mà. Thích. Lâm Đông xem thường một tiếng, ngậm một điếu thuốc, thảnh thơi đi rồi. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Quan Vũ có sâu sắc cảm giác bị thất bại. Hắn nhìn về phía Văn Nhã biến mất cái hướng kia, giận hờn nhi giống như nói ra, đừng làm cho sau đó ta ở trường học đụng tới người, đụng tới cũng không sẽ giúp người. Này đều tên chuyện gì hả? Xưa nay họa vô đơn chí. Quan Vũ cố ý giúp người lại bị người lầm tưởng mưu đồ gây rối, trong lòng phiền muộn, liền liền tìm Ôn Nhu đi ra uống cà phê giải quyết phiền muộn. Ông xã, xem người một mặt khó chịu vẻ mặt, là ai tại người hả? Ôn Nhu chân thành mà đến, ngồi ở Quan Vũ trên đùi, vòng lấy cổ của hắn, quyến rũ động lòng người cười nói. Ha, khỏi nói, người ông xã tâm bị thương. Quan Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Yêu. Đây là nhà ai nữ nhân vẫn có thể thương tổn được người. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ. Ôn Nhu treo kẹo nói. Quan Vũ một cái tát đùng ở Ôn Nhu kiểu trên ngông, tàn nhẫn thanh âm nói, dám chế nhạo cho ngươi, xem ta như thế nào thu thập người. Lại nói, ta là đối với làm người tốt nhiệt tình bị thương. Lập tức, Quan Vũ đem hắn buổi sáng chuyện đã xảy ra cho Ôn Nhu nói một lần. Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nẹt khánh khách. Ôn Nhu che miệng cười khẽ, Quan Vũ nhưng là phiền muộn nói, cái này thế nói. Làm người tốt thật khó à? Ông xã, ngươi làm có thể không nhất định là chuyện tốt nha. Ôn Nhu cười nói. Hả? Ngươi cầm người khác công tác làm mất rồi, ngươi nói người là người tốt sao? Ôn Nhu nháy và to, cười khẽ nói. Ta lúc đó nhưng là đang giúp nàng đòi lại công nói à? Quan Vũ không phục nói. Ngươi nha người, nhìn thấy mỹ nữ thì sẽ không suy nghĩ đi. Ôn Nhu kiểu khẽ nói. Khắc khắc. Quan Vũ cười gượng hai tiếng, nói thật, hắn lúc đó còn thật không có nghĩ quá nhiều. Liền cảm thấy thân là đồng học, cũng không thể thấy nghĩa không dũng vì là đi. Được rồi, không nói chuyện này, còn có một cái càng đau đầu hơn sự tình chờ ngươi đấy. Số tử, 1788. Chương 3270, đau đầu sự tình. Xưa nay họa vô đơn chí. Quan Vũ vô chán một cái, không ốm mà dên nói, vốn đang hy vọng người có thể an ủi một thoáng ta bị thương tâm linh, lại không nghĩ tới người là lui tới ta trên vết thương sắt muối. Còn không nói gì sự tình đây. Ngươi làm sao đã biết đạo giao cho sự tình của ngươi không phải chuyện tốt đây? Ôn Nhu trắng Quan Vũ một chút, tức giận nói. Ngươi đều nói rồi là đau đầu sự tình có thể tốt hơn chỗ nào? Quan Vũ thở phì phò nói. Ta cho ngươi đi nhận thức một cái hoa khôi của trường cấp bậc mỹ nữ, ngươi nói chuyện này có được hay không đây? Ôn Nhu chấp chấp và to, mỉm cười cười nói. Ôn Nhu nụ cười có chút bớn cận, Quan Vũ nhất thời lòng sinh cảnh giác, nói, đầu kia đau chính là... Đau đầu chính là vị mỹ nữ này không phối hợp công việc của chúng ta à? Ôn Nhu dùng nhỏ và dài nhỏ chỉ gõ mấy lần bàn, đau đầu nói. Công tác. Quan Vũ mê man nói. Trăm năm giao khánh à, hiệu trưởng cầm nhiệm vụ này giao cho người, người đúng là sạch sành sanh giao cho ta, không chỉ có không hề có một chút quan tâm, liền sự tình đều quên đi mất. Hừ, có mới người vợ liền quên cũ người vợ, không có chút nào quan tâm ta. Ôn Nhu nước long lanh và to, thêm vào ánh mắt u hoán. Nhất thời để Quan Vũ có chút không chịu nổi. Từ khi Quan Vũ cùng Phùng Hân đột phá tầng quan hệ cuối cùng sau, Phùng Hân cùng Ôn Nhu chiến tranh càng kịch liệt, đây là làm nữ nhân trời sinh căm thù, thỉnh thoảng hai người đều sẽ lẫn nhau trêu chọc vài câu, kẹp ở giữa hai người Quan Vũ tự nhiên là miễn không được ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người hắn. Nay không, hiện tại Phùng Hân không ở, chiến tranh vẫn như cũ tồn tại, ngọn lửa chiến tranh như trước đốt tới trên người hắn. Bất quá, chuyện này đúng là hắn không chiếm quan tâm, hắn là hất tay trưởng quỹ làm quen thuộc, tuy nói mang theo hội học sinh chủ tịch thân phận, chỉ là học sinh sẽ tất cả sự vật đều là Ôn Nhu đang giúp hắn quản lý, hắn xưa nay mặc kệ không hỏi. Quan Vũ khá là thật không tiện cười cợt, vội vã nói sang chuyện khác nói, không phải là cái giáo khánh sao, qua loa đối phó một thoáng đến, có người không phối hợp liền tìm những người khác mà. Hừ, nói cũng nhẹ. Ôn Nhu kiều khe nói, ông xã, đây chính là trường học của chúng ta trăm năm giáo khánh ai, trường học lãnh đạo rất chú trọng chuyện này, hy vọng chúng ta có thể đem lần này giáo khánh làm tốt, làm càng thêm vào hơn ý nghĩa, vậy chúng ta liền không thể không thận trọng đối xử. Được rồi. Quan Vũ lung túng cười cợt, tiếp tục nói, này lời ngươi nói vị kia đồng học cùng chúng ta công tác có quan hệ gì, thiếu mất nàng liền không được sao. Ôn Nhu thật lòng gật gù, chậm rãi nói, trăm năm giáo khánh chúng ta có ba kế hoạch lớn, cái thứ nhất là trường học chuẩn bị làm một cái trăm năm văn hóa hành lang, cái này hành lang bao hàm trường học trăm năm giáo sử, danh nhân ghi việc, còn có đem những kia từ trường học đi ra danh nhân đại sư cấp tác phẩm lấy ra làm một cái triển lãm. Thứ hai là muốn thiết kế một cái có thể bày ra trường học của chúng ta nghệ thuật văn hóa nội tình trăm năm giáo khánh vật kỷ niệm, biếu tặng cho mỗi một vị tới tham gia giáo khánh người. Người thứ ba chính là truyền thống ca vũ dạ hội. Chúng ta là nghệ thuật học viện mà, dạ hội tài nghệ biểu diễn liền có vẻ rất là trọng yếu, đến lúc đó, không chỉ có trường học của chúng ta nghệ thuật phương diện đột xuất người sắp sửa lên đài bi. Ưu diễn, còn có những kia từ trường học đi ra ngoài minh tinh cũng sẽ trở lại trường học cũ, vì là trường học cũ phủng cái sân, cũng sẽ tính chất tượng trưng lên đài biểu diễn. Đến vào lúc ấy, ngươi lại có thể nhìn thấy Cao Duy Nha. Nói tới chỗ này, Ôn Nhu dừng một chút, nhìn Quan Vũ một chút. Ảch! Quan Vũ khá là không nói gì, nói thế nào nói liền kéo tới trên đầu hắn, đương nhiên hắn cũng biết nói, dính đến nữ nhân vấn đề, hắn cuối cùng ở hạ phòng, thẳng thắn không giải thích, chỉ là ngượng ngùng cười cợt, ra hiệu Ôn Nhu tiếp tục. Người mà, đều có phản so với trong lòng, trường học cũng không ngoại lệ. Tuy nói những minh tinh này là trường học bồi dưỡng được đến, bất quá dù sao rời đi trường học rất nhiều năm, bọn họ thành tựu cùng trường học cũng không nhiều lớn liên quan, bọn họ có thể ở giáo khánh thời điểm trở lại trường học cũ, cũng không phải bọn họ đối với trường học còn sâu bao nhiêu hậu cảm tình, kỳ thực càng nhiều là bởi vì xã hội dư luận, bác cái tốt danh tiếng mà thôi. Trường học cũng rõ ràng sự thực này, thế nhưng bọn họ cũng không phúc khí à. Bọn họ cho rằng nếu trường học có năng lực bồi dưỡng được những này người, cũng có năng lực bồi dưỡng được những người khác. Liền, trường học phương diện đã nghĩ để ở giáo học sinh vì là bọn họ thắng được một ít danh dự, mà trong miệng ngươi vị mỹ nữ kia thì lại tài hoa hơn người, tương đương phù hợp trường học tiêu chuẩn, là vì là trường học thắng được mặt mũi nhất quán ứng cử viên, thế nhưng vị kia đồng học lại từ chối lên đài. Quan Vũ đem lời nói tiếp tới. Hi hi, ông xã thật thông minh. Ôn Nhu cười ca ngợi nói. Quan Vũ khẽ như mày, nói, lần này dạ hội diễn xuất, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có tinh giỏ tới đào móc nhân tài, là một cái cơ hội hiếm có, tại sao người này sẽ từ chối đây? Ôn Nhu lắc lắc đầu, nói, này chính là ta buồn bực địa phương, vì chuyện này, ta còn thân hơn tự tìm nàng nói qua, thế nhưng nàng rất quả đoán từ chối, ta hỏi nàng nguyên nhân, nàng cũng tránh không đáp, tất cả bất đắc dĩ, ta đã nghĩ đến giả công người. Quan Vũ bĩu môi, nói, ngươi cho rằng ta không gì không làm được cả nếu người khác không muốn lên đài biểu diễn, chúng ta cũng không thể trói gô cho trói đến cái lên đi. Theo ta thấy, vẫn là biến thành người khác tuyển đi, trường học như thế lớn, còn sợ không tìm được một cái tài hoa hơn người nhân tài. Ôn Nhu hơi nhíu mày, tham thẳm thở dài một hơi, nói, trường học không muốn lùi lại mà cầu việc khác mà, từ nàng ở biểu hiện trường học đến xem, tuyệt đối có thể ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa ta đã nói với ngươi nhà, giáo lãnh đạo nhất trí cho rằng, nàng có lẽ sẽ trở thành trường học thứ hai Cao Duy đây. Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc, nàng đánh giá có cao như vậy. Có thể hiện tại vấn đề là, mặc kệ chúng ta đối với nàng đánh giá cao bao nhiêu, nàng không lên sàn cũng không mai một tài hoa sao. Ôn Nhu đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ biết nói Ôn Nhu ý tứ, bất đắc dĩ nói, người không phải là muốn để ta đi thuyết phục nàng chứ. Người là giáo khánh phụ trách cuối cùng đầu lĩnh mà, nếu như giáo khánh không làm tốt, người trên mặt cũng không phải tối tăm mà. Lại nói, ngươi nếu là không có biện pháp giải quyết vấn đề của nàng, e sợ trường học chúng ta sẽ không có những người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ôn Nhu làm nũng nói, thực sự không được, ngươi có thể phát huy sở trường, một lần đưa nàng cho thu vào hậu cung mà. Ngươi ngẫm lại, có sự gia nhập của nàng, trường học vì là không nhiều hoa khôi của trường cấp mỹ nữ, ngươi một cái liền chiếm bốn cái nha, đến thời điểm trở lại cái ôm ấp đề huề, một thảo tứ hoa lớn bị cùng miên, tí tí, cái này cần để bao nhiêu người đấu kỵ thổ huyết à. Ôn Nhu tiếp tục rực dây nói. Một thảo tứ hoa. Người là giáo thảo, chúng ta là hoa khôi của trường mà, một thảo tứ hoa lăn giường lớn, ông xã, sẽ rất kích thích nha. Ôn Nhu liếm môi một cái, cho Quan Vũ một cái mị nhãn, mê hoặc nói. Ùng ục. Quan Vũ gian nan nuốt ngụm nước miếng, quỷ thần xui khiến hỏi nói, người này tên gì? Văn Nhã. Số tử, 1715. Chương 3271, quả đất tròn. Không phải Quan Vũ tâm trí không kiên, mà là dù là ai khi nghe đến cái này tràn ngập vô hạn ảo tưởng sau, đều sẽ có dù cho chỉ có một khắc động tâm, cũng vẹn vẹn chỉ là chốc lát động tâm, Quan Vũ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn hậu cung vẫn còn nổi lửa, đừng nói một thảo tứ bỏ ra, ngay cả một long nhị phượng hắn đều không bắt được. Như vậy cũng tốt so với không bảo vệ một cái bút để cho người đỏ mắt bảo tàng, nhưng không có mở ra chìa khóa, ánh sáng bảo vệ có tác dụng chó gì. Bất quá Văn Nhã danh tự này làm sao nghe có chút quen thuộc à? Tựa hồ đang nơi nào nghe qua? Quan Vũ trong lòng có chút không rõ, cố gắng nghĩ lại ở nơi nào nghe được danh tự này, khổ tưởng không có kết quả, tự rêu cười cợt, thiên hạ chi lớn, tên như thế nhiều người đi, cho dù hắn từng nghe gặp Văn Nhã danh tự này, cũng không nhất định là Ôn Nhu trong miệng cái Văn Nhã. Ông xã, có phải là động tâm? Ôn Nhu bỡn cợt cười nói. Quan Vũ rất không nói gì, bất đắc dĩ nói. Ta liền chưa từng nghe nói có lao bà già nghị cầm lao công mình ra bên ngoài đấy. Ôn Nhu thăm thẳm thở dài một hơi, nói, ngươi cho rằng ta muốn à, ai tên ông xã người mị lực lớn như vậy chứ, còn không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, sau đó đang đối kháng với chính cung thời điểm, cũng tốt có cái đội bạn không phải. Quan Vũ ra mặt ở co giật, nguyên bản hắn hy vọng biệt thự có thể rất nhanh điểm cải biến được, như vậy hắn liền có thể ôm ấp đề huề, hưởng hết tề nhân chi phúc, bây giờ nhìn lại, biệt thự người vẫn là đường sửa tốt đến. Và ở đi giảm thọ à? Khắc khắc. Cái này Văn Nhã tư liệu người có hay không? Quan Vũ nói nói. Không mang ở trên người, về trường học sau cho người. Ôn Nhu trả lời nói. Quan Vũ gật gật đầu. Ông xã, ngươi buổi tối đi làm gì à? Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, Vương Trấn tiểu tử kia nói nam sinh bộ các anh em cần khẩn khẩn, nhẫn nhục chịu khó cho ta làm việc, để ta khao khao bọn họ, này không cho ta buổi tối xin mời bọn họ đi quán ba uống rượu. Có uống rượu? Mang tới ta. Ôn Nhu ánh mắt sáng lên, kích động nói. Một đoàn đại lao ra, ngươi cũng đi. Quan Vũ chuyện cười nói. Thích, chuyện này làm sao, lão nương ta mang theo nữ sinh bộ một đám như hoa như ngọc đại cô nương nhóm đi, còn tiện nghi đám tiểu tử kia. Ôn Nhu xem thường nói. Quan Vũ sờ sờ cằm, cười xấu xa nói, khà khà, một hòn đá hạ hai con chim à, song phương đều khao. Hắn cho Vương Trấn gọi điện thoại, dẫn tới bên kia một đám gia súc hống hống lớn tên. Chấn động Quan Vũ màng thai đều là đau, liền vội vàng đem điện thoại di động xa cách xa lỗ thai của chính mình. Ôn Nhu làm việc cũng lôi lệ phong hành, cương quyết định buổi tối đi này ra, lập tức liền cho nữ sinh bộ người phụ trách gọi điện thoại, làm cho các nàng 6 giờ tối ở quán bar tập hợp. Quán bar tuyển chính là La Thành mới mở một cái bãi, so với mới bắt đầu mới vừa mở cái quán bar so với, cái này quán bar càng thêm xa hoa trên đẳng cấp. Làm Vương Trấn dẫn nam sinh bộ, Vương Tư Vũ dẫn nữ sinh bộ. Tổng cộng 30 mấy người đội ngũ đến quán ba thời điểm, nhất thời bị bên trong quầy rượu bộ xa hoa cho sợ hết hồn. Một đám người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đến phòng riêng, Quan Vũ cùng Ôn Nhu sớm ở chỗ này chờ hậu. Vũ ca, người đến, ta trước hết đi rồi, có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào gọi ta. La Thành từ trên ghế salon đứng lên đến, cung kính đối với Quan Vũ nói nói. Quan Vũ gật gật đầu, cười nói, bãi làm khá lắm. La Thành nết nết miệng. Đối với Quan Vũ mang đến người mỉm cười gật đầu ra hiệu, từ trong đám người chọc tới, rời khỏi phòng. Ồ, này không phải quán ba quản lý sao, hắn đối với Quan Vũ thái độ làm sao như vậy cung kính à? Tiểu Cương, ngươi làm sao biết nói hắn là quán ba quản lý? Ha, nghe cha ta nói, quán ba này sau lưng quản lý ở N thành phố thủ đoạn thông thiên, bối cảnh sâu hơn đi, Hắc Bạch Hai nói cũng phải xem sắc mặt của hắn. Không phải vậy làm sao có thể ở này phồn hoa phố xá sâm ướt mở quán ba mà một cái người gây chuyện đều không có. Cha ta muốn cùng hắn cài đặt quan hệ, may mắn gặp qua một lần. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ vừa nãy nhưng là tận mắt thấy cái này bối cảnh cực sâu quản lý đối với Quan Vũ một mực cung kính, như vậy Quan Vũ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tình không tự tin, tất cả mọi người nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt đều trở nên hơi kính nghệ. Này, không phải các ngươi yêu cầu khao sao? Hiện tại đến rồi, làm gì đều sững sờ đứng ở chỗ này, có phải là nên chăm sóc một chút các nữ sĩ tâm tình, à? Nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ thủ thứ tụ tập cùng một chỗ liên hoan, cơ hội tới không dễ à, các ngươi có thể muốn dành thời gian à, bỏ qua thôn này liền không, cái tiệm này. Quan Vũ ôn hòa cười nói, còn đối với các nam sinh nháy mắt, vẻ mặt chi hèn mọn, để các nam sinh có chút phì cười không gìn. Quan Vũ hiền hòa, để nguyên bản biết được Quan Vũ thân phận không bình thường, còn có chút câu nệ bọn họ, lập tức liền thả ra chơi, lớn mật đã khiên lên em gái tay, nhát gan còn ở cùng em gái tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Ở Quan Vũ này căn phòng nhỏ bầu không khí này đến cao chiều thời điểm, bọn họ bên cạnh một căn phòng nhỏ lại phát sinh tranh chấp. Tiểu muội muội, dài rất thủy linh à, lại đây cùng các ca ca uống chút rượu. Này tiên đoa chính là người. Một người tuổi còn trẻ công tử bột công tử ca từ trong ví tiền móc ra 5 tấm lớn sao ngã tại trên bàn, quay về chính đang thả rượu người phục vụ nói nói. Người phục vụ không có đến xem trên bàn 5 tấm lớn sao, chuyên tâm làm trên tay mình công tác, đợi được trong cái mâm rượu đều thả xuống sau, nàng đứng thẳng người, lần này nữ nhân vóc người toàn cảnh mới triệt để hiện hiện ra. Màu xanh lam nghề nghiệp trang phục bao bao bọc mê người phong đầy người tài, chân đạp màu đen cao dép lê, làm cho cả người có vẻ càng thêm cao gầy. Màu đen lôi tất chân bao bao bọc bắp đùi thon dài, quyến rũ mà tính cảm. Đặc biệt là ngực trước ngọc phong, phát dục cực kỳ hài lòng, muốn căng nước chế phục, rất có thị giác súng kích. Tóc bàn lên, lộ da trắng, tích cổ, môi bôi lên nhàn nhạt môi màu sắc, lãnh diễm cảm động, lại làm cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nếu như Quan Vũ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc há hốc miệng ba, này bất chính là vị kia đem hắn lòng tốt xem là lòng lang dạ thú Văn Nhã sao? Lúc này Văn Nhã hoàn toàn không có hàng xóm tiểu muội loại kia thanh thuần, mà có thêm một phần thành nữ nhân tính giả dặn cùng quyến rũ. Chỉ thấy Văn Nhã đem mâm đặt ở ngực trước, cung kính nói, thật không tiện, nếu như ngài cần tiếp rượu người, ta có thể giúp ngài đi tên quản lý lại đây. Ta chỉ là một cái người phục vụ mới là ta phận sự sự tình. Người công tử kia ca nguyên bản là nhìn Văn Nhã vóc người đẹp, đột nhiên nhất thời hưng khởi mà thôi, bây giờ nhìn đến bộ mặt thật sau, liền biến thành nhất thời hưng khởi, một cái bỏ rơi bên cạnh hắn bạn gái. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Văn Nhã. Đón lấy, hắn lại từ trong ví tiền móc ra 10 tấm lớn sao bỏ vào Văn Nhã mặt trước, nói, tối hôm nay người liền ở ngay đây phục vụ ta được rồi, những thứ này đều là tiền đoa cho ngươi. Văn Nhã trong mắt lóe ra một ít căm ghét, mặt không hề cảm xúc nói, tiên sinh, thật không tiện, đơn độc vì là ngài phục vụ không phù hợp quy củ, nếu như ngài không có cái khác nhu cầu, ta liền rời đi trước. Sau khi nói xong, Văn Nhã xoay người rời đi. Công tử ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Choe nu at ui.net số tử, 1773. Chương 3272, lại là người. Chương 753, lại là người. Đi ra chơi, cái gì trọng yếu nhất? Mặt mũi quan trọng nhất. Đặc biệt là những kia nắm giữ hài lòng tự mình ưu tú cả người, càng là cầm mặt mũi đặt ở người thứ nhất. Yêu, quý, lúc nào lăn lộn thảm như vậy, liền cái quán ba người phục vụ cũng có thể xem thường người. Đang ngồi một vị cùng Quý Thành Phong bối cảnh gần như công tử ca treo gẹo nói. Quý Thành Phong, hôn thảm không quan trọng lắm, lão nương muốn người, đến, trước tiên cho lão nương đẩy cái cây quýt, nếu như cho lão nương hống hài lòng, lão nương có thể cân nhắc giới thiệu cho một mình ngươi càng thêm thủy linh em gái. Một vị trang phục không phải chủ lưu thiếu nữ treo chọc nói. Bọn họ đều là một vòng người ở bên trong, gia thế địa vị đều không khác mấy, tầm thường liền lấy kích thích tìm thú vui, tình cờ treo chọc một thoáng đối phương. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu tẻ nhạt, ngược lại, còn có thể rất thú vị. Dù sao vòng tròn nhân vật ở bên trong cũng là lén lút lẫn nhau phản so với. Quý Thành Phong sắc mặt đỏ lên, con mắt còn kém có thể phun ra lửa, sự một thoáng hắn liền từ trên ghế sa lông mặt đứng lên, một cái bước xa, một phát bắt được đem muốn rời khỏi Văn Nhã, trầm thấp âm thanh gào thét nói, thật mờ, không phải là một cái trả thù lao liền có thể trên biểu, tử, cho lão tử làm bộ cái gì thuần khiết. Ngày hôm nay người là cùng cũng đến cùng. Không cùng cũng đến cùng, nếu như đại gia sảng khoái, không phải là không thể bao người, nếu như khó chịu, hừ, lao tử tìm người thay phiên người. Đùng. Lanh lảnh trang pháo tay ở ầm ĩ trong bao xương hiện ra đến mức dị thường chói tai, một ít vừa nói vừa cười, chính nhìn cho hay người toàn bộ yên tĩnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa bao xương, nhìn về phía trên mặt có rõ ràng dấu 5 ngón tay Quý Thành Phong mặt, lại nhìn một chút tức giận cả người run Văn Nhã, bất quá xem hướng về sau giả ánh mắt có thêm một chút thương hại. Nhân vì là bọn họ biết rằng, đắc tội Quý Thành Phong kết cục, chính là chơi xong, bởi vì hắn vừa nãy thả ra hảo ngôn cũng không phải dọa Văn Nhã, mà là Quý Thành Phong loại này cố chấp cuồng quả thật có thể làm được đi ra. Thúi nát nữ nhân, ngươi tờ mở dám đánh ta. Quý Thành Phong cũng là ngây người chốc lát, chợt sắc mặt trở nên dữ tợn lên, trên tay một dùng sức nhi, đem Văn Nhã quăng tiến vào bên trong bao xương. Văn Nhã dù sao cũng là cô gái, khí lực nơi nào so với đến trên một người đàn ông, hay bởi vì ăn mặc cao dép lê. Chân không coi ổn định, cao dép lê gót giày đứt đoạn mất, người cũng là bị quăng làm ở trên mặt đất. Văn Nhã gắt gao cắn môi, quật cường ngẩng đầu nhìn hướng về Quý Thành Phong, con mắt tuy hồng, nhưng không có để nước mắt chảy ra đến. Nàng rõ ràng loại này công tử ca trong lòng, có tiền đến hoạch đến bọn họ muốn có được đồ vật, ví dụ như nữ nhân, nàng không thể phủ nhận điểm này, rất nhiều nữ nhân vì tiền, đầu đưa đến người như thế ôm ấp, nhưng nàng không phải. Nàng có lý tưởng của chính mình, có mình muốn thủ hộ gia đình, vì mẹ mình có thể sớm một chút làm giải phẫu, nàng có thể liên tiếp làm vài phần kiêm chức, công tác tuy khổ, nhưng là nàng an lòng, thế nhưng bình tĩnh luôn có bị đánh vỡ một ngày, bởi vì người đó, cái vô duyên vô cớ tự xưng là mình bạn trai người để mình mất đi một phần an nhàn ổn định kiêm chức sau, nàng sinh hoạt liền không bình tĩnh, không thể không đến người như thế xả hỗn tạp địa phương đi làm, gặp phải muôn hình, muôn vẻ người. Thế nhưng bất luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, nàng trước sau giữ mình trong sạch, bất luận sinh hoạt cỡ nào gian khổ, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ dùng thân thể của chính mình đổi lấy tạm thời an nhàn. Nàng có chính là một viên kiên cường tâm, một viên không ngừng phấn đấu trái tim. Tật mờ, cùng lao tử sái hoành, ngươi đánh à, có bản lĩnh người lại đánh à. Quý Thành Phong đem vẻ mặt dữ tợn tiến đến Văn Nhã mặt trước, chỉ vào mặt của mình, gào thét nói. Đúng. Quý Thành Phong con mắt trong nháy mắt đỏ chót, hắn không nghĩ tới nữ nhân này cũng thật là ra tay. Này tên gì, mình phạm, tiện, đem mặt đến gần để cho người khác đánh, nào có như thế tiện người à. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế cho rằng, nhưng là không có nghĩa là vẫn xem kịch vui một nam một nữ không cho là như vậy. Nếu như Quý Thành Phong không cứu vãn mặt mũi của chính mình, e sợ hai người sau đó đều sẽ nằm cái này chế nhạo mình, để hắn ở hai người mặt trước không nhấc nổi đầu lên. Được, rất tốt, cùng lao tử làm bộ thuần đúng không? Lao tử ngay tại chỗ cầm người cho làm lạc, để người tờ mở cho lão tử thuần. Quý Thành Phong hai tay gắt gao trói lại Văn Nhã thủ đoạn, bắt đầu dùng mạnh, tập hợp quá mặt đối với Văn Nhã một trận mãnh liệt, có thể em gái tính cách quá cương liệt, hắn liền Văn Nhã ra rẻ đều không có đụng tới. Đúng. Lại là vang lên trong trẻo, lần này là Quý Thành Phong đánh Văn Nhã, bởi dùng sức quá mạnh, Văn Nhã khỏe miệng đều tràn ra một ít tiên huyết, nhưng là Văn Nhã lại không có một chút nào yếu thế dáng vẻ, nhìn chòng chọc vào Quý Thành Phong, lại một cái tát thay phiên đi qua, bất quá bị đã sớm chuẩn bị Quý Thành Phong một phát bắt được. Hừ, sái hoành. Ngươi chơi quá lao tử sao? Quý Thành Phong giữ tận nói, hắn ánh mắt ổi, tỏa ở Văn Nhã trên thân thể mặt quét một vòng, liếm môi một cái, nói, muốn thật là một nơi, nữ, liền để lao tử đến cho ngươi lái, bao đi. Sau khi nói xong, hắn liền kéo Văn Nhã áo, bất quá bị người ngăn cản. Thành Phong, đừng đùa quá mức, nhà này quán ba quản lý không phải người có thể đắc tội lên. Chính là vừa nãy cái thứ nhất chào phúng Quý Thành Phong người ngăn cản hắn, tao mày, trầm giọng nói. Chơi cô gái mà thôi, ta cũng không cảm thấy La Thành sẽ nhân vì cái này theo ta ba làm căng quan hệ. Ngày hôm nay lão tử liền để cho các ngươi kiến thức một phen sống xuân cung. Quý Thành Phong hừ lạnh nói, đẩy ra Lục Nghị. Đang ở đây giờ, Văn Nhã nhưng là một chiêu liêu, âm chân, hơn nữa có lợi khí, cao dép lê, một chân đá bạo Quý Thành Phong trứng, trứng, gào. Bởi vì là tiên hạ thủ vi cường, Quý Thành Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, hai tay bưng dưới, thể, thống khổ gào gào thẳng đứng tên. Thừa dịp cái này khoảng cách, Văn Nhã nhanh chóng nhằm phía cửa. Tiện, nữ nhân. Cho lão tử ngăn cản nàng. Quý Thành Phong phổi đều sắp bị nổ, hắn chưa từng bị một người phụ nữ như vậy nhục nhã quá. Ai? Lục Nghị khẽ thở dài một hơi, ngăn cản Văn Nhã. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Quý Thành Phong là đồng thời dài lớn, về tình về lý, hắn đều sẽ hướng về Quý Thành Phong. Hơn nữa, nữ nhân trước mắt này lợi dụng mình và Quý Thành Phong nói chuyện thời gian, đối với Quý Thành Phong đánh lén thành công, điều này làm cho Lục Nghị trong lòng có chút tức giận. Tật mờ. Ngày hôm nay lão tử không chỉ có muốn thay người mở, bao, còn muốn tìm người luân chết người. Quý Thành Phong tùy tiện cười to, rất là đột ngột một chân đạp hướng về Văn Nhã bụng. Gào gào. Giết lợn giống như tiếng kêu không chỉ có liền phòng khách người cảm giác đinh thai nhức óc, ngay cả càng thêm ầm ĩ bên ngoài cũng là có cảm ứng, bất quá rất nhanh sẽ nhấn chìm ở kim loại nặng âm nhạc ở trong. Có thể tên thê thảm như thế tự nhiên không phải Văn Nhã, mà là Quý Thành Phong. Hắn đạp hướng về Văn Nhã chân kỳ dị 90 sáng tác nhạc bẻ đi. Cả người cũng là bay ngược ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn để bên trong bao xương tất cả mọi người há hốc mồm, đây là đóng phim đây. Công phu này cũng quá tuyệt vời một chút đi. Bất quá liếc mắt nhìn Quý Thành Phong thương thế, tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh vọng hướng người tới. Lại là người. Văn Nhã kinh ngạc thốt lên nói. Số tử, 1763. Chương 3273, vấn đề lần đầu xuất hiện. Vốn là đây. Quan Vũ bị Vương Chấn một đám người quán rất nhiều rượu, tuy nói có trị liệu hệ thống tồn tại có thể làm cho hắn không say, nhưng là thủ cố định luật nói cho hắn, hắn trong cơ thể quả thật có hàng à, đến bài tiết. Đi lúc đi ra, vừa vặn để hắn nhìn thấy bên trong một màn, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lại một lần tình cờ gặp Văn Nhã. Bất quá có lần trước lòng tốt thành lòng lang dạ thú, Hơn nữa thông qua lần trước quan sát, hắn cảm thấy Văn Nhã có mình có năng lực giải quyết loại này quấy rầy sự kiện, mình lại buồn thẻ, liền không để ý đến. Ai biết trên đường một chuyến vê đút cờ sau khi trở về, vừa vặn để hắn nhìn thấy Quý Thành Phong mặt đến gần bị Văn Nhã phiến một cái tắt một màn, điều này làm cho Quan Vũ hứng thú, liền đứng ở ngoài cửa vẫn nhìn xuống. Văn Nhã kiên cường không khuất phục, đến một chiêu cuối cùng liêu âm thối, cuối cùng để Quan Vũ quyết định, lại làm một lần người tốt đi, quá mức lại bị cho rằng là lòng lang dạ thú, cũng không thể trơ mắt nhìn mình bãi người phục vụ tùy ý người khác bắt nạt đi. Kỳ thực ở thấy cảnh này thời điểm, Quan Vũ trong lòng cũng là tương đương căm tức, xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên không người đến quản. Vậy thì là La Thành quản lý xuất hiện vấn đề, Quan Vũ cảm thấy tất yếu đem vấn đề rõ ràng hóa, dù sao bãi là của hắn, Quan Vũ tuyệt đối không thể chịu đựng loại hiện tượng này phát sinh lan tràn. Văn Nhã đây, đầu tiên là nhìn thấy Quý Thành Phong hình dạng sau, trong lòng nhất nhạc, lại nhìn tới Quan Vũ nục sau, sắc mặt liền trở nên hơi khó xem ra. Quá đất tròn, nàng không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này, lại gặp phải làm hại nàng mất đi công tác người, nàng trong lòng nhất thời khó chịu, hồn nhiên quên vừa nãy là Quan Vũ cứu nàng ở trong cơn nguy khốn. Chúng ta lại gặp mặt. Quan Vũ cân nhắc cười nói. Đúng đấy, lại gặp mặt, chứng còn không toán thanh đây. Văn Nhã nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không là người trước mắt này, nàng sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy. Vì lẽ đó, nàng hận chết Quan Vũ. Quan Vũ ngây cả người, làm sao cảm giác nữ nhân này đều là đối với mình tràn ngập địch gì à, khó nói kiếp trước có chưa xong duyên. Cái gì lung ta lung tung, Quan Vũ trong lòng nhất thời khó chịu, mình vừa nãy cứu nàng không nói, lại là một câu cảm ơn đều không có, ngược lại thái độ lại vẫn ác liệt như vậy, hắn là nợ nàng vẫn là tính sao. Hả, này người tự mình giải quyết đi. Quan Vũ thái độ lập tức liền lạnh xuống, nhàn nhạt nói rồi một bước, cất bước liền hướng về môn đi ra ngoài. Văn Nhã sửng sốt, đông nhiên sốt sắng, đi theo Quan Vũ mặt sau, nghĩ với hắn rời đi đất thị phi này, không phải vậy nàng một người phụ nữ vẫn đúng là không phải đám người kia đối thủ. Vị tiên sinh này, tổn thương người đã nghĩ đi thẳng một mạch, không có cái này quan tâm chứ. Lục Nghị sắc mặt âm trầm nhìn về phía Quan Vũ, trầm giọng nói. Quan Vũ bước chân hơi dừng lại, xoay người, híp hai mắt nhìn về phía Lục Nghị, cười nhạo nói, há, này người còn muốn cái thế nào quan tâm. Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi phế bỏ huynh đệ ta một chân, nếu như không ở lại một chân à, e sợ đi không ra gian phòng này. Lục Nghị uy hiếp nói. Ha ha, ngươi có bản lĩnh phế bỏ chân của ta sao? Quan Vũ xem thường nhìn Lục Nghị một chút, tỏ rõ vẻ xem thường. Lục Nghị biểu hiện cứng đờ, muốn nói công phu quyền cước, e sợ 100 hắn đều không chống đỡ được Quan Vũ. Vừa nãy này một chân không phải là đóng phim đặc hiệu cho làm, mà là chân thực tồn tại. Lục Nghị, với hắn phế cái gì lời nói à, mau đưa hầu tử cho kêu đến. Lão tử ngày hôm nay muốn cho hắn đoạn hai cái chân. Chân nhiễu sóng để Quý Thành Phong truy tâm thấu xương đau, nhưng là trong lòng đối với Quan Vũ oán hận, nhưng là một tề rất tốt thuốc giảm đau, để hắn chịu đựng được đau đớn, bởi vì hắn muốn báo thủ. Hầu tử? Hầu tử là ai? Quan Vũ ở không thích hợp thời gian, hỏi thăm một cái rất ngu ngốc vấn đề. Đương nhiên vì biểu hiện thân phận mình hiền hách, Quý Thành Phong rất là xem thường, xem Quan Vũ ánh mắt hãy cùng xem nhà quê giống như. Chỉ thấy Quý Thành Phong cười gần nói, kha kha. Quán ba này quản sự, ngươi có thể trốn, bất quá ta dám khẳng định, ngươi sẽ bỏ rời đi nhà này quán ba. Hả, vậy ta không trốn, ngươi cứ việc gọi đi. Quan Vũ nhàn nhạt ồ một tiếng, càng nên ngang đi vào phòng riêng, tùy ý ngồi ở phía trên ghế salon, chỉ có điều sắc mặt rất lạnh, người quen biết hắn đều biết nói, hắn nổi giận, vẫn là tương đối nghiêm trọng loại kia. Văn Nhã do dự một chút, thừa dịp Quý Thành Phong cửu hận tất cả Quan Vũ trên người sau, lặng lẽ rời đi phòng khách. Điều này làm cho Quan Vũ trong lòng càng thêm khó chịu, bất quá cùng với so với, có một số việc càng thêm cần hắn làm rõ và giải quyết. Ta ngược lại thật ra bội phục người bình tĩnh, làm sai sự tình tóm lại được chút xử phạt. Lục Nghị nhìn thấy Quan Vũ hờ hững, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, trong lòng không biết tại sao, hơi có chút cục xúc bất an. Hầu tử rất nhanh sẽ lại đây, theo hắn đồng thời đến còn có hai cái tiểu đệ, là nhà này quán ba khai trương sau, mới thu chấn động bãi tiểu đệ, vì lẽ đó ở nhìn thấy Quan Vũ sau. Cũng không quen biết người sau, cũng sẽ không biết giả không sợ. Quý, chính là tiểu tử này đánh người. Hầu tử vênh váo tự đắc đi vào, ngón tay Quan Vũ, khá là hiêu trương nói. Hầu tử, đừng hắn mẹ theo ta phí lời, trước tiên phế bỏ tên tiểu tử này, lao tử muốn cho hắn bỏ ra quán ba. Quý Thành Phong cũng là bị Lục Nghị nâng tựa ở phía trên ghế salon, nhiều sóng chân huyền trên không trung, xem ra rất là cẩn thận đến hoảng. Hầu tử liếc mắt nhìn Quý Thành Phong thương thế, trong lòng có chút phát túng. Bất quá ở mình bãi bên trong, hắn liền không đáng kể có sợ hay không, hắn ngậm một điếu thuốc, hai tay cắm vào túi quần, nói, thật không tiện à, huynh đệ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa người lại muốn xông vào, đắc tội rồi quý ít, ngươi hai chân, ta tuyên bố, không rồi. Lão bản của các ngươi chính là dạy các ngươi như thế quản người, chỉ xem thân phận quý tiện, không nhìn quan tâm đứng cái nào mặt bên. Quan Vũ mắt lạnh nói. Hầu tử hơi sững sờ, phảng phất nghe thấy trên thế giới tối não tàn mà nói giống như vậy, nâng bụng lớn nở nụ cười, đợi được cười được rồi, hầu tử nghiêm sắc mặt, mang nói, hán, lao tử muốn làm sao quản người liền làm sao quản người, không cần người đến dạy. Xem ra người là không chuẩn bị trả lời ta vấn đề rồi. Quan Vũ đống nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Trả lời người Mã Lạc Sa Mạc nha. Hầu tử rất muốn ăn đòn dùng một cái tay đảo tị phân, xem thường nói. Rất tốt. Ngươi đắc tội rồi ta, hiện tại ta tuyên bố, ngươi công tác, không rồi. Quan Vũ học hầu tử ngữ khí nói nói. Ngươi cho rằng người mình là ai vậy, các anh em, cho lão tử phế bỏ hắn hai chân lại kéo dài tới trong thùng rác kìm nén hắn cái một đêm. Hầu tử tức giận nói, hắn tử Quan Vũ trong thanh âm nghe được nồng đậm xem thường cùng trêu chọc, điều này làm cho hắn rất tức giận. Bất quá, hầu tử thêm vào với hắn đến hai cái tiểu đệ kết quả nhất định là cái bi kịch, không tới một phút, ba không một người may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bò ở trên mặt đất, trong đó hầu tử tình huống thê thảm nhất. Lục Nghị thấy thế, chỉ là lạnh rên một tiếng, đắc tội rồi nhà này quán ba quản lý, kết cục có thể so với Lục Nghị càng thê thảm hơn. Số tử, 1698. Chương 3274, tức giận. Chó căn chó, một miệng lông. Đương nhiên, đây là xây dựng ở địa vị bình đẳng cơ sở trên, nếu như địa vị bất bình đẳng, vậy chỉ có bị bắt nạt phân nhi. Nhìn thấy trước mắt cái này đột nhiên xông tới người trẻ tuổi. Lục Nghị cũng không cho là hắn có hiêu trương tư bản, cũng vui vẻ đến hai tay ôm ngực nhìn loại này cho hay. Chuyện vừa rồi, ngươi có phải là cũng tham dự? Quan Vũ nhìn về phía Lục Nghị, bất thình lình nô ra một câu nói như vậy. A, ta cảm thấy người vẫn là lo lắng một thoáng mình tình cảnh tốt hơn. Lục Nghị cười khẽ nói. Xem ra là tham dự. Quan Vũ thoải mái tựa ở sofa trên lưng, trêu tức nhìn Lục Nghị, tiếp theo từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, đẩy cú điện thoại, dùng mệnh lệnh ngựa khi nói. Lại đây một chuyến, có chuyện xử lý. Lục Nghị tốt xấu cũng là cái công tử ca, tiêu căng tự mãn chủ nhân, làm sao có thể chịu được đến Quan Vũ ánh mắt ấy trêu tức, lại như mèo xem chuột giống như vậy, hơi giận, cười nhạo nói, muốn tìm giúp đỡ. Ta không ngại người làm như thế, như vậy người chỉ có thể hại người khác. Quan Vũ làm như không có nghe thấy hắn nói chuyện giống như vậy, mí mắt vi liễm, chơi trong tay điện thoại di động, không biết nói đang suy nghĩ gì. Cái gì tối làm người khó có thể chịu đựng, vậy thì là trần trụi không nhìn. Xem con mẹ nó ngươi còn có thể cuồng tới khi nào. Lục Nghị hít sâu một hơi, âm trầm ngồi xuống. Rất nhanh, La Thành liền đến Quan Vũ trước, một chút liền làm rõ phòng riêng tình hình. Khi nhìn thấy nằm trên đất hầu tử chờ người sau, ánh mắt ba động một chút, nhìn thấy Quan Vũ đang trầm tư, hắn thì lại yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Quan Vũ chỉ thị. Thành ca, ngài đã tới. Hầu tử nhìn thấy La Thành sau, mừng rỡ như điên, cường tự chịu đựng thân thể đau đớn, cắn ngược lại đầy miệng nói, Thành ca. Có cái nói khoác không biết ngượng tiểu tử đến chúng ta bãi gây sự, không chỉ có ra tay đánh bị thương nơi này khách mời, còn động thủ đánh bị thương chúng ta huynh đệ, này nếu như chuyển đi, đối với chúng ta quán ba danh tiếng có thể không tốt. Thấy La Thành không có bất kỳ phản ứng nào, hầu tử cũng lên, chỉ vào Quan Vũ, nói, Thành ca, chính là tên tiểu tử này. La ca, quán ba mới khai trương không lâu, ta cùng Thành Phong tìm tư đến cho người phủng cái sân, tìm cái việc vui, lại không nghĩ tới sẽ có người gây sự. Ngươi xem Thành Phong đều thương thành hình dáng gì, ta nghĩ quý ba phụ nhìn thấy sẽ đau lòng. Lục Nghị ở bên cạnh phiến gió điểm hòa đạo. La Thành nghe rõ ràng Lục Nghị trong lời nói uy hiếp ý tứ, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, người đem quý Thành Phong mang đi đi, chuyện nơi đây không cần các ngươi tới xen mồm. Lục Nghị sắc mặt có chút khó coi, trong dự liệu La Thành giận dữ không có nhìn thấy, lại được một cái thờ ơ đáp lại, điều này làm cho Lục Nghị trên mặt có chút không qua được. La ca, ta liền như thế cầm Thành Phong cho mang về. Quý ba phụ núi ấy ta bàn giao không được à? Lục Nghị là quyết tâm muốn chuẩn Quan Vũ. Quý Lâm Vân sao? Đi nói cho hắn, hắn nhi tử thương liền tổn thương, muốn bàn giao để hắn mình tìm đến ta. La Thành trầm giọng nói. Lục Nghị sắc mặt rốt cục thay đổi, nếu như lúc này hắn còn chưa rõ lại đây Quan Vũ không đơn giản, hắn cũng sẽ không cần tại bọn họ cái vòng tròn lăn lộn chiến thể truyền thuyết. Hắn lại nhiều lần để La Thành cho Quý Thành Phong đòi lại công nói, nhưng chưa từng nghĩ, La Thành liền đầu đuôi sự tình đều không có làm rõ. Thái độ lại cứng rắn như thế đứng Quan Vũ một bên, điều này nói rõ vấn đề gì. Chẳng trách người trẻ tuổi trước mắt này không có sợ hãi, hóa ra là thâm tàng bất lộ. Nghĩ tới đây, Lục Nghị nguyên xuất hiện trước này mặt bất an có chút mãnh liệt. Vừa lúc đó, Quan Vũ cũng rốt cục ngẩng đầu. La Thành thân thể lập tức thẳng tắp, cung kính gọi nói, Vũ ca. Vũ ca. có thể làm cho bây giờ ở Hắc Bạch hai nói lăn lộn như cá gặp nước, vui vẻ sung sướng đại danh đỉnh đỉnh La Thành cung kính tiếng La Vũ ca người, ngoại trừ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong truyền thuyết Quan Vũ bên ngoài, còn có thể là ai? Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này thân phận liền nổi lên mặt nước, Quan Vũ. Chỉ dùng thời gian nửa năm liền thống nhất N thành phố đen nói lòng đất vương giả, không có ai sẽ khinh thường người trẻ tuổi này có thực lực, ngay cả N thành phố lâu năm thế lực nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ khách khí. Quan Vũ nghiễm nhiên trở thành một cái mới truyền kỳ. Đối với cái này truyền kỳ, Lục Nghị mấy người cũng là có nghe thấy, chính là bởi vì biết nói sự tồn tại của người này, Lục Nghị chờ người sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Quan Vũ nhàn nhạt gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lục Nghị, trêu tức nói, như thế nào, ta tìm này người trợ giúp còn có thể chứ? Lục Nghị trong lòng có chút phát khổ, từ nội tâm tới nói, hắn là không muốn đắc tội N thành phố Hắc Bạch 2 nói mới sủng, đó là cho mình tìm không nhanh, nhưng là ván đã đóng thuyền, đã Quan Vũ cho đắc tội rồi, hiện tại liền phải nghĩ biện pháp bổ cứu, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Vũ ca à, thứ ta mắt vụ về, không có nhận ra. Tốt xấu là không đánh nhau thì không quen biết, nếu bên trong có hiểu nhầm, chúng ta sao không cười cho qua chuyện đây? Ta cũng không nhận ra trong này có hiểu lầm gì đó, các ngươi ở ta bãi bắt nạt người của ta, nếu như ta không đứng ra, chẳng phải là để ta bãi người buồn lòng, đến thời điểm ai còn sẽ đồng ý cho ta làm việc đây? Quan Vũ cười nhạo nói, chuyện này là chúng ta không đúng trước, ta ở đây cho người cùng cái không phải, sự tình cứ như vậy đi qua, mọi người vẫn là bằng hữu. Lục Nghị co được giãn được, cười nhạt nói, à, nếu là có các ngươi bằng hữu như thế, vậy ta thưởng thức há không phải là bị kéo rất thấp. Quan Vũ không chút khách khí nói nói. Lục Nghị biểu hiện cứng đờ, trong lòng hơi giận. Ta biết nói người rất tức giận, trong lòng không biết nói đã thăm hỏi đến ta bao nhiêu đời tổ tông đi tới, nhưng người trên mặt còn đối với ta bồi khuôn mặt tươi cười, ngươi không mệt. Mang theo tên bại hoại này cút nhanh lên đi, ta không thời gian với các ngươi phí lời. Quan Vũ trực tiếp đâm thủng Lục Nghị dối trá khuôn mặt, không khách khí nói.